Hạ Bách Long hít sâu một hơi, thấp trầm giọng nói. Lôi bạo thực lực ta tự mình thí nghiệm qua, thật là kinh người vô cùng. Nếu như dựa theo chúng ta lúc trước suy đoán, hắn môi đạt được một cái ma tính hỏa chủng thực lực đều sẽ nên đón trên diện rộng tăng trưởng lời nói, bây giờ lôi bạo chỉ sợ muốn so trước đó hai ngày còn muốn cường hoành hơn lời. Còn có Ivano, William bọn họ, những người này có lẽ đúng như lời ngươi nói tại mưu đồ bí mật thứ gì, bọn họ muốn là nhân cơ hội nổi lên lời nói. Hạ Bách Long lời còn chưa dứt, chúng quân ta lại đều hiểu ý hắn, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tại Đông Hải chiến khu lại lần nữa đạt được một cái ma tính hỏa chủng trần trùng thực lực thu hoạch được như thế nào tăng trưởng khó có thể tưởng tượng. Trước đó cái này hung nhân mọi người ở đây trong vây công ở trong đánh giết hai tên thiên vương, thực lực không kém cỏi Ngụy Thương Hải, Ivano cái này một đẳng cấp trí cường giả, hiện tại chỉ sợ càng thêm khó giải quyết lời. Theo bọn hắn nghĩ Ngụy Thương Hải đồng dạng có được ma tính hỏa chủng, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ quá đại ưu thế. Huống chi, còn có Ivano, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, William, Một Pháp Các, Gã Lạ và nhóm cường giả vây quanh khoảng trường, loại tình huống này, kết quả cuối cùng căn khó mà đoán trước. Nhưng mà, đối mặt mọi người tràn ngập lo nghĩ, muốn nói lại thôi ánh mắt, Ngụy Thương Hải lại thần sắc nhàn nhạt. Các ngươi yên tâm đi, ta có 7 thành 5 chắc giết chết lôi bạo. Nếu như bất kể bất cứ giá nào lời nói, 5 chắc cũng là 9 thành 9. Về phần Ivano bọn họ nhiều nhất bất quá là đánh lấy khu lang thôn hổ, lợi dụng lôi bạo đến bức bách nghiệm chúng ta có hay không là nhân ma dự định. Dạng này lâm thời hình thành lỏng lẻo liên minh uy hiếp hữu hạn, ta hội tại bọn họ kịp phản ứng trước kia làm xong nên làm việc. Hồ Tranh tựa hồ còn muốn nói gì, Ngụy Thương Hải lại đột nhiên tay giơ lên. "Tốt, ý ta đã quyết, không cần lại nói. Nhớ kỹ ta nói tới, vô luận xuất hiện bất kỳ tình huống, các ngươi đều đừng xuất thủ." Nói, Ngụy Thương Hải coi như trước một bước đi ra phòng chỉ huy, thân hình hướng về thành tường phương hướng tung bay mà đi. Trong phòng chỉ huy, mọi người sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhao nhao thở dài một tiếng, đồng dạng đi ra phòng chỉ huy, theo sát mà lên. Bắc khu thành tường khoảng cách đài chỉ huy cũng bất quá mấy trăm mét khoảng cách. Khi Ngụy Thương Hải cùng còn lại 9 vị quân tọa bay lượn mà khi đến sau, Đông Thập Tự Tinh Ivano, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái ba ngày vương, còn có Tân Âu Liên Hợp Thể Chiến Tranh Nguyên Soái William, thật làm thịt thần giáo hộ giáo Linh Vương Mục Pháp Cát, và nạ giai tự tài quyết Pháp Vương Gạ Lạ Vạ, cái này hết thể 6 đại cường giả đã tại cách đất hơn 20 mét thành tường trên lầu tháp chờ. Bọn họ tới. Mắt thấy Ngụy Thương Hải bọn người từ đài chỉ huy phương hướng bay tới. Ivano các loại một đám người da trắng trong mắt cường giả hiện lên từng tia bí hiểm hào quang, sau đó cùng nhau nên đón. Hư giữa không trung, sắc trời dần dần sáng ngời, hai phe cường giả xa xa tương đối, khí thế phun trào phía dưới Ivano áo bào phần phật, mặt không biểu tình trước tiên mở miệng nói. Ngụy thống soái, tất cả chúng ta đã dựa theo hôm qua chế định kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, không biết ngươi bên này là không đã chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng. Cựu đại quân tọa có vẻ hơi tinh thần không thuộc. Mà Ngụy Thương Hải lại thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Kế hoạch tùy thời có thể lấy bắt đầu. Ngụy thống soái, ta nhìn chứ ngươi bên ngoài, mấy vị này quân tọa tựa hồ cũng có chút không tại trạng thái. Là xảy ra vấn đề gì a? Chiến tranh nguyên soái William nhạy cảm phát giác được ngũ đại chiến khu một phương chúng quân ta thần sắc một chút dị thường, nhất thời nheo mắt lại. Chúng ta trước đó cũng không hỏi thăm Ngụy thống soái muốn dùng thủ đoạn gì dẫn xuất lôi bạo, đã để cho đầy đủ tín nhiệm. Trận này vì lôi bạo bố trí xuống trung cực La Vong không chỉ có quan hệ đến Đông Hải chiến khu trăm vạn người sống sót, còn việc quan hệ chúng ta năm phe thế lực tương lai, tuyệt đối không thể sai sót, Ngụy thống soái ngươi hẳn là rất rõ ràng a. William lời nói tựa hồ mang theo một loại nào đó không khỏi ý vị, đã ý thức được trước mặt tứ phương chúng cường khả năng tâm hoài quỷ thai, ngũ đại chiến khu một phương chúng quân ta mặt trầm như nước. Mà Ngụy Thương Hải đối với cái này lại tựa hồ như không để bụng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đương nhiên biết rõ. Ta hiện tại tự mình tiến về thành trong vùng đem lôi bạo dẫn ra, chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Lời còn chưa dứt, trong hư không khí lưu gào thét, Ngụy Thương Hải thân ảnh liền đã hóa thành một đạo lưu quang, gọn gàng khi hướng về thành trong vùng bay vút đi. Ngụy Thương Hải hành động tựa hồ khai hỏa cái nào đó tín hiệu, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, chúng quân ta đều sắc mặt căng cứng, trong lòng treo lên, mà Ivano, William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và mấy người cũng không khỏi liếc nhau, gấp rút chớp động. Tốt chư vị. Ivano chậm rãi âm thanh vang lên. Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Mà cũng chính là tại chúng cường hội tụ, Ngụy Thương Hải một mình hướng về thành trong vùng bay lượn mà khi đến. Quân bộ cao ốc tầng hầm, tinh thần thời quang ốc trong không gian. Điện mang như biển, chiếu rọi vô ngân đại địa, như núi kêu biển gầm điên cuồng phun trào từ trường ba động trong, trần trung giống như sắt thép như núi cao thân thể hơi chấn động một chút, sau đó thật giống như phủ bụi đã lâu điêu khắc xuống tới, chậm rãi mở hai mắt ra. Mà theo hắn mở mắt, một loại giống như ngủ say đã lâu địa ngục yêu ma chi vương triệt để tỉnh lại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng tinh thần thời quang ốc môn hộ hai bên đồng hồ cát, đáy mắt, một loại nào đó hưng phấn tâm tình đang sinh sôi. Rốt cục đến A. Tựa hồ so ta trong dự đoán nhanh hơn một điểm. Quá tốt. Rốt cục có thể thỏa thích hoạt động một chút tay chân. Ngụy Thương Hải, Ivano, các ngươi tất cả mọi người, đều đừng để ta thất vọng A. Giờ này khắc này, khoảng cách Trần Trùng tiến vào tinh thần thời quang ốc điên cuồng khổ tu, đã qua. Chương 609, Dũng giả đấu ma vương. 2. Lốt bút. Tinh thần thời quang ốc trong, mấy ngàn thức hư không phạm vi bên trong, vô số lôi quang sinh diệt, bàng bạc từ trường ba động phun trào như nước thủy triều, mà Trần Trùng sắt thép bạo long thân thể giống như yêu ma thức tỉnh, chậm rãi đứng thẳng mà lên, đã biến thành thuần túy tối đồng tử màu vàng trong, tâm tình chính đang nhanh chóng về. Chanh chanh chanh. Liên tiếp sắt thép va chạm tựa như vang lên âm thanh bên trong, Trần Trùng mặt ngoài thân thể, từng khối bắp thịt giống như núi non hở ra, tràn ngập ban đầu, cuồng bạo. Không thể tới lực lượng cảm giác. Hiện ra ám kim sắc trạch bắp thịt không ngừng hở ra, nhảy lên ở giữa, mỗi một tấc bộ phận cơ thịt đều bày biện ra một loại góc cạnh rõ ràng hình sáu cạnh trạng thái, phảng phất tiến hóa đến một loại càng tăng mạnh hơn mềm dai, cao cấp hơn tính chất. Cùng lúc đó, trong lòng tự chập trùng, lực lượng chút xuống phía dưới, hắn mặt ngoài thân thể không ngừng mà khuyết tán ra từng đạo mắt thường khó mà phân rõ hư không gợn sóng, cuồn cuộn ép qua hư không, phảng phất là thân thể có thể. Gợn sóng ép qua hư không thời điểm, Trần Trùng quanh thân vài trăm mét không khí không ngừng vặn vẹo chấn động, gần như rồng ngâm hổ gầm một dạng vù vù âm thanh quần quần không dứt, phảng phất vẹn vẹn thân thể này chấn động ra không khí gọn sóng, liền có được như bài sơn đảo hải vô cùng lực lượng. Trần Trùng nhẹ nhàng tay giơ lên, hơi hơi bắc quyền, thấp giọng tự nói. Đây chính là ta hiện tại lực lượng. Nhiệt độ cao, cao áp, gấp 10 lần trọng lực, không người giao lưu. Tại dạng này hoàn cảnh kiên trì hơn 400 cái cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ khổ tu. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói đều tuyệt đối là viễn siêu cực hạn chịu đựng tra tấn. Nơi này tựa như là một cái biến tướng nhà giam, một người hiện đại linh hồn, 9 thành 9 đều khó có khả năng chịu được dạng này tiếp tục hơn 1 năm gần 2 năm buồn thẻ, tĩnh mịch, đủ để khiến người nổi điên một chỗ. Nhưng mà Trần Trùng lại cứ thế mà lấy không phải người ý chí, chịu đựng lấy hết thảy. Dùng cái này đổi lấy, cũng là liền Trần Trùng chính mình cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng kinh khủng tăng trưởng. Lấy trung cực vô lượng khí công, chấn hưng cực kim thân làm căn cơ, đồng thời dựa theo cố định kế hoạch thay nhau tu tập rèn luyện sở hữu trọng muốn năng lực, cái này dài dằng dặc thời gian một năm cho hắn đến cùng mang đến như thế nào cải biến, không có người có thể tưởng tượng. Mà hiện trong đầu chủ thần quang cầu mơ hồ phản ứng, không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, nghiệm chứng hắn cái này dài dằng dặc khổ tu thành quả thời khắc, sắp đến. Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a, bất quá. Đồng dạng tại cái này cô quảng kiềm chế dài rằng giặc khổ tu trung nhận thụ đã lâu Trần Trùng khẽ than thở một tiếng, tiếp theo, hắn một đầu không rảnh bận tâm, dã man sinh trưởng một năm lâu loạn phát, đột nhiên tự động đứt gãy, bay xuống, đứt gãy phát gốc dạ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cực tốc sinh trưởng, biến một đầu lưu loát tóc ngắn, mà trên mặt hắn cương châm giống như sợi dâu lại đang nhanh chóng chốc ra, cả người tại mấy cái trong chớp mắt nhất thời biến thành mới vừa tiến vào thời. Gian phòng lúc gọn gàng bộ dáng. Đến dạng này cấp độ, Trần Trùng đã có thể từ vi mô tầng diện trưởng khống chính mình thân thể, khiến cho lông tóc chóc ra tái sinh bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Làm xong đây hết thảy, Trần Trùng cả người diện mạo rực rỡ hẳn lên, sau đó cất bước đi ra tinh thần thời quang ốc. Tuy nhiên khoảng cách thời gian phòng thời gian 2 năm hạn mức cao nhất còn có hơn 3 tháng thời gian, nhưng là bởi vì thời gian phòng duy nhất một lần đặc tính, Trần Trùng mới vừa đi ra, thân thể bởi vì giảm bất gấp 10 lần trọng lực đống nhiên đầy ánh sáng lúc. Phía sau hắn tinh thần thời quang ốc môn hộ thật giống như ảo ảnh trong mơ tiêu tán. Cùng lúc đó, trung tâm thành khu trên không, quân bộ trước đại lâu hơn 100 mét trên không, Ngụy Thương Hải thân ảnh trầm mặc im ắng đứng lơ lửng trên không, tựa hồ chính đang yên lặng chờ đợi cái gì. Trung quanh thành khu trong sở hữu quân dân đều đã rút lui, đầu đường cuối ngõ tĩnh mịch một mảnh, bên trong thiên địa trừ tiếng gió rít gào bên ngoài, không còn có khác thanh âm. Nơi xa thành khu trên nhà cao tầng, mơ hồ có từng đạo hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng, hoặc chờ mong, hoặc không có hảo ý mịt mờ ánh mắt bắn ra mà đến, mật thiết chú ý nơi này hết thảy động tĩnh. Vậy dĩ nhiên là vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, đã phân tán ở phía xa thành khu, lấy phòng ngừa vạn nhất ngũ đại chiến khu quân tọa, cùng Ivano, William, Mục Phát Cát, Gã Lạ và các loại tứ phương chúng cường. Một loại vô hình kiềm chế, tĩnh mịch bầu không khí, trong hư không tự mình tỏ khắp, giống như có lẽ đã đem mảnh này thành khu trên không triệt để đóng băng lại. Mà vẹn vẹn mấy hơi thở qua đi, xem như nơi xa sở hữu cường giả chú ý trung tâm Ngụy Thương Hải, lại đột nhiên dương mắt màn, nhìn về phía quân bộ cao ốc mái nhà, một đạo theo trời đài lộ ra xuất thân ảnh. Đạo thân ảnh này cao lớn, hùng tráng, tràn ngập khó nói lên lời cảm giác các bách, chính là mới vừa rồi từ tinh thần thời quang ốc trong đi ra Trần Trùng. Xuất hiện. Lôi Bạo quả nhiên còn tránh ở nơi đó. Cái kia chính là Lôi Bạo. Gia hỏa này nhìn qua tựa hồ. Tốt tốt tốt. Lần này nhất định phải vì mạ xỉm bọn họ báo thủ. Cũng chính là tại Trần Trùng hiện thân trong tích tắc, nơi xa thành khu mấy cái tòa lầu cao bên trong, lợi dụng ống nhòm thấy cảnh này ngũ phương chúng cường nhất thời sao động. Nhất là Đông Thập Tự Tinh một phương, tại Trần Trùng trong tay từng tao ngộ lớn nhất sỉ nhục cùng ngăn trở Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ thần sắc khốc liệt, trong mắt màu vàng nóng trong cuồng bạo sát cơ phảng phất ngưng kết thành thực chất, sắp tiêu tán mà ra. Hả? Mà tại quân bộ cao ốc trước đó, Trần Trùng vừa mới hiện thân trong nháy mắt, Ngụy Thương Hải mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Từ Trần Trùng trên thân, hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại quái dị cảm giác tăng thương, cùng so hai ngày trước càng sâu mấy phần cảm giác nguy hiểm, tựa hồ một đầu vượt quá tưởng tượng ma quái hất lên ra người đứng ở trước mặt hắn một dạng. Tựa hồ xác định cái gì, Ngụy Thương Hải nhìn chăm chú Trần Trùng, trầm thấp mở miệng nói. Quả nhiên, tại dung hợp ma tính hỏa chủng về sau, ngươi liền có thể mạnh lên A. Ngụy Thương Hải lời nói tại trong tiếng gió phiêu đãng, mà giờ này khắc này, mái nhà phía trên, xa cách một năm có thừa thời gian. Xa xa nhìn qua trong hư không Ngụy Thương Hải thân ảnh, Trần Trùng ánh mắt kinh dị, đồng dạng không ngừng quan sát đối phương. Bởi vì lúc này giờ phút này thoát khỏi tinh thần thời quang ốc dị thời không ảnh hưởng về sau, hắn mới rõ ràng cảm giác được, trước mặt Ngụy Thương Hải trên thân, ban đầu thuộc tại chủ thần toái phiến ba động so với hắn đã từng cảm giác đến càng thêm nồng đậm mấy lần, liền phảng phất đom đóm biến thành hạ nguyệt, biến hóa to lớn, không thể tưởng tượng. Tuy nhiên tại tinh thần thời quang ốc trong vượt qua hơn một năm thời gian, đối với đã từng thuộc về Ngụy Thương Hải toái phiến ba động trí nhớ đã tính cả là xa xưa, nhưng là Trần Trùng lại xác định Ngụy Thương Hải trên thân chủ thần toái phiến ba động tuyệt đối không có mãnh liệt đến nước này. Như vậy, Ngụy thống soái, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài. Giống như có lẽ đã ý thức được cái gì, Trần Trùng con mắt không khỏi nheo lại, cười lạnh mở miệng nói. Xem ra, ngươi lại là bước lên thiên hạ to lớn bục trực, đem ngũ đại chiến khu có dấu sở hữu ma tính hỏa chủng đều hấp thu dung hợp. Thật sự là tốt đại thủ bút. Chủ thần toái phiến, căn cứ lớn nhỏ khác biệt, mỗi một mai đều có được khác biệt cường độ khí tức ba động, điểm này đã thu rất nhiều toái phiến Trần Trùng tự nhiên là rõ ràng. Mà hắn thấy, Ngụy Thương Hải trên thân chủ thần toái phiến ba động sở dĩ sẽ xuất hiện thật lớn như thế biến hóa, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đối phương trong đoạn thời gian này hấp thu dung hợp mặt khác, thậm chí không ngừng một cái chủ thần toái phiến. Mà có khả năng nhất bị Ngụy Thương Hải hấp thu, dĩ nhiên chính là lúc trước bởi vì Đông Thập Tự Tinh tập kích, từ mỗi cái chiến khu bị rời đi sở hữu toái phiến. Chương 610, Dũng giả đấu ma vương. 3. Khi Trần Trùng thoại âm rơi xuống về sau, hư không yên tĩnh một mảnh. Dài ở phía xa trên nhà cao tầng mật thiết chú ý nơi này, ngũ phương chúng cường người tự nhiên nghe không được Trần Trùng cụ thể nói cái gì, nhưng quân bộ trên đại lầu khoảng không, đối mặt với Trần Trùng tựa hồ hiểu rõ hết thể ánh mắt, Ngụy Thương Hải ánh mắt lại nhất thời sóng gió nổi lên. Không tệ. Ngũ đại chiến khu sở hữu ma tính hỏa chủng sát thực đều đã tại trên người của ta. Trong mắt ngoài ý muốn mà phức tạp thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, Ngụy Thương Hải rủ xuống tầm mắt, chậm rãi nói. Không nghĩ tới ngươi liền cái này đều có thể phân biệt ra được, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nhìn đối phương thế mà thản nhiên thừa nhận, mà lại hoàn toàn không có bí mật bị vạch trần phản ứng, Trần Trung mãnh liệt nhướng mày lên, ngoạn vị đạo. Ngụy Thương Hải, ngươi rất tốt. Ta muốn ngươi đem ma tính hỏa chủng giao ra. Ngươi liền lựa chọn dùng loại biện pháp này đến đối kháng ta a. Trần Trung tự nhiên sớm liền nghĩ đến lấy Ngụy Thương Hải dạng này ngang dọc bệ nghệ nhân vật, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền đem ma tính hỏa chủng giao cho hắn. Nhưng là đối phương vậy mà coi trời bằng vùng đem ngũ đại chiến khu sở hữu ma tính hỏa chủng cho tại bản thân, nhiều ít vẫn là vượt quá hắn đoán trước. Từ hắn bắt đầu thu thập chủ thần toái phiến đến nay, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này một người thân phụ nhiều mai chủ thần toái phiến tình huống. Tiếng gió rít gào mà qua. Ngụy Thương Hải áo bào phần phật, chậm rãi nói. Bây giờ thế giới, nhân loại chúng ta đã dần dần đứng vững gót chân, theo càng nhiều tân nhân loại sinh ra, chúng ta muốn không bao lâu liền sẽ tại phế tích phía trên trọng kiến tân thế giới, dù là bức xạ loại, dị chủng, hoang thần những này đều khó mà uy hiếp được chúng ta, duy chỉ có nhân ma ngoại lệ. Nhân ma trong ngoài cùng nhân loại bình thường không khác, duy chỉ có tâm linh 89 phần 10 đều lại bởi vì lực lượng dẫn dụ mà triệt để rơi vào thâm uyên, từ đó biến thành lấy làm người ăn khủng bố ma quái. Một khi hữu tâm ẩn tàng rất khó phân rõ. Chỉ có dạng này tồn tại, mới là chúng ta ngũ đại chiến khu thậm chí sở hữu người sống sót đứng trước lớn nhất mầm hỏa lớn. Mà có thể cảm ứng được ma tính hỏa chủng, liền có thể trực tiếp phân rõ khóa chặt nhân ma, năng lực như vậy, hẳn là có thể tịnh hóa cái thế giới này, cứu vãn vô số vô tội sinh mệnh năng lực. Đáng tiếc ngươi sở tác sở vi lại cô phụ năng lực như vậy. Ngụy Thương Hải lời nói mặc dù không có nói xong, lại mang theo không khỏi tiếc nuối ý vị. Hai biến về sau theo thời gian chuyển rời, liên tiếp xuất hiện nhân ma đã dần dần trở thành các đại người sống sót thế lực họa lớn trong lòng. Nếu như không phải các phương cảnh giác phòng bị, còn có tuyệt đại bộ phận nhân ma vô pháp vượt qua hỏa chủng ô nhiễm đột phá tứ giai, như vậy cái thế giới này lại biến thành một bộ dáng gì đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng là dù là như thế, nhân ma vẫn như cũ là vạn thiên người sống sót họa lớn trong lòng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận người người khủng hoảng gió tanh mưa máu. Còn nếu như có thể có được giống trần trùng dạng này có thể cảm giác ma tính hỏa chủng, phân rõ nhân ma năng lực, như vậy không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp từ căn nguyên giải quyết cái này cái cự đại tai họa, đối với ngũ đại chiến khu tới nói có thể nói là tạo phúc vạn thiên, công đức vô lượng. Nhưng mà, năng lực như vậy hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tại trần trùng trên thân, điều này không khỏi làm cho Ngụy Thương Hải làm bóp cổ tay thở dài. Ta đi đến tà lộ. Cho cười. Nhưng mà đối mặt Ngụy Thương Hải lời nói, trần trùng không quan trọng cười cười. Mời ngươi nói cho ta biết, ta đối ngũ đại chiến khu đến cùng tạo thành qua cái gì nguy hại. Ngụy thông soái, ngươi hiên ngang lẫm liệt, vừa ăn cướp vừa la làng bộ dáng rất thú vị. Ngươi có công phu quan tâm ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ nếu như ngũ đại chiến khu ngàn ngàn vạn vạn đối ngươi kính như thần minh quân dân biết ngươi bộ mặt thật sự, lại là một bức như thế nào cảnh tượng. Quả nhiên, so với ma tính hỏa chủng, ngươi muốn làm còn có tại tất cả mọi người trước mặt vạch trần ta đúng không? Đã như vậy ta cho ngươi cơ hội này. Ngụy Thương Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nói. Trần Trùng, hiện tại ngươi muốn ma tính hỏa chủng đều tại trên người của ta, ngươi muốn có được chúng nó chỉ có một cái phương thức, cái kia chính là ra khỏi thành đánh với ta một trận. Chiến thắng ta, trên người của ta sở hữu ma tính hỏa chủng tự nhiên liền thuộc về ngươi. Hả? Ngụy Thương Hải lời nói đãng hư không, Trần Trùng vẫn không khỏi đến một tiếng cười nhạo, ánh mắt tùy ý từ phương xa bốn phương tám hướng đảo qua, chậm rãi nói. Ngụy thông soái, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc à? Ngũ đại chiến khu đại bộ phận tứ giai quân tọa đều đã tụ tập ở chỗ này, bao quát đông thập tự tinh ỷ vạ nổ bọn họ hẳn là cũng ở phụ cận đây à? Để cho ta ra khỏi thành đánh với ngươi một trận chẳng phải là ta tự chui đầu vào lưới? Giờ này khắc này, thành trong vùng yên tĩnh một mảnh, tựa hồ không có những người còn lại tồn tại, Trần Trung lại ẩn ẩn cảm giác được, nơi xa thành khu cao trong lầu, tựa hồ có từng tia ánh mắt cũng đang khẩn trương chú ý nơi này. Không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là thuộc về ngũ đại chiến khu, thậm chí đông thập tự tinh tứ giai cường giả. Dù sao trước đó một trận chiến bên trong, đông thập tự tinh chừng hai tên thiên vương chết ở trong tay hắn, ỷ vạ nổ tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ. Hiện tại hai phe đại bộ phận cao đoan lực lượng cũng đã hội tụ ở chỗ này, liên hợp lại bố trí xuống một trường thiên la địa võng. Mà hắn một khi đi ra đông hải chiến khu, đứng trước chỉ sợ là một trận khó có thể tưởng tượng sát cục. Thế nào, ngươi cũng sẽ sợ a? Ngụy Thương Hải ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Yên tâm đi, đây là người ta ở giữa một đối một chiến đấu, ta đã cùng ta phương sở hữu quân tọa đã phân phó, bọn họ sẽ không nhúng tay. Mà ỷ vạ nổ bọn họ ước gì người ta ở giữa đấu cái người chết ta sống, đồng dạng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như ngươi còn lo lắng có người mai phục, đại khái có thể từ ngươi tới chọn chiến trường. Mà bây giờ, sở hữu ma tính hỏa chủng đã triệt để bị ta hấp thu dung hợp, ngươi muốn có được chúng nó, chỉ có đánh với ta một trận. Trần Trùng con mắt nhất thời hơi hơi nheo lại, không ngừng quan sát Ngụy Thương Hải, không biết suy nghĩ cái gì. Ngụy Thương Hải hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trầm giọng nói: "Trần Trùng, ngươi không phải là muốn ma tính hỏa chủng a? Lấy toàn bộ Đông Hải chiến khu bức hiếp muốn ta giao ra ma tính hỏa chủng, không phải liền là muốn tại tất cả mọi người trước mặt vạch trần thân phận ta a? Như vậy, liền đánh với ta một trận. Chiến thắng ta, ngươi liền có thể có được ngươi muốn hết thảy. Chỉ cần ngươi vung về kế khích tướng." Nhưng mà sau một khắc, Trần Trung lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, cắt ngang Ngụy Thương Hải lời nói. Sư tử sao sẽ biết sợ con kiến vây công? Ta hôm nay giống như ngươi mong muốn. Hô! Lời còn chưa dứt, hư giữa không trung cuồng phong gào thét, Trần Trung thân ảnh trong nháy mắt cuốn lên một trận điên cuồng nộ lãng, hướng về thành khu Nam Phương cực tốc bay vút đi, trong hư không chỉ để lại cười dài dư âm. Đi theo ta! Hả? Trần Trung động tác đột nhiên, Ngụy Thương Hải cũng tựa hồ không nghĩ tới Trần Trung như thế gọn gàng mà linh hoạt liền đáp ứng. Không khỏi nao nao. Mà theo bên thai cười dài đãng, một phần 10 giây cũng chưa tới thời gian hắn liền đã kịp phản ứng, hắn ánh mắt ngưng tụ, dưới chân khí lãng quần quần khuấy động, cả người liền tựa như ảo ảnh lưu tinh ngang qua hoành quán trường không, không chậm chút nào theo sát mà lên. Ngụy Thương Hải tự nhiên không rõ ràng, Trần Trung đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy giao ra toái phiến, cũng đã sớm dự liệu được giữa hai người cuối cùng có một trận chiến, thậm chí còn biết mình rời đi thành khu về sau, khả năng đứng trước một trận khó có thể tưởng tượng sát cục. Nhưng là tại tinh thần thời quang ốc khổ tu một năm có thừa, thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu, đồng thời có được trùng điệp át chủ bài trần trùng, lại làm sao có thể có nửa điểm e ngại. Đã sớm xương cốt ngứa hắn cũng đồng dạng không kịp chờ đợi, muốn lấy một trận chiến này, hướng toàn bộ thế giới chính thức tuyên cáo chính mình tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm. Thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, hai người thân ảnh liền như là thoáng qua tức thì lưu tinh, vượt qua qua chặt chẽ thành khu, hướng ra phía ngoài bay lượn. Mà cùng lúc đó, tại bốn phương tám hướng điểm cao, ngũ đại chiến khu quân tọa, cùng ý vạn nổ các loại tứ phương chúng cường trong ánh mắt đồng dạng buộc phát ra không gì so sánh nổi kinh hỉ hào quang. Ngụy thống soái làm đến. Bọn họ hướng về nam phương hướng qua. Đó là Trường Giang phương hướng. Tốt, tốt. Chuẩn bị đuổi theo bọn họ. Chú ý ẩn tàng. Chúng ta đi. Trong khoảnh khắc, tại chân trùng, Ngụy Thương Hải cái này hai đại hàng đầu nhân vật có hành động nháy mắt, biên giới thành khu trong, ngũ đại chiến khu chúng quân ta, còn có Ivano, William, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và các loại cẩn thận thu liễm lại lợi tức tứ phương chúng cường trong nháy mắt nghe tin mà hành động. Chương 611, Dũng Giả Đấu Ma Vương. 4. Tí tách. Ấm phong nghẹn ngào, mây đen ép, tuy nhiên thời gian sáng sớm, nhưng là mênh mông hoang dã khắp nơi lại vẫn như cũ là một mảnh ấm trầm, mà liên miên mưa dầm không biết lúc nào lại lần nữa vẩy xuống, âm lạnh bát ngát màn mưa lại lần nữa bao trùm toàn bộ bên trong thiên địa. Mà duy nhất cho cái này âm trầm thiên địa mang đến một vòng lượng sắc, cũng là này một đầu kéo dài vạn lý, giống như cự long đồng dạng phủ phục tại sơn xuyên đại địa ở giữa Trường Giang lưu vực. Ầm ầm. Mưa dầm liên miên rơi xuống, cùng thiên địa âm trầm tĩnh mịch so sánh, giống như ngủ say như cự long Trường Giang đại hà phảng phất triệt để tỉnh lại. Quần quận nước sông liên miên bất tuyệt, dâng trào gào thét, vàng thau lẫn lộn, hạo đại nước tiếng điếc thai nhức óc, sông thẳng tới chân trời. Này tráng lệ to lớn thanh thế, liền phảng phất ngàn vạn tiền sử cự thú ở trên mặt đất buôn đằng, rào rạt nhưng bao phủ hết thảy. Mà cũng chính là tại này tâm tráng lệ hùng kỳ cảnh tượng trong, bắc phương chân trời, có hai đạo hư huyễn thiểm điện lưu tinh, một trước một sau, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay lượn mà đến. Mà mấy cái chớp mắt về sau, tại sắp đến cái này đoạn Trường Giang lưu vực trên không lúc, hai quả thiểm điện lưu tinh liền một trước một sau dừng lại, sau đó hiện lộ ra hai đạo hoặc cao lớn bá đạo, hoặc bình tĩnh thâm trầm thân ảnh, cách không tương đối. Hai người kia, dĩ nhiên chính là một trước một sau rời đi thành khu Trần Trùng, Ngụy Thương Hải. Tại Trần Trùng chỉ huy dưới, bọn họ từ Đông Hải chiến phân biệt ra sau một đường hướng nam, mấy phút liền đến khoảng cách chiến khu bất quá 120 km bờ Trường Giang. Quân quận Trường Giang đông nước trôi. Ầm ầm tiếng nước không ngừng, đưa thân vào ầm ầm sóng dậy bờ Trường Giang bên trên. Trần Trùng đi bộ nhàn nhã, dạ bước hư không, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, ánh mắt giống như nhớ lại, giống như cảm khái. Ngụy thống soái, ngươi cảm thấy nơi này xem như chiến trường, thế nào? Mặc dù là khác biệt bình hành thời không, nhưng là đầu này bắt nguồn xa, dòng chảy dài dân tộc sông gánh chịu lại là đồng dạng ý nghĩa. Nhìn qua nước sông cuồn cuộn, Ngụy Thương Hải cũng tựa hồ lòng có cảm giác, khẽ thở dài. Nghĩ không ra ngươi chọn nơi này. Các người thân thể cùng tên câu diện, không phế giang hà vạn cổ chảy. Coi như ngươi ta bên trong có một người muốn chôn xương ở đây, cũng coi là chết có ý nghĩa. Trần Trùng ánh mắt quay tới, ý vị không rõ cười cười, chết có ý nghĩa. Ngụy thống soái, ngươi liền không nghĩ tới hôm nay nhất chiến về sau, ngươi liền sẽ triệt để thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Đây là ta nên được đại giới, nhưng là ta không thẹn với lương tâm. Cũng không thèm để ý Trần Trùng ánh mắt hàm nghĩa, Ngụy Thương Hải sừng sững hư không, thần sắc không buồn không vui, nói khẽ. Từ ta được đến ma tính hỏa chủng đến nay, chưa bao giờ thương tổn qua một cái bất luận cái gì người vô tội, chết trong tay ta, không khỏi là làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất đám côn đồ, tội phạm, bọn họ mỗi một cái đều là chết chưa hết tội, lấy chết có đạo. 19 năm mưa gió, ta chưa bao giờ vượt qua này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trừ dấu diếm có được ma tính hỏa chủng sự tình, ta Ngụy Thương Hải không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, dù là ngày sau hồn về hoàng tuyển, qua đối mặt ta đã từng chiến hữu, tiên liệt, ta cũng không thẹn lương tâm. Ngụy Thương Hải lời nói dù là phía dưới ầm ầm tiếng nước cũng không đủ che lại, Trần Trùng ánh mắt không khỏi sóng động một cái, nhìn chăm chú Ngụy Thương Hải, con mắt hơi hơi nheo lại. Ngụy thống soái, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tư Thành Sửa, Sở Thiên Quân, Cố Hành, cho đến trước mắt cùng người sống sót trong thế lực lưu truyền một dạng, Trần Trùng gặp mỗi người ma đều có thể nói là đầy tay huyết tinh, giết hại không đếm được nhân vật, mỗi một cái thủ hạ đều có mấy chục trên trăm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn người vô tội vong hồn. Đích thật ứng nhân gian ác ma tên. Ma tính hỏa chủng mang đến dị dạng lực lượng dụ hoặc, tại dạng này hỗn loạn tàn khốc thế đạo, chỉ sợ không có mấy người có thể cự tuyệt. Cho nên đối với Ngụy Thương Hải, Trần Trùng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là không tin. Ngươi tin tưởng hay không cũng không trọng yếu, Ma tính hỏa chủng đích thật trợ giúp ta, thậm chí trợ giúp ngũ đại chiến khu đều vượt qua một đoạn càng gian nan tuyết nguyệt. Chúng ta có thể hợp mưu hợp sức thành lập được sinh mệnh tu hành hệ thống, hỏa chủng không thể bỏ qua công lao, ta cũng chưa từng hối hận qua tự mình lựa chọn. Tựa hồ cũng không thèm để ý Trần Trùng tin tưởng hay không, Ngụy Thương Hải tiếp tục mở miệng mà nói. Kỳ thực không cần ngươi vạch trần, tại trước đây mấy giờ, ta đã tự mình hướng còn lại sở hữu quân tọa thẳng thắn, bọn họ đều đã biết việc này. Đã thẳng thắn chuyện này. Lần này, Trần Trùng là chân chính cảm giác được ngoài ý muốn, lông mày bỗng nhiên dương lên. Nếu như Ngụy Thương Hải chân chủ động thẳng thắn, không thể nghi ngờ cung cấp là đoạn tuyệt chính mình đường lui, liền cả hắn cũng không làm rõ ràng được đối phương đến cùng là đang chơi này vừa ra. Chẳng lẽ đối phương thật sự là lòng mang bằng phẳng, không thẹn với lương tâm? Trần Trùng ánh mắt lấp lóe, mà Ngụy Thương Hải lại tựa hồ như không muốn lại giao nói tiếp, đôi mắt thâm thúy bên trong đột nhiên bắn ra lẫm nhiên sắc cơ. Trần Trùng, đến tại vừa mới biết ngươi sự tình lúc, ta cho rằng ngươi cùng đã từng xuất hiện nhân ma cũng có chỗ khác biệt, cũng không có đến tội không thể tha cấp độ, sở dĩ tại cùng ỷ vạ nổ bọn người vây công ngươi thời điểm, ta còn có qua do dự, cũng không có toàn lực xuất thủ. Nhưng là về sau, ngươi cưỡng ép Đông Hải chiến khu trăm vạn người sống sót làm uy hiếp hành vi, lại triệt để chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, ta cũng tuyệt không thể lại tha cho ngươi. Tới đi, Trần Trùng, đánh với ta một trận. Người thắng sinh, bại giả chết. Ầm ầm. Ngụy Thương Hải lời còn chưa dứt, sau một khắc, từ trên người hắn, một cỗ không gì so sánh nổi khí tức khủng bố ầm vang bạo phát. Chân trời mây đen, hư không liên miên mưa rầm, mặt đất buôn đằng gào thét, dài đến mấy cây số trường giang hà vực, trong cùng một lúc cùng nhau sôi trào lên, vô cùng vô tận thủy khí tựa hồ trực tiếp từ trường giang, đại khí trong bị rút lấy đi ra, bốn phương tám hướng, ngàn vạn tấn nước sông cũng phóng lên tận trời, điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp thâm hải dòng nước xiết, tràn ngập phương viên hơn ngàn mét hư không, cuồn cuộn dâng trào vần quanh. Trong nháy mắt, điên cuồng hét giận dữ, phảng phất ẩn chứa mọi loại khí tượng, vông dương đại hải, cuồng phong bạo vũ, sóng to gió lớn, hồng thủy bạo phát, mưa to mưa lớn, vô số khí tượng ở trong đó diễn dịch, vô số thủy khí bước lên lên trong, phút chốc rót thành một mảnh bao trùm mấy ngàn thước biển động, cuồn cuộn mà xuống, khí thôn vạn lý, vạn cổ chảy dài. Sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Ngụy Thương Hải cái này đột nhiên khi động thủ, có thể nói là phiên giang đảo hải, tựa hồ trực tiếp điều động sông vực, hình thành một mảnh bao trùm mấy chục km vuông điện lam sắc hư không đại hải, đem hai người xung quanh đều phong tỏa vây quanh, thanh thế hạo đại đến khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, phương xa chân trời mây đen bên trong, đang có hơn 10 đạo thân ảnh rải ra, lặng yên không một tiếng động tại mây đen ở giữa xuyên toa, phảng phất tại bố trí xuống một trương thiên la địa võng, dần dần hướng trường giang lưu vực phương hướng bao phủ mà đến. Đó chính là ngũ đại chiến khu 9 tên quân tọa, còn có Ivano, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và các loại tổng cộng 15 tên tham chiến cường giả. Vì ngăn ngừa đun sôi vị bay, bọn họ tại Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải hai người rời đi thành khu về sau mới lập tức theo sát mà lên, đồng thời một đường vì ẩn nặc hành tích, tránh cho bị phát hiện, sở dĩ tốc độ phải chậm hơn không ít. Nghĩ không ra Ngụy Thương Hải vậy mà thật dễ dàng như thế liền đem lôi bạo dẫn ra. Mây đen lưu động, cương phong gào thét, xa xa nhìn thấy Ngụy Thương Hải cùng Trần Trùng hai người đứng ở mấy cây số bên ngoài trường giang lưu vực trên không, tất cả mọi người càng cẩn thận, William một bên mượn nhờ mây đen ẩn nặc thân hình, một bên ánh mắt liếc nhìn, trong miệng hướng về song song phi hành ỷ vạ nổ truyền âm nói: "Thủ đoạn các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao?" "Yên tâm đi, lập tức chư vị liền có thể chứng kiến lịch sử tính thời khắc." Ỷ vạ nổ một mặt lãnh khốc chi sắc, xa xa ngắm nhìn Ngụy Thương Hải cùng Trần Trùng dừng lại phương hướng. "Hai người kia hạ chàng đã nhất định, nhớ kỹ chúng ta trước kia ước định, hai người bọn họ vừa chết, từ các ngươi giải quyết ngũ đại chiến khu còn lại quân tọa." Cách đó không xa, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và hai người quay đầu sang, ánh mắt chớp động, hơi hơi gật đầu. Bọn họ cùng William một dạng, đối đông thập tự tinh có thể đem Ngụy Thương Hải, lôi bạo cái này hai đại đỉnh phong cường giả một mẻ hốt gọn thủ đoạn cực độ hiếu kỳ, đồng thời ẩn mang kiêng kỵ, nhưng là ỷ vạ nổ lại một mực thần thần bí bí, che che lấp lấp. Tốt tại lập tức bọn họ liền có thể kiến thức đến vậy rốt cuộc là một loại như thế nào thủ đoạn. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Mà lúc này đây, hư không thiên vương Áo Duy Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, ánh mắt nhất thời làm ngưng tụ. Phía trước mấy cây số bên ngoài, thương mang hoang dã khắp nơi ở giữa, đầu kia giống như cự long phủ phục trừng giang, trong đó dài đến mấy ngàn thước một đoạn lưu vực vậy mà tựa như sống tới một dạng, mặt sông ngàn vạn, thậm chí là hàng mấy chục, mấy trăm vạn tấn nước sông phóng lên tận trời, vậy mà hình thành một mảnh điện đại dương màu xanh lam đại hải. Cũng đem đứng ở trường giang chi thượng mấy ngàn thước hư không đều phong tỏa. Đây chẳng lẽ là... Mà một phương hướng khác không chung, mây đen bên trong dần dần tới gần ngũ đại chiến khu, chúng quân ta đồng dạng nhìn thấy cái này một màn kinh người, nhất thời chấn động động không ngừng. Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 7, Điện Thương Hải. Đây chính là Ngụy thống soái thực lực chân chính. Chương 612, Dũng giả đấu ma vương. Nam. Trường Giang lưu vực trên không, điên cuồng nộ lãng bốn phía dâng trào bao phủ, mấy ngàn thước hư không chỉ thành trạch quốc, khủng bố như vậy cảnh tượng liền phảng phất một trận xưa nay chưa từng có biển động bao phủ hư không đồng dạng, chấn kinh khắp nơi, cũng triệt để chấn động nơi xa năm phe thế lực sở hữu cường giả. Trong khoảnh khắc, vô luận là ngũ đại chiến khu chư vị quân tọa, vẫn là ỷ vạn nổ các loại tứ phương chúng cường, đều không để ý tới tại ẩn nặc hành tích, trong khoảnh khắc bạo phát tốc độ cao nhất, mấy cái chớp mắt liền từ phương hướng khác nhau đến điện lam sắc hư không chi hải chung quanh, ánh mắt rung động. Mảnh này xoáy dâng trào điện lam hải chiều tối thiểu bao trùm mấy ngàn thước phạm vi, mà Ngụy Thương Hải cùng Trần Trùng hai người thân ảnh thì là bị che giấu trong đó, loang thoáng, căn nhìn không rõ ràng. Nhìn qua lấy huyền như thần tích một màn, chín trong đại quân hư không mà đứng, trên mặt vẻ chấn động căn không che giấu được, không khỏi lẩm bẩm nói: "Đây chính là Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 7 Điện Thương Hải sao? Vẹn vẹn tầng thứ 7, lại có dạng này uy thế. Ngụy thống soái lại nhưng đã đến dạng này cấp độ." Đối với ở đây sở hữu quân tọa tới nói, bọn họ năm gần đây cơ hồ chưa bao giờ thấy qua thân là ngũ đại chiến khu đệ nhất nhân Ngụy Thương Hải có toàn lực xuất thủ thời điểm, cũng tự nhiên không rõ ràng cái này vị tối cao thống soái thực lực đến cái dạng gì cấp độ. Nhưng là trước mắt cái này một màn kinh người, lại liên tưởng đến mấy giờ trước bọn họ thô sơ giản lược đọc qua qua đến từ Ngụy Thương Hải chân quý tu hành bút ký, lập tức liền để bọn hắn đoán được, giờ này khắc này Ngụy Thương Hải chỗ hiện ra, rất có thể cũng là hắn được từ ma tính hỏa chủng, môn kia sụp mạn tưởng tượng truyền thừa tu hành pháp môn Hồn Thiên Bảo Giám. Bút ký trong, Hồn Thiên Bảo Giám là một môn cảm ngộ ngưng luyện tự nhiên vĩ lực, từ đó phát huy ra vô cùng uy lực tuyệt đỉnh sinh mệnh tu hành pháp môn, gần như không ứng nên xuất hiện tại trong hiện thực. Hắn cùng chia tầng 10, từ thấp đến cao theo thứ tự là Bạch Vân Yên, Hồng Hà Đãng, Thổ Côn Lôn, Bích Tuyết Băng, Tử Tinh Hà, Huyền Hỗn Độn, Điện Thương Hải, Kim Thần Hy, Huyết Không Thương, thẳng đến tối cao tầng thứ 10, Huyền Vũ Trụ. Mà hiện trong mắt bọn hắn, Ngụy Thương Hải chỗ hiện ra điều động mấy cây số giang hà lưu vực bàng bạc vĩ lực, không thể nghi ngờ cùng Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 7, Điện Thương Hải miêu tả tương xứng. Mà càng làm bọn hắn hơn chấn động là, Hồn Thiên Bảo Giám mỗi đạt tới một tầng, người tu hành đều có thể nắm giữ thao túng khác biệt tự nhiên chi lực, thực lực cũng sẽ hiện ra bậc thang thức đề bạt. Tuy nhiên hệ thống cùng tân nhân loại sinh mệnh tu hành hệ thống khác biệt, nhưng lại càng thêm cường đại. Dựa theo Ngụy Thương Hải tại bút ký trong chú thích, hắn tu hành đến tầng thứ 5 Tử Tinh Hà thời điểm, thực lực liền đã sánh vai vừa mới tấn thăng tứ giai người siêu việt, mà tu hành đến tầng 6 Huyền Hỗn Độn thời điểm, hắn liền đã sừng sững tại tứ giai đỉnh phong, trở thành toàn bộ ngũ đại chiến khu công nhận tối cường giả, đệ nhất nhân. Như vậy, hiện tại thân phụ ma tính hỏa chủng, hư hư thực thực thể hiện ra Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 7 Ngụy Thương Hải, lại sẽ có được lấy như thế nào thực lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, sở hữu quân tọa đều sắc mặt biến đổi, rốt cuộc minh bạch Ngụy Thương Hải từng nói có đầy đủ nắm chắc có thể giết chết Lôi Bạo, lực lượng đến cùng từ đâu mà đến. Cung cựu đại quân tọa thành cái góc chi thế một bên khác trong hư không, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bành trướng khuấy động điện Lam Đại Hải, cùng chân trùng. Ngụy Thương Hải hai người cơ hồ muốn bị triệt để che giấu thân ảnh Ý Vạn Ổ, William, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, Mục Pháp Cát, gã lạ vạ cái này sáu đại cường giả sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sát. Bọn họ tại giao nói chuyện gì? Điều động giang hà thủy khí, đây tuyệt đối không phải Lôi Bạo năng lực, nhưng là Ngụy Thương Hải lúc nào có được năng lực như vậy? Tình báo tựa hồ cũng không chính xác. Loại năng lực này, còn có cố này sinh mệnh khí tức áp bách. Giống như có lẽ đã đột phá tứ giai phạm chủ. Ngụy Thương Hải quả nhiên có vấn đề. Trong lúc nhất thời, đứng tại mảnh này kinh người hư không chi hải biên giới, trong mọi người tâm đều lâm nhiên. Cái này thật sự là bởi vì Ngụy Thương Hải cái này đột nhiên trong khi xuất thủ thanh thế thực sự quá kinh người, điều động mảnh này Trường Giang lưu vực, hình thành đường kính mấy cây số hư không đại hải, kinh người như vậy thủ đoạn chỉ sợ đủ để bao phủ, bị tiêu diệt toàn bộ Đông Hải chiến khu. Quan trọng hơn là Ngụy Thương Hải thân ảnh tuy nhiên bị mãnh liệt hải chiều chỗ che lấp, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm giác được chỗ sâu nhất này vô cùng vô tận, khiến cho người ngạt thở bàng đại sinh mệnh khí tức, có thể nói là đã siêu việt tứ giai người siêu việt phải có phạm chủ. Nhất là Ivano, hắn lần này mới xem như rõ ràng nhìn thấy Ngụy Thương Hải thực lực chân chính một góc, hắn cũng rốt cuộc minh bạch nguyên lai tại vài ngày trước hắn nửa đường ngăn cản thăm dò, Ngụy Thương Hải chỉ sợ từ đầu tới đuôi đều tại ngụy trang, chính mình từ đầu tới đuôi đều bị trêu đùa mà không biết. Đáng chết hoàng họa. Chiến tranh nguyên soái William ngữ khí gấp gáp, đột nhiên mà nói: "Ivano, các ngươi không phải nói từ các ngươi đến giải quyết hai người kia sao? Các ngươi còn đang chờ cái gì? An tâm chớ vội. thời cơ chỉ có một lần, hiện tại còn không phải lúc. Ivano lạnh lùng ứng, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên người hư không thiên vương áo duy kỳ. Áo duy kỳ, thế nào? Giờ phút này, hư không thiên vương áo duy kỳ một đôi mắt tựa hồ hóa thành hắc động, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sôi trào mãnh liệt hư không chi hải. Bây giờ còn chưa được, ta tướng vị chuyển di cần đầy đủ thời gian khóa chặt hư không tọa độ. Ngụy Thương Hải phát ra lực lượng quá mức kinh người, đối ta đo đạc sinh ra không nhỏ quá nhiều, ta cần nhất định thời gian chuẩn bị, cùng thời cơ thỏa đáng mới có thể có hiệu khóa chặt, tiến hành đưa lên. Tướng vị chuyển di. Đưa lên. Trong khoảnh khắc, William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và cái này ba đại cường giả ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau mà nói, có ý tứ gì? Áo Duy Kỳ nhìn một chút Ivano, tại đối phương khẽ gật đầu về sau, âm lãnh giải thích nói. Tướng vị chuyển di là năng lực ta, nó tác dụng 10 phần đơn giản. Kia chính là ta có thể đem tùy ý vật chất, truyền tống đến 10 cây số phạm vi bên trong bất luận cái gì một chỗ không gian. Nói, áo duy kỳ đột nhiên đưa tay, đầu tiên là lệnh không gian xung quanh vặn vẹo chấn động, triệt để ngăn cách không gian, tránh cho bị người nhìn trộm. Sau đó, từ trong lòng bàn tay hắn phía trên, đột nhiên mở ra một đạo đen nhánh hư vô vết nước, thật giống như thông hướng dị không gian thông đạo mở dạng, mà từ nơi này đen nhánh vết nước trong thông đạo, đột nhiên có hai cái nặng nề băng lãnh kim loại sự vật từ từ bay ra. Xuất hiện ở tại ta tam phương chúng cường trong tầm mắt. Hai cái này sự vật toàn thân từ kim loại kiện hàng, hiện ra hình giọt nước đạn đạo hình dáng, mỗi một cái đều có cao cỡ nửa người, tản ra một loại lãnh khốc lộng lẫy. Mà khi nhìn rõ sở hai cái này sự vật trong nháy mắt, William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và cái này ba đại cường giả đồng tử không khỏi co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì đồng dạng. Đây là... Không sai, như các ngươi suy nghĩ, đây là hai cái 20 vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân. Mà lại đi qua chúng ta đông thập tự tinh kỳ vật kỹ thuật cải tiến, đã có thể làm được tức thì dẫn bạo. Ivano đột nhiên ánh mắt dữ tợn, dày đặc cười nói. Tướng vị chuyển di có thể đem chúng nó tiến hành thuấn gian truyền tống, sau đó tại Ngụy Thương Hải cùng Lôi Bạo bên cạnh hai người trong nháy mắt dẫn bạo. Trên đời này không có bất kỳ cái gì sinh vật năng đủ tới, cho dù là Ngụy Thương Hải cùng Lôi Bạo bọn họ đột phá đến trước đó chưa từng có ngũ giai, đều muốn bị tại chỗ giết chết. Cái này, chính là ta vì bọn họ chuẩn bị đại lễ. 20 vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân. Hư không truyền tống, trong nháy mắt dẫn bạo. Thì ra là như vậy. Hợp lý ý và nổ thoại âm rơi xuống về sau, William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và ba đại cường giả nội tâm chấn động mãnh liệt một chút. Trên thực tế bọn họ cũng từng đã đoán đông thập tự tinh trước đó lòng tin 10 phần, có thể là dự định vận dụng một loại nào đó tuyệt cường uy lực sát thương tính vũ khí. Thậm chí bọn họ cũng đã đoán ý và nổ bọn người sẽ hay không vận dụng chiến thuật đạn hạt nhân, nhưng cũng vẹn vẹn suy đoán. Thủy Trung vô pháp xác định. Dù sao, chiến thuật đạn hạt nhân uy lực mặc dù lớn, hạch bạo trung tâm đối tứ giai cường giả cũng có được tuyệt đối chí mạng sát thương tính, nhưng là hắn đưa lên, chúng đích lại là một cái cự đại nan đề. Thường quy đưa lên thủ đoạn, muốn tinh chuẩn đả kích đến chi giác vô cùng nhạy cảm, tức thì bạo phát tốc độ đột phá tốc độ âm thanh tứ giai cường giả, gần như không có khả năng. Nhưng là hư không thiên vương áo duy kỳ tự thuật tướng vị chuyển di, đem vật chất tiến hành hư không truyền tống năng lực. Cũng không nghi ngờ nhượng không có khả năng biến thành khả năng. Bọn họ biết rõ, hai biến hợp lý bên trong thế giới kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân đều đã tiêu hao hầu như không còn, lưu giữ lại đều là tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Một cái mấy vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân, chỉ cần trúng đích, uy lực của nó liền có thể trọng thương thậm chí giết chết cực phẩm thai hại đẳng cấp hoang thần bá chủ, mà hai cái cao đến 20 vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân, cái kia uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, đủ để cho bất cứ sinh vật nào cái xác không hồn. Càng để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, đông thập tự tinh vậy mà nắm giữ khủng bố như thế đả kích thủ đoạn, trên đời này còn có ai có thể tới. Tốt, áo duy kỳ, lập tức bắt đầu. William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và tam cường người mí mắt nhảy lên, nhưng mà ỷ vạ nột nhưng không có lại giải thích, hắn đột nhiên vung tay lên, phản chiếu lấy quần quận hư không chi hải trong mắt màu vàng nóng trong tràn ngập tàn nhẫn, không kịp chờ đợi thần thái. Liên để cho chúng ta vì hai người bọn họ đưa lên đại lễ. Chuẩn bị tận mắt chứng kiến này mỹ diệu mà chói lọi hủy diệt thời khắc đi. Chương 613, Dũng giả đấu ma vương. Cuối cùng, hai in một đại chương. Thời gian đến điên cuồng sóng dữ ngập trời mà lên, bao trùm hư không một khắc này. Ào ào ào. Ào ào ào. Đầy giấy thấy, đều là vô cùng vô tận điện lam thủy quang, phảng phất thiên hà ngược lại nghiêng, hồng thủy diệt thế, sôi trào mãnh liệt, che khuất bầu trời biển động tại xung quanh thân thể gào thét tàn phá bừa bãi, quần quần thủy khí bước lên ở giữa. Để cho người ta giống như đưa thân vào tối tăm không mặt trời thâm hải địa ngục, tùy thời đều muốn bị thành ngàn vạn tấn nước biển nghiền thành thịt băm đồng dạng, mang đến sâu vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà, đứng ở mảnh này cuồng bạo thương trong nước, trần trùng trên mặt không thấy có chút e ngại, trong mắt phản mà tất cả đều là nhiều hứng thú thần sắc, đột nhiên mở miệng nói. Ngụy Thương Hải, đây cũng là ngươi theo ma tính hỏa chủng ở bên trong lấy được truyền thừa A. Nó tên gọi là gì? Nói cho ngươi cũng không sao. Đối diện, trong lúc giơ tay nhấc chân quần quần thủy khí đi theo gào thét, Ngụy Thương Hải quanh thân nộ lãng bành trướng, dâng trào không nghỉ, giống như thống ngự ngũ hồ tứ hải thần linh, hờ hững nói. Đây là ta theo ma tính hỏa chủng trong giải mã đi ra truyền thừa pháp môn, Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 7, Điện Thương Hải. Hồn Thiên Bảo Giám, Điện Thương Hải. Quả là thế. Ngụy Thương Hải vừa dứt lời, chân trùng con mắt liền đột nhiên sáng lên. Rất nhiều ảo tưởng thế giới trong, Hồn Thiên Bảo Giám có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, Trần Trùng cũng không cảm thấy lạ lắm. Tuy nhiên không rõ ràng môn công pháp này nội dung cụ thể, Trần Trùng lại rõ ràng này môn thiên tử truyền kỳ thế giới từ nữ hoa đại thần sáng tạo công pháp, tuyệt đối là một môn đỉnh cấp pháp môn tu luyện, nếu như phóng tới chủ thần đánh giá hệ thống trong rất có thể cũng là cấp S trình độ. Trên thực tế lúc trước khe nước trong vây công, Trần Trùng liền suy đoán Ngụy Thương Hải chỗ thi triển huyền hỗn độn hẳn là xuất từ Hồn Thiên Bảo Giám, hiện tại xem như chứng thực hắn suy đoán. Mà bây giờ, càng làm cho hắn sinh ra mãnh liệt hứng thú, cái kia chính là tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám, đồng thời nhìn qua tựa hồ đạt tới tầng thứ 7 Ngụy Thương Hải, đến cùng có như thế nào thực lực. Tốt Trần Trùng, có tầng bình chứng này, không cần phải lo lắng có người quấy rối đến người ta ở giữa chiến đấu. Ngụy Thương Hải thanh âm trầm thấp tại bốn phương tám hướng vờn quanh thâm hải dòng nước xiết trong chấn động, trùng trùng điệp điệp hư không đại hải càng thêm cuồng bạo, sao động, liên đối lấy Ngụy Thương Hải trên thân khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng hạo đại, phảng phất tại xúc thế đồng dạng. Một trận chiến này qua đi, hai người chúng ta bên trong chỉ có một người có thể đi ra nơi này. Mà vừa lúc này, Trần Trùng tựa hồ loáng thoáng cảm giác được cái gì, hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, không thèm để ý chút nào Ngụy Thương Hải liên tiếp cất cao, đồng thời bốn phương tám hướng đè ép mà đến khí thế khủng bố, sau đó có vẻ như trong lúc lơ đãng hướng về hư không đại hải bên ngoài một mấy cái phương hướng trương liếc mắt một cái. Bên ngoài người xem tựa hồ đến. Ngụy Thương Hải, ngươi không có ý định cùng ỷ vạ nổ bọn họ liên thủ. Ngươi liền có nắm chắc như vậy sao? Tuy nhiên sóng lớn bốn phía bao phủ, nhưng là lại lần nữa từ tinh thần thời quang ốc đi ra Trần Trùng, thực lực đạt tới một cái khó mà tưởng tượng nổi bước, sở dĩ mặc dù có tầng tầng lớp lớp hư không đại hải ngăn cản, hắn nhưng như cũ ẩn ẩn cảm giác được ngoại giới có người giống như có lẽ đã đến. Mà không cần muốn Trần Trùng liền biết, này tất lại chính là ngũ đại chiến khu cùng Đông Thập Tự Tinh hai phe này cường giả. Ánh mắt triệt để đem Trần Trùng khóa chặt, Ngụy Thương Hải hư không dậm chân, tầng tầng lớp lớp nộ lãng kéo lên hắn. Ta nói qua, đây là ngươi ta ở giữa chiến đấu. Mà lại ủy và nô bọn họ đến liền lang tử dạ tâm, bởi vì ngươi đã từng vạch trần, bọn họ hiện tại đã đối ta sinh ra hoài nghi. Mà bọn họ lần này cùng nhau đến, mục tiêu trừ ngươi bên ngoài còn có ta, bọn họ chỉ sợ ước gì ngươi ta ở giữa ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi, tự nhiên mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Ồ! Trần Trùng nhướng mày lên, đối dạng này cục diện cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn, nhất thời mà hỏi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngươi đã cảm thấy được dạng này tình huống, vì cái gì còn muốn đem chính mình đưa vào hiểm địa? Ngụy Thương Hải khí tức càng phát ra cao thâm mặt chắc, liền phảng phất một tòa vùi lấp tại bên trong biển sâu núi lửa, sắp buộc phát ra phần thiên trừ hải lực lượng. Mà đối mặt Trần Trùng vấn đề, hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Trần Trùng, ngươi không hiểu, hiện tại ngũ đại chiến khu đến cùng gặp phải như thế nào hiểm ác cục diện. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Từ xưa đến nay, chúng ta lãnh thổ cùng dân tộc chúng ta đều là dị tộc ngấp nghé, căm thù mục tiêu, lại càng không cần phải nói là hiện tại trật tự triệt để sụp đổ hiện tại. Đông Thập Tự Tinh hai năm này ở giữa đối trung vực, Bắc Bộ hai đại chiến khu quấy nhiễu, còn có Bạch Vũ Hương nợ máu, đã đầy đủ chứng minh đầu này luật thép. Mà bây giờ, Đông Thập Tự Tinh lang tử dạ tâm đã bắt đầu liên hợp Tân Âu liên hợp thể, và nạ giai tự, thật làm thịt thần giáo cái này tam phương. Á Âu đại lục ngũ đại thế lực tối cường, duy có chúng ta bị bài trừ bên ngoài. Có thể đoán được, xem như duy nhất người ra vàng thế lực, bị cô lập ngũ đại chiến khu nhất định sẽ đứng trước cái này tứ phương rào rạt tác ý, bức bách, chèn ép, phong tỏa, Bạch Vũ Hương nợ máu, cũng nhất định sẽ lần nữa trình diễn. Mà ta cùng ngươi sau trận chiến này, mặc dù sẽ triệt để bại lộ, nhưng lại có thể từ đó hấp dẫn cái này tứ phương, nhất là Đông Thập Tự Tinh sở hữu chú ý, bọn họ tại giải quyết triệt để ta cái này tuyệt đại uy hiếp trước đó, cũng sẽ không có tinh lực lại đi nhằm vào ngũ đại chiến khu. Ngũ đại chiến khu cũng đem thắng được càng kéo dài thêm hơn sông, phát triển chỗ trống. Sở dĩ, ngươi ta một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Ồ, là như thế này sao? Trần Trùng ánh mắt động động, tựa hồ có chỗ xúc động đồng dạng, giống như là đối đãi cái gì chuyện hiếm lạ vật đồng dạng đánh giá Ngụy Thương Hải. Không thể không nói, có thể nói ra mấy câu nói như vậy Ngụy Thương Hải, hoặc là đại gian đại ác giả nhân giả nghĩa chi đồ, hoặc là cũng là một cái chính thức cao thượng người, một cái không thẹn với ngũ đại chiến khu vạn thiên người sống sót dân tộc lãnh tụ. Ngụy thông soái, không thể không nói ngươi nói nhiều thiếu đả động ta, hy vọng ngươi nói đều là thật. Nghĩ tới đây, Trần Trùng tay giơ lên xoa bóp quyền, thản nhiên nói: "Như vậy vi biểu bày ra ta đối với ngươi vừa rồi ngôn luận thưởng thức, tiếp xuống chiến đấu, ta hội ta tận hết khả năng lưu ngươi nhất mệnh." "Tận khả năng lưu ta nhất mệnh." Trần Trùng thanh âm đẩy ra bốn phương tám hướng mãnh liệt khuấy động dòng nước, mà nghe được câu này, dù là khí tức như đại hải chỗ sâu Ngụy Thương Hải, trong mắt cũng không khỏi đến bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ giận dữ. "Rất tốt, Trần Trùng, ngươi rất lợi hại tự tin, vậy liền để ta xem một chút hiệu chết vào tay ai." Ầm ầm. Sau một khắc, Ngụy Thương Hải ánh mắt lánh khốc, không có chút nào hoa xảo một trưởng vô ra, điện lam quang huy soi sáng muôn phương. Phương viên mười dặm hơn trong, kinh thiên động địa nộ hải triều âm thanh chấn động đầy trời mây đen cuồn cuộn, hư không rung động, khắp nơi hoanh minh, chỉ gặp Trần Trùng quanh thân bên ngoài, này ban đầu hỗn loạn mãnh liệt điện lam thương hải triệt để cuồng bạo, không biết bao nhiêu vạn tấn, phảng phất vô cùng vô tận nước sông. Theo Ngụy Thương Hải một trưởng này khoảng cách bốn phương tám hướng hướng về ở vào trung tâm khu vực Trần Trùng che đậy xuống. Điện ánh sáng màu xanh lam đã khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn, trong đó phảng phất ẩn chứa có so lôi đình phích lịch cuồng dã dữ dằn, so biển động sơn băng hồn hùng bá đạo lực lượng. Chỗ đến, liền cả hư vô không gian cũng bị dung ra vô số đạo rất nhỏ vặn vẹo gợn sóng, phảng phất nhượng mảnh này đường kính mấy ngàn thước không gian trở nên hỗn loạn vô cùng, tùy thời đều muốn sụp đổ. Liền cả ngoại giới, triệt để giảng hư không đại hải vây quanh cựu đại quân tọa, Ivano, William các loại chúng cường người cũng giật mình trong lòng, đột nhiên giật mình. Đây là thuộc về tầng thứ 7 điện thương hải sát chiêu, thao thiên thế. Hợp lý Ngụy Thương Hải đem hết sức thần bí hồn thiên bảo giám tu hành đến tầng thứ 7 điện thương hải về sau, lực lượng chi bằng bạc, quần quận tự nhiên không cần nhiều lời, có thể phát huy ra đã không còn là chân khí, nguyên lực đơn thuần như vậy phá hư tính năng lượng, mà chính là đã đi vào đến một loại trước đó chưa từng có, lấy tự thân lực lượng can thiệp hư vô không gian kinh người tầng diện. Điện thương hải lực lượng một khi phát huy ra, liền có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thời không kết cấu, nhượng hư không trở nên tựa như biển huyền thâm thúy, như nước mềm dẻo, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị chuyển di tiêu mất hơn phân nửa, đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà thao thiên thế thì là điện thương hải tuyệt đỉnh sát chiêu, càng là làm cho Ngụy Thương Hải lực lượng thông qua hư không gợn sóng tầng tầng điệp ra tăng phúc truyền lại, như là diệt thế biển động cọ rửa vong thoải mái, gặp mạnh căng mạnh, lấy 7 phần lực lượng liền có thể phát huy ra 12 phần chiến lực. Một chiêu này xuất hiện liền đã nói rõ Ngụy Thương Hải vị này ngũ đại chiến khu tối cường giả, bởi vì Trần Trùng phát ngôn bừa bãi triệt để tức giận, cơ hồ là không giữ lại xuất động toàn lực, muốn tại thời gian ngắn nhất đem Trần Trùng giết chết tại chỗ. Nhưng mà, rầm rầm rầm tiếng nước thật đinh thai nhức óc, ngàn vạn tấn sóng lớn tầng tầng lớp lớp đè ép mà đến, Ngụy Thương Hải nhất trưởng hoành kích mà đến điện làm quang huy càng là mang đến không gì so sánh nổi cảm giác các bách, mà ở vào cái này đáng sợ cảnh tượng trung tâm nhất Trần Trùng, lại dương mắt màn, nhếch miệng lên một cái mừng rỡ mà hưng phấn độ cong. Chính là như vậy. Chính là như vậy, ngươi mới có tư cách cùng hiện tại ta chiến đấu đó a. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Trùng cuồng tiếu không người, dậm chân xuất quyền. Theo hắn nhất quyền oanh kích mà ra, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, giống như một tòa cự hình núi lửa bạo phát, ngàn vạn tấn dung nham phun ra ngoài, lại giống như vạn thiên lôi đỉnh đồng thời nổ tung, giữa trời giận phun mang đến thiên băng địa liệt không ngừng nghỉ băng liệt phá toái. Vô pháp tưởng tượng từ trường cự lực cách không oanh kích, tác dụng hư không, vô số đạo vô hình hư vô gợn sóng tán phát ra, khiến cho đến chỗ đi qua hư không thập phương câu diệt, thiên tháp địa hãm. Chính là từ trường chuyển động, 18 vạn thớt. Không sai, đi qua tinh thần thời quang ốc một năm co thừa điên cuồng khổ tu, tại hưởng lôi quả thực ra chỉ phía dưới, bình quân mỗi một tháng tăng trưởng một vạn thất khủng bố tu hành tốc độ xuống, Trần Trùng từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới đã từ trước kia 5 vạn thớt, tăng vọt đến bây giờ 18 vạn thớt. Từ trường chuyển động, trưởng khống vũ trụ từ trường chi lực, là một loại hùng bá hiện thế, cực sự cao cấp lực lượng hệ thống. Trần Trùng tại vừa mới đạt tới 5 vạn thớt thời điểm, cả người liền đã thoát thai hoàn cốt. Đối cứng ỷ vạn nổ các loại một đám thiên vương đồng thời chiếm thượng phong, mà tại chủ thần nói rõ trong hắn từ trường chuyển động 10 vạn thất lúc, người tu hành cường đại đến có thể ngạnh kháng cẩn thận hay bạo, càng là bắt đầu từng bước nắm giữ điện tử lực, uy năng không có thể phỏng đoán. Như vậy tại tinh thần thời quang ốc bên trong lực lượng cảnh giới một đường bao táp, leo đến 18 vạn thất Trần Trùng, bây giờ lại có như thế nào lực lượng? Không có ai biết. Nhưng là, theo Trần Trùng đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, không khí, vi trần, ánh sáng, thủy khí, hết thể vật chất tồn tại đều tại khủng bố như vậy lực lượng run rẩy, gào thét lấy, mắt Trần có thể thấy khủng bố sóng xung kích phía dưới, điện ánh sáng màu xanh lam cũng tốt, tầng tầng điệp ra hư không thương hải chi lực cũng tốt, vô cùng vô tận đè ép mà đến cuồng bạo hải chiều cũng tốt, hết thảy đều giống như bị nung đỏ đao nhỏ cắt qua mỡ bò, trong khoảnh khắc không trở ngại chút nào xé rách, tuyết lở đồng dạng tán loạn ra. Cái gì? Cơ hồ bạo phát toàn lực thao thiên thế phút chốc bị phá, đồng thời cảm giác được một cỗ làm cho người ngạt thở hủy diệt uy năng đập vào mặt, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Ngụy Thương Hải trong nháy mắt này thốt nhiên biến sắc. Hắn đến liền thân là ngũ đại chiến khu tối cường giả, càng là tu luyện hồn thiên bảo giám dạng này khoáng thế kỳ công, lại thêm hấp thu nhiều mai toái phiến mang đến to lớn linh năng dự trữ, hắn tự nhận chính mình chỉ sợ đã sánh vai từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua ngũ giai nhân gian thánh giả. Mà có thể làm cho hắn như thế hoảng sợ, lại sẽ là như thế nào một loại sức mạnh. Hư không chi hải trực tiếp bị vô cùng lực lượng xé rách, một phân thành hai, hiện lộ ra một đầu cự đại thẳng tắp chân không quỹ đạo. Mà tại Ngụy Thương Hải kịch chấn trong tầm mắt, hắn có thể cảm giác được hết thảy đều đang vặn vẹo rung động, đồng thời cuồn mãnh, hạo đại màu trắng tinh sóng xung kích ta thế không dứt, giống như muốn đem trọn cái hư không đều cho đánh xuyên qua đồng dạng, lấy một loại tê thiên liệt địa trạng thái, đã dâng trào đến trước mặt hắn. Ầm. Sau một khắc, khó khăn lắm bạo phát điện làm quang huy nâng cánh tay chống đỡ Ngụy Thương Hải đột nhiên như gặp phải lôi cức, cũng không biết là gặp như thế nào lực lượng trùng kích, hắn tựa như là trong nháy mắt bị một khỏa thiên ngoại rơi xuống sao băng trực tiếp đụng trúng, tại bái chớ có thể ngự từ trường cự lực dưới, tại lốp bốp nước xương bạo hưởng trong, hung hăng hướng về phương hướng ngược bay ngược mà ra, liên tiếp máu tươi vẩy xuống trời cao. Cái này một hình ảnh, thật giống như một cái khiêu chiến ma vương thất bại dũng giả, tràn ngập một loại dị dạng oanh liệt cảm giác. Không chỉ có như thế, bao trùm mấy cây số phạm vi hư không chi hải bị triệt để hoành thành hai nửa, Ngụy Thương Hải thổ huyết phương hướng ngược bay ngược đồng thời, bàng bạc từ trường sóng xung kích ta thế không dứt, xông thẳng tới chân trời, dư ba càn quét dưới, không trung phá toái mây đen tầng mây tầng tầng nứt ra, sau đó hình thành một đầu bao quát gần một cây số, dài 10 dặm hơn cự đại quyền lực quỹ đạo, một mực kéo dài đến đường chân trời duyên, phảng phất bầu trời triệt để vỡ ra một dạng. Nhất quyền phân biển, nhất quyền liệt không. Cái này một cái trước mắt, cự đại tầng mây vết nước xuất hiện lên đỉnh đầu chân trời, bao trùm hư không điện làm đại hải bị một phân thành hai, mà uy thế vô lượng Ngụy Thương Hải vậy mà trong nháy mắt ngay tại trần trùng trong tay bại lui. Xa xa nhìn thấy một màn này, chín vị quân tọa, Ivano, William chờ một chút hơn 10 vị tứ giai cường giả, không khỏi lông tơ dựng thẳng. Chương 614, phát động. 2-1. Ào ào ào. Bầu trời nứt ra, đại hải sụp đổ, nước sông loạn lưu buôn lưu khuấy động, Ngụy Thương Hải chiếu dưới mặt bại lui. Đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh, quá mức kinh người, ngũ đại chiến khu chín vị quân tọa cũng tốt, Ivano, William các loại tâm hoài quỷ thai tứ phương chúng cường cũng tốt, nơi xa sở hữu quan chiến cường giả trong nháy mắt sợ hãi. Điều động mấy cây số sông vực, hình thành quần quận hư không thương hải, thể hiện ra thực lực chân chính Ngụy Thương Hải tại trong mắt mọi người đều đã là có được phiên giang đảo hải chi lực tuyệt cường tồn tại, người nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà vừa thấy mặt liền bại lui tại lôi bạo trong tay. Một tiếng ầm vang. Không làm rõ ràng được tình huống chúng cường vẫn còn trong rung động lúc, phá toái hư không trong biển rộng đột nhiên nhấc lên vài trăm mét độ cao sóng lớn, chấn thiên động địa kịch liệt âm bạo thanh trong, cũng chỉ gặp trần trùng thân ảnh liền đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt truy hướng bị thương bay ngược Ngụy Thương Hải truy sát tới, đồng thời tiếng cuồng tiếu bao phủ thiên địa. Ha ha ha ha, Ngụy Thương Hải, có thể tiếp ta một quyền, ngươi rất không tệ. Nhưng là còn chưa đủ. Từ trường chuyển động, đến cũng là nắm giữ thiên địa từ trường chi lực mạnh mẽ hệ thống. Từ 10 vạn thất về sau càng là bắt đầu dính đến điện tử lực dạng này vũ trụ cơ lực. Tấn thăng 18 vạn thất lực lượng cảnh giới chân trùng, so với trước đó 2 ngày 5 vạn thất làm sao dừng mạnh gấp 3. Chân trùng coi là đến dạng này cấp độ, trên cái thế giới này hẳn là không người lại là hắn địch, nhưng mà Ngụy Thương Hải lại có thể chính diện miễn cưỡng đón lấy hắn 18 vạn thất nhất quyền. Đây đối với tại tinh thần thời quang ốc trong nghẹn một năm lâu, xương cốt gần như sắp muốn dị xét chân trùng tới nói, làm sao có thể không nóng lòng không đợi được. Cái gì ân oán tình cựu trần trùng đều chẳng muốn suy nghĩ, hiện tại hắn, một mực từng quyền đánh xuống qua, đánh thống khoái là được. Đắc thế không tha người, hung mãnh vô cùng lực lượng cùng từ trường hiệp đồng dưới, trần trùng bạo phát tốc độ đã đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh khủng bố cấp độ, cơ hồ là nháy mắt cũng không đến thời gian liền đuổi kịp máu vẩy trời cao Ngụy Thương Hải, 18 vạn thất bàng bạc từ trường lực lượng phía dưới, hư không điên cuồng vặn mèo, rung động, phảng phất đem bị nghiền ép vỡ nát. Mà liền tại quần quần cự lực sắp tới người lúc, lúc trước đôi bính thốt nhiên biến sắc, còn như là cỗ sao trổi bay ngược Ngụy Thương Hải, cũng tại toàn thân nội phủ chấn động đau đớn trong, cảm thấy hung hiểm tới gần. Ông! Chỉ một thoáng, kinh thiên hét giận dữ trong, chỉ gặp Ngụy Thương Hải trên thân, đột nhiên buộc phát ra một cỗ làm cho thiên địa biến sắc hạo đại khí tức, phảng phất cả người bắt đầu thiêu đốt. Trong hư không điện lam sắc nước quang đại tác, Ngụy Thương Hải tựa hồ khỏi hẳn thương thế, toàn thân đều phát ra huyết dịch bành trướng như giang hà lưu động âm thanh, mà theo hắn khí tức bạo động, chỉ một thoáng sóng to gió lớn, sinh sôi không ngừng, cuồng bạo biển động hư không hiện lên, song trưởng quét ngang ở giữa, cuồn cuộn thâm thúy, mềm dẻo cùng cực điện chân khí màu xanh lam giống như 10 cấp biển động đụng vào trần trùng cách không oanh đến quyền ảnh. Điện Thương Hải, thâm viên thế. Oanh. Trong khoảnh khắc, hai loại hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa vô cùng uy có thể sức mạnh giữa trời va chạm, thương mang hoang dã đại địa chi thượng ầm vang một tiếng thật lớn, thiên địa làm nghẹn ngào. Mắt trần có thể thấy quần quần khí lãng giống như ngàn vạn thất quái thú gầm thét ép qua, mấy cây số hư không giống như là nước sôi điên cuồng sôi trào, liên đối nước cờ 10 km vuông khắp nơi cũng bắt đầu hoành minh rung động không nghỉ. Mà dạng này một bức có thể nói là thiên băng địa liệt cảnh tượng trong có thể nhìn thấy, hư không bên trên, Ngụy Thương Hải trước người, quần quần Thương Hải cương khí dâng trào mà ra, tầng tầng thoải mái, hiện ra từng đợt chấn động, chập trùng ở giữa luân phiên tuấn bạo, tự nhiên trong nháy mắt liền đem trần trùng oanh đến vô cùng lực lượng hóa giải trừ khử. Điện Thương Hải, thâm viên thế, không giống với công kích tính thao thiên thế, đây là lấy thâm hải chi huyên vòng thoải mái đến mượn lực đả lực, tiêu mất, phản xạ hết thể lực lượng tuyệt chiêu. Mà cùng một chiêu cùng trần trùng dễ dàng sụp đổ thao thiên thế khác biệt, Ngụy Thương Hải trong khoảnh khắc thiêu đốt thức phản kích phía dưới, trần trùng cách không oanh kích mà đến từ trường sóng xung kích chẳng những tan thành mây khói, tính cả lấy hắn không thể phá vỡ thân thể cũng trong nháy mắt này tựa hồ nhận ngàn vạn trọng kình lực đập vào, vẻ gãy nghiền nát tình thế liền ngưng. Hả? Điện lam sắc chạy xiết loạn lưu bốn phía, trần trùng trong mắt hơi híp, rõ ràng cảm giác được giờ phút này Ngụy Thương Hải khí tức tăng vọt, phảng phất bốc cháy lên đồng dạng trạng thái, lập tức liền nhận ra cái gì. Linh năng tiêu đốt. Thông qua đối cố hành, trần trùng đã biết ma tính hỏa trùng giết hại sinh mệnh rút ra linh hồn chi lực, không đơn thuần là có thể dùng cho cường hóa tự thân, chữa trị thương thế, còn có một loại áp đáy hòm năng lực. Chính là có thể thiêu đốt linh hồn chi lực, từ đó đổi lấy thực lực lớn bạo phát. Đồng thời còn không tùy thời đều bảo trì lấy cực kỳ nhanh chóng tự lành cường đại trạng thái. Mà bây giờ, Trần Trùng cảm giác trong, Ngụy Thương Hải trên thân thiêu đốt khí tức cùng lúc trước cố hành có thể nói là không có sai biệt, hiển nhiên cũng là khai quật ra cùng loại năng lực. Mà lại không thể không nói, dù sao từng là ngũ đại chiến khu tất cả mọi người công nhận tối cường giả, Ngụy Thương Hải cái này một triệt để bạo phát ở giữa, Trần Trùng cũng lập tức cảm giác được thực lực đối phương tăng vọt, cực lớn trình độ rút ngắn cùng mình trên lực lượng chênh lệch. Trần Trùng, ngươi đích thật vượt quá ta đoán trước. Đáng tiếc, tiếp xuống sẽ không. Trong chấp nhóm này, chỉ gặp như là hải huyên bàng bạc thủy quang bên trong, Ngụy Thương Hải khí tức cuồn cuộn, giống như nhất tôn sôi trào thiêu đốt thâm hải chi vương, ánh mắt từ cực độ chấn kinh, vẻ không thể tin được, đều chuyển biến làm quyết tuyệt. Trước đó, hắn đích thật là không nghĩ tới lại lần nữa hấp thu một cái ma tính hỏa chủng trần trùng thực lực sẽ xuất hiện như thế biên độ tăng trưởng, càng không có dự liệu được đã đột phá tầng thứ 7 điện Thương Hải chính mình. Chỉ dựa vào tự thân thực lực vậy mà lại không phải trần trùng đối thủ. Trung quanh hổ lang vây quanh, chuyện cho tới bây giờ, không đường tối lui, hắn đến không sốc lên sau cùng một lá bài tẩy. Hào hào hào. Kịch liệt như thế tình hình chiến đấu trong, người nào cũng không có mở miệng, chỉ gặp Ngụy Thương Hải hư không dầm chân, năm ngón tay giò xét bát, cực độ thâm trầm điện làm thủy quang cực độ bành trướng, trong nháy mắt khuyết tán đến mấy ngàn thước phương viên, tính cả lúc trước bị trần trùng phân thành hai phá toái Thương Hải đều nhận dẫn dắt, lại lần nữa phóng lên tận trời. Nhất thời cả mảnh trời khoảng không còn như nước biển ngược lại nghiêng, lan tăn sóng nước tỏa ra bầu trời, phảng phất vũ trụ tinh không đồng dạng, hình thành một loại hải thiên nhất sắc, thiên địa đồng huy bao la hùng vĩ hùng kỳ cảnh tượng. Cải thiên hoán nhật. Theo Ngụy Thương Hải không giữ lại bạo phát tất cả lực lượng, trong nháy mắt, mọi loại khí tượng điên cuồng hiện lên, cuồng phong bạo vũ, điên cuồng nộ lãng, hồng thủy bạo phát, vô số khí tượng cùng nhau hiện lên, giống như sắp thanh tẩy thế giới diệt thế hồng thủy cuốn tới, ùn ùn kéo đến bao phủ bầu trời. Cũng bao phủ trần trùng. Kinh thôn thế, thao thiên thế, thâm viên thế, lãng quyền thế, điên cuồng gào thét thế. Trong khoảnh khắc, bầu trời không chịu nổi tiếp nhận, vạn mèo gào thét, trần trùng trong khoảnh khắc cũng cảm giác được nhất trọng tiếp nhất trọng, một tầng cuốn một tầng, tầng tầng lớp lớp, gần như vô cùng vô tận hải triều chi lực đích phủ đầu trục xuống, liên miên bất tuyệt đè ép cọ rửa, đẩy chuyển nghịch phản, phảng phất nhượng hắn hãm sâu một mảnh không đáy thâm hải chi uyên. Giờ này khắc này Ngụy Thương Hải trừ thiêu đốt linh năng, nhượng thực lực bạo tăng mấy bậc bên ngoài, trong lúc giơ tay nhấc chân âm, dương, cương, nhu, nguyên, tối, hư, thực, quấn, gỡ, chuyển, rời, chờ các loại chân khí tính chất biến hóa cũng phát huy đến tận cùng, bất cứ địch nhân nào rơi vào trong đó, một thân lực lượng đều muốn bị phân tán tiêu mất, thịt nát xương tan, cho dù là một tòa sắt thép chi sơn rơi vào hắn mảnh này tập hợp ngũ đại thế điện Thương Hải trong, đều muốn thời gian ngắn bị vô cùng vô tận sóng dữ cùng ám lưu cương khí cọ rửa, để ép, ăn mòn thành vụn sắt. Nước chảy đá mòn, có được trí nhu chi lực. rất lợi hại hiển nhiên, Ngụy Thương Hải đã ý thức được, Trần Trung lực lượng không thể tưởng tượng, bái chớ có thể ngự, chỉ có đem hết khả năng, dùng hết sở học, mới có thể giết chết mạnh mẽ như vậy không phải người địch thủ. Rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vạn vẹo hư không điện lam dòng nước xiết giống như là không có cuối cùng cọ rửa mà đến, ẩn chứa vô cùng vô tận hung hiểm, đổi lại còn lại tứ giai cường giả đã sớm hình tiêu mảnh rẻ, huyết nhục thành bùn, nhưng mà Trần Trung mục đích long lánh, sừng sững tại khủng bố như thế loạn lưu trung tâm, mặc cho hoặc sáng hoặc tối, hoặc thẳng hoặc cong, hoặc lôi kéo hoặc đè ép các loại sức mạnh cọ rửa, bên ngoài thân từng tầng hình sáu cạnh đường vân. Hiển hóa, cả người giống như một tòa ám kim sắc vạn tái thần sơn, nguy nhưng bất động. Đó là tại tinh thần thời quang ốc trong, Trần Trung không ngủ không nghỉ khổ tu phía dưới, Chấn Hưng Cực Kim Thân đã được đề thăng đến đệ tam trọng, lục giác giác hóa. Chấn Hưng Cực Kim Thân tam giác giác hóa, bốn góc giác hóa, lục giác giác hóa, pháp quy chân, nhân cấp thân thể, địa cấp thân thể, thiên cấp thân thể hết thảy thất tầng. Tuy nhiên thời gian hữu hạn, Trần Trung tăng lên tới tầng thứ 3, nhưng cũng làm cho hắn ban đầu liền kiên cố đến rối tinh rối mù khủng bố phòng ngự lại đến mấy cái bậc thang. Từ trường chuyển động, 10 vạn thất lực lượng cảnh giới liền có thể lệnh tế bào bền bỉ đến đủ để ngạnh kháng tiểu hình hạch bạo mà không tử địa bước, như vậy 18 vạn thất lực lượng cảnh giới Trần Trung, lại thêm lợi dụng phần tử kết cấu đặc thù, có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận động năng, nhiệt lượng vịt dạn nhì ủm sở tu thành Chấn Hưng Cực Kim Thân tầng thứ 3, hắn thể phách phòng ngự lại sẽ tới cái dạng gì cấp độ. Liên cả Trần Trung chính mình cũng không biết. Sở dĩ, đối mặt chiến lược quân bạo, thủ đoạn ra hết Ngụy Thương Hải, Trần Trung căn không có chút nào lâm vào trùng vây giác ngộ, ngược lại tại bốn phương tám hướng biển động trong công kích đi bộ nhàn nhã, thật giống như đem đối phương lực lượng xem như đá thử vàng. Hư giữa không trung, vô cùng vô tận điện làm thủy quang ùn ùn kéo đến, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bao phủ, liền cả mặt đất bao la cũng tựa hồ tại ẩn ẩn run rẩy, run rẩy. Mà khi Ngụy Thương Hải khí tức thiêu đốt, phát động nhượng thiên địa đều mất đi nhan sắc quần quận phản công, đem Trần Trung vây khốn tại bàn tay mình thế chi về sau, vây kín mà đến, đã tiếp cận chiến cục một cây số cựu đại quân tọa, cùng Ivano, William, Áo Duy Kỳ, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và các loại chúng cường ánh mắt đều khe chấn động lấy. Ban đầu bọn họ nhìn thấy Trần Trung nhất quyền phân biển, nhất quyền liệt không, nhất quyền làm cho Ngụy Thương Hải giữa trời bại lui uy thế lúc đông cảm giác không ổn lúc, tiếp theo một cái chớp mắt tình thế liền lần nữa lại xuất hiện chuyển hướng. Coi là không phải Trần Trung đối thủ Ngụy Thương Hải vậy mà buộc phát ra càng khủng bố hơn, hạo đại, không gì so sánh nổi thế công, không khỏi để bọn hắn cảm nhận được rung động thật sâu. Cựu đại quân tỏa chỗ phương hướng, mọi người vẻ mặt không ngừng biến ảo. Ngụy thống soái thực lực, lại còn có ẩn tàng. Đây tuyệt đối không phải tứ giai có thể làm đến sự tình. Chẳng lẽ, hắn đột phá đến ngũ giai? Không, cái này tựa hồ cùng chúng ta suy đoán ngũ giai không quá giống. Mà gắt gao nhìn chằm chằm mãnh liệt cuồng bạo hải thiên trung ương. Trần Trung này phảng phất gánh chịu vô cùng thâm hải trọng áp thân ảnh mơ hồ, hồ tranh lại do dự nói. Ngụy thống soái nhìn qua chiếm thượng phong, cơ hội khó được, chúng ta là không phải hẳn là xuất thủ giúp đỡ. Không, Ngụy thống soái nói qua, vô luận tình huống như thế nào đều không nên nhúng tay, huống chi. La Trấn Quốc cấp tốc quét mắt một vòng một chỗ khác chân trời. Ngụy thống soái triển lộ thực lực, Ivano bọn họ chỉ sợ càng thêm hoài nghi, thậm chí đã nhận định Ngụy thống soái cũng là nhân ma, bọn họ hiện tại án binh bất động. 89 phần 10 là có cái gì mưu đồ, chúng ta nhất định phải tiếp cận bọn họ. Chúng quân ta đều lẫn nhiên gật đầu. Mà tại bọn họ cấp tốc giao lưu ở giữa, một phương hướng khác trong hư không, ánh sáng vặn vẹo khúc xạ giả tượng về sau, Ivano, William, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và bọn người ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng nhìn chăm chú lên Ngụy Thương Hải thần uy qua chớn, phảng phất lấy quần quận hải thiên đem Trần Trung chấn áp kinh người hình ảnh. Tốt một cái Lôi Bạo, còn một cái Ngụy Thương Hải. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Hai người kia hôm nay không bại lộ, ai có thể nghĩ tới bọn họ đã đến dạng này cấp độ. Hai người bọn họ, nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Không nhưng cũng là tất cả chúng ta, toàn thế giới tai nạn. Hôm nay không giết chết bọn hắn, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Kiến thức đến Ngụy Thương Hải cùng Trần Trùng hai người trong lúc xuất thủ thiên tháp địa hãm, nhật nguyệt vô quang đáng sợ uy thế, vô luận chính là bọn hắn ai cũng cảm giác được thật sâu hồi hộp, thậm chí là một chút sợ hãi, mà càng nhiều thì là vô cùng dày đặc, kiên định, kiên quyết mãnh liệt sắc cơ. Vô luận tân cựu nhân loại, cuối cùng đều là nhân ma con mồi, thực vật. Hiện tại bọn hắn trước mặt hai người kia ma thực lực đã khủng bố đến tình trạng như thế, nếu như hôm nay bỏ mặc hai người kia tùy ý một cái đào tẩu, vậy liền sẽ trở thành bọn họ tất cả mọi người bóng mờ, ác ngộng, cả ngày ăn ngủ không yên. Cùng một thời gian, William lập tức quay đầu gầm nhẹ nói, Ivano, Áo Duy Kỳ, hiện tại bọn hắn hai phe lâm vào giằng co, đây là cơ hội tốt nhất. Các ngươi còn chưa tốt sao? Tốt. Cũng chính là trong cùng một lúc, một đôi sâu không thấy đáy tròng mắt đen nhánh giống như có quang mang chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm trong cuộc chiến hư không thiên vương áo duy kỳ đột nhiên quát khẽ nói. Hai cái mục tiêu tọa độ đã cơ khóa chặt, tùy thời có thể lấy phát động tướng vị chuyển di. Vô luận là Ivano, vẫn là mặt khác tam phương cường giả đột nhiên đem ánh mắt đầu quân bắn tới, lộ ra đến vô cùng kinh hỉ. Bọn họ các loại cũng là giờ khắc này. Chờ một chút, chờ một chút. Mà còn không đợi William nói chuyện, Ivano ánh mắt như chỉ mừng, như lưỡi đao, giống như muốn đem nơi xa hư không này phiến bành trướng hải thiên nội trào xuyên thủng đồng dạng. Lôi bạo còn bị vây ở ngụy thương hải chế tạo hải triều bên trong, chiến thuật đạn hạt nhân chưa hẳn có thể đối nó tạo thành lớn nhất đại sát thương, chúng ta muốn. Ầm ầm. Mà Ivano lời nói vẫn chưa nói xong, một tiếng thiên băng địa liệt tựa hồ muốn người mảng nhĩ đều cho bị phá vỡ khủng bố tiếng vang vang vọng đất trời ở giữa. Dù là ba đảo hung dũng, cuồng bạo mênh mông điện lam hải thiên trong khoảnh khắc bị xé mở một đầu cự đại vết nước, trần trung mạnh mẽ, bá đạo đến tột đỉnh thân ảnh trong nháy mắt từ bên trong lao ra, giống như là không có tận hứng đồng dạng cuồng tiếu lại lần nữa nâng quyền hướng sừng sững vu hải thiên chi ngụy thương hải. Cũng chính là trong nháy mắt này, Ivano nghiêm nghị gầm thét lên. Ngay tại lúc này, hô! Vô hình ba động từ trong hư vô hiện lên, trong một chớp mắt, hư không thiên vương đồng tử đột nhiên phóng đại, tựa hồ có không khỏi lực lượng triệt để phát động, tại trước người hắn, hai cái 20 vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân trong khoảnh khắc biến mất. Sau đó cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, liền xuất hiện tại ngoài một cây số hải thiên ở giữa, sắp lại lần nữa triển khai kinh thiên va chạm trần trùng, ngụy thương hải hai người quanh thân mấy chục mét phạm vi. Hả? Vô luận trần trùng vẫn là ngụy thương hải. Bọn họ cấp bậc này tồn tại cảm giác là bực nào nhạy cảm, nhất là đã sớm đề phòng lấy có người nhúng tay chiến đấu, bọn họ trong khoảnh khắc cũng cảm giác được chung quanh hư không tựa hồ xuất hiện cái gì dị thường. Mà hai người bọn họ trong lòng vừa mới nổi lên cảnh giác lúc, xoay chuyển ánh mắt lúc. Ông! Hai đạo vô cùng lóa mắt, dữ dằn, sáng ngời đến đủ để khiến người hai mắt mù quang huy, liền đâm vào mí mắt, buông xuống đến nhân thế ở giữa. Chương 615, Trung cực hủy diệt. Đương âm trầm sắc trời bị triệt để xé nát, so phích lịch còn chói mắt hơn bỏng mắt quang huy trở thành thế gian này duy nhất hào quang lúc, thời gian trong chớp mắt này thiên tuyệt địa diệt uy năng phía dưới tựa hồ đánh mất ý nghĩa, tựa hồ thả chậm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trước đó chưa từng có ánh sáng cùng nhiệt đập vào mắt lúc, vô luận là trần trùng vẫn là ngụy thương hải đồng tử co vào, cùng nhau cảm giác được không gì so sánh nổi uy hiếp, tại 1/10 giây ở trong liền vô ý thức làm ra phản ứng, hoặc chân khí bạo phát, hoặc nâng cánh tay chống đỡ. Muốn ngăn cản cái này phảng phất muốn vỡ nát thế gian hết thệ quang huy. Nhưng mà cái này gần trong gang tấc bạo phát hai đạo tử vong quang huy đến quá mức đột ngột, quá mạnh liệt, mà lại một trái một phải đem hai người xung quanh vài trăm mét không gian đều chiếm cứ, hai người vừa mới có hành động, ùn ùn kéo đến hủy diệt khí tức liền đã đến. Đầu tiên là vượt qua nhân thể cực hạn chịu đựng, đủ để khiến người đâm mù ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, kia hồng ngoại mãnh liệt mà tới. Thậm chí bởi vì vượt quá tưởng tượng cường độ trực tiếp xuyên thấu không gian vặn vẹo về sau tầng kia nhìn không thấy bình chướng, xuyên qua phổ biến sừng tầm nhìn, khắc sâu vào hai người hai mắt, bắt đầu thiêu đốt thị giác thần kinh. Phản ứng nhiệt hạch chỗ sinh ra gần ngàn vạn độ tợ lạt mạ bức xạ gần hơn tốc độ ánh sáng độ trùng kích quyết tán, bạo điểm hạch tâm 10 trượng khoảng cách ở trong hết thể tồn tại, không khí, vi trần, bao quát ngụy thương hải tỏ khắp hư không điện làm chân khí, đều trực tiếp bốc hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì hoàn toàn biến mất. Đồng thời khủng bố, hàng mấy chục, mấy trăm vạn độ cao ấm bức xạ kịch liệt khuếch tán, đem trần trùng, ngụy thương hải vị trí chỗ ở triệt để bao trùm bao phủ. Tại một cái khác bình hành thời không nguyên tổ 2, nước Mỹ đưa lên tại Nhật, triệt để kết thúc nhị chiến bom nguyên tử bé trai, đương lượng bất quá 2 vạn tấn tờ nở tờ, nhưng là hắn uy lực lại trực tiếp san bằng hơn phân nửa Hiroshima, càng là trực tiếp cướp đi mấy vạn mạng sống con người. Như vậy hợp lý đông thập tự tinh, cái này hai cái gấp 10 lần so với bé trai đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân cùng nhau dẫn bạo. Vừa có như thế nào uy lực. Tại lúc này ở giữa, không gian tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa một cái chớp mắt. Ngụy Thương Hải hốc mắt băng liệt, trong nháy mắt buộc phát ra điện làm Thương Hải cương khí biển động từng khúc dạn nứt vỡ vụn, tàn phá bừa bãi nhiệt độ cao, cường quang, chờ hạt ẩn trùng kích, tia lệm mạ thoáng chốc phá hủy hắn vóc mạc, nhóm lửa áo quần hắn, râu tóc. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt ánh sáng, nấu biển phần thiên khốc nhiệt, trong thai nghe được là kinh thiên động địa phích lịch vang mình. Trong mũi người được chính là mình ra thịt thiêu khét lẹn, phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều tại dạng này không thể tới hủy diệt uy năng điêu linh, tử vong. Hơi giây không đến lúc đó ở giữa, sở hữu hộ thể cương khí đều tại khủng bố nhiệt độ cao cao áp, phân tử dòng nước lũ trùng kích vào bước hơi hầu như không còn, ngụy thương hải gầm thét, bên ngoài thân trực tiếp như là than cốc đồng dạng, bắt đầu thiêu. Chân khí, quần áo, lông tóc, da thịt, tầng ngoài huyết nục, ngay sau đó là bắp thịt, cốt cách, Nội tạng. Ngụy Thương Hải bên ngoài thân bắt đầu từng chút quá trình đốt cháy, vỡ nát, bốc hơi, liền như là kinh lịch ngàn đao bầm thây cực hình, cho dù là trong cơ thể hắn ẩn chứa vô cùng sinh cơ linh năng điên cuồng dũng động, cũng căn vô pháp cùng phá hư hỏa tan tốc độ so sánh. Cự đại kinh khủng cảm giác, nhượng Ngụy Thương Hải điên cuồng điều động sở hữu chân khí cùng linh năng chống cự thương tổn đồng thời, phát ra vô thanh vô tức, lại phảng phất kinh thiên động địa giống to. Mà cùng một thời gian, đồng dạng bị bao phủ tại dạng này hủy diệt trùng kích vào trần trùng, cũng gặp lấy tình cảnh giống nhau. Hán thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác giống như có lẽ đã tại dạng này cường quang đánh mất, xé nát, bốc hơi hết thể chờ hạt ẩn dòng nước lũ điên cuồng oanh kích ở trên người hắn, khiến cho hắn giơ lên chống đỡ hai đầu quyền cánh tay, tính cả lấy toàn thân mỗi một tấc da thịt, đều rõ ràng truyền đến tựa như vạn thiên kim châm đồng dạng kịch liệt đau đớn. Hắn có thể cảm giác được, hắn bên ngoài thân tầng kia từ gần như đứng im vịt dạng nhì ùn phần tử kết cấu tạo thành da thịt kịch liệt rung động, trong nháy mắt này tựa hồ tiếp nhận ức vạn phân tử oanh kích, đồng thời phảng phất muốn để cho người ta linh hồn đều bốc cháy lên đáng sợ nhiệt độ cao cũng tại đâm nhói lấy toàn thân hắn, giống như muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để nhóm lửa. Nhưng là, khủng bố như thế uy năng cọ rửa dưới, hắn bên ngoài thân hào quang màu vàng sậm đại phóng, có thể hấp thu quang nhiệt, động năng vịt dạng nhì ùn phần tử bình chướng lại giống như một đạo vạn lý trường thành. Gian nan nhưng lại kiên định hấp thu, ngăn cản đây hết thể trùng kích. Trong nháy mắt giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Dạng này phá hủy, vỡ nát, bốc hơi hết thể hủy diệt quang huy nháy mắt bạo phát dưới, trần trùng lại là lấy từ trường chuyển động, chấn hưng cực kim thân song trọng cường hóa thể phách dưới, cứ thế mà ngăn cản được một cái chớp mắt. Sau đó ở giây tiếp theo, trên người hắn đột ngột buộc phát ra một vòng ảm đạm thâm trầm u quang, cái này bôi u quang thật giống như mở ra thông hướng dị không gian thông đạo đồng dạng. Vậy mà trong nháy mắt đem trần trùng thân thể hút đi vào. Trần trùng thân ảnh nhất thời biến mất tại mảnh này hủy diệt hết thể cường quang chi hải bên trong. Cường quang tràn ngập giữa thiên địa, không có người chú ý tới cái này không thể tưởng tượng một màn, chỉ có Ngụy Thương Hải không tiếng giống giận thảm liệt thân ảnh, bị bao phủ hoàn toàn tại mảnh này tịch vô lượng sụp đổ cùng hủy diệt thủy chiều trong. Phương viên gần trăm cây số bầu trời đã là sáng như ban ngày, để cho người ta không phân rõ trên thực tế đến cùng là ban ngày hay là đêm tối. Nhưng mà hai cái 20 vạn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung uy năng vẫn không có kết thúc. Hợp lý cường quang, bức xạ cùng tợ lạt mạ trùng kích ghép qua về sau, hai quả vượt qua 100 mét chi cự hỏa cầu khổng lồ giữa trời cấp tốc bành trướng, thật giống như hai vầng thái dương rơi xuống một dạng, đem phương viên một cây số phạm vi thiên địa triệt để đốt trở thành sự thật khoảng không, thiêu cháy tất cả nhiệt lực quần quận bức xạ, đại lượng hạt bụi cùng mây khói tại cự hình hỏa cầu bành trướng phóng lên tận trời. Trường Giang lưu vực trên không, xuất hiện hai đóa cự cây nấm lớn vân. Mây hình nấm sông thẳng tới chân trời, cao hơn mấy ngàn thước chi cự, thông thiên triệt địa, nhét đầy thiên địa. Mây hình nấm phía dưới không biết bao nhiêu tấn nước sông trực tiếp bốc hơi, theo mây hình nấm dâng lên, một vòng căng phồng lên đến hạo đại trùng kích sóng bao phủ lên hàng trăm hàng ngàn vạn tấn bùn đất thủy triều, bốn phương tám hướng điên cuồng dâng trào. Không tốt. Mà khi tại chói mắt cường quang qua đi, mở mắt ra nhìn thấy này hai đóa đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong cự cây nấm lớn vân tại Trường Giang trên không hiện hiện, trong tầm mắt hết thảy đều tại điên cuồng chấn động lúc. Ngũ đại chiến khu một phương, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân, Đặng Đông Phương, Hồ Tranh các loại chín tên quân tọa giống như ngũ lôi hoành đính. Dù bọn hắn sớm đã có chỗ địa phương, lại như cũ vạn vạn không nghĩ đến sẽ có dạng này biến cố phát sinh. Nhưng mà, theo cường quang, chấn động, mây hình nấm bành trướng, trời long đất nở đồng dạng giữ dằn trùng kích đã ép qua một cây số khoảng cách của tới, bọn họ chín người còn chưa có hành động, liền giống giận, giống như là sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con. Tại siêu âm tốc cuồng bạo trùng kích lực liên tiếp lui về phía sau. Mà một phương hướng khác trong hư không, đồng dạng tại hạo đại trùng kích sóng càn quét hướng về hậu phương rút lui ỷ vạn ổ, áo duy kỳ, William, một phát cát, gã lạ và các loại tứ phương trúng cường. Tại tận mắt thấy Trần Trùng Ngụy Thương Hải hai người bị dìm ngập tại hạch bạo trung tâm trong lúc, ánh mắt vô cùng cuồng hỉ. Thành công. Đại cục đã định. Áo duy kỳ, làm tốt. Chương 616, lửa giận. Ầm ầm long. Hợp lý hai quả 20 vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân bị dẫn bạo về sau, hỗn loạn phân tử dòng nước lũ xuyên qua hoành kích lấy hết thảy, hạch bạo tạo thành siêu âm tốc sóng xung kích bao phủ bên trong thiên địa, trạng thái tĩnh siêu ép, cao áp cùng chân không cấp tốc lôi kéo trong, đường tắt hết thảy vật chất đều tại băng liệt, vỡ nát. Thiên kinh địa động tiếng oanh minh vẫn như cũ vang vọng không dứt, phương viên hơn ngàn km vùng đều đang run rẩy, mặt đất thổ tầng bốc hơi phân giải, nước Trường Giang vùng nước xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hình tròn hồ lớn. Vành trướng sôi trào nước sông đang cấp tốc lấp. Ngàn dặm vân khí phá thoái, Trường Giang bốc hơi, sơn phong vỡ nát, đại địa chấn chiến, hết thảy đều ở vào hủy diệt cùng sụp đổ bên trong, dù là tại phía xa hơn 20 cây số bên ngoài Đông Hải chiến khu Vạn Thiên quân dân cũng tại thời khắc này cùng nhau từ trong giấc ngủ bị bừng tỉnh, hoảng sợ không khỏi. Mà tại hạch bạo khu vực biên giới trong hư không, tại siêu âm tốc sóng xung kích lại lần nữa rời khỏi hơn 100 mét, ỷ Vạn Ổ, Áo Duy Kỳ, William bọn người lại ánh mắt vui sướng. Cho đến trước mắt, bọn họ kế hoạch đều 10 phần thuận lợi, cái này hai khỏa lợi dụng tướng vị chuyển di thuấn gian truyền tống, trong nháy mắt dẫn bạo đạn hạt nhân. Hắn lớn nhất hủy diệt tính trung tâm bạo điểm vừa vặn một trước một sau, lúc lên lúc xuống đem Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải hai người không gian xung quanh triệt để phong tỏa, lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới, hai người kia căn không có cơ hội bỏ trốn. Mà 20 vạn đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân trung tâm bạo điểm khủng bố lực phá hoại, đủ để giết chết thế gian này bất kỳ một cái nào sinh vật, dù là vừa rồi hai người này đều thể hiện ra không thể tưởng tượng năng lực, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Bọn họ có thể nói là không uổng phí một binh một tốt, liền giải quyết cái này hai cái to lớn uy hiếp. Bất quá, đinh hai nhức góc cuồng phong bên thai bờ nổ hống, khủng bố nhiệt lực đập vào mặt, ỷ Vạn Ổ gắt gao nhìn chằm chằm hai cự cây nấm lớn vân, quát khẽ nói: "Áo Duy Kỳ, thế nào?" Tuy nhiên cũng không cho rằng Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải có thể tại dạng này song trọng hạch bạo sống sót, nhưng là ỷ Vạn Ổ cũng không có phất lờ, mà xem như công thần lớn nhất Áo Duy Kỳ, hắn tại phát động tướng vị chuyển di trước đó liền lấy hư không chi nhãn tại Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải trên thân lưu lại hư không tiêu ký. Dùng cái này có thể làm phán đoán hai người phương vị căn cứ. Áo Duy Kỳ một đôi giống như liên thông một cái thế giới khác đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai đóa đại biểu cho hủy diệt cùng sụp đổ cự cây nấm lớn vân, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đánh vào lôi bạo trên thân tiêu ký biến mất, hắn hẳn là tại hạch bạo phía dưới thịt nát xương tan, triệt để cái xác không hồn. Còn Ngụy Thương Hải, đồng tử phóng đại viễn trình cảm ứng trong, Áo Duy Kỳ sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nơi đó, thuộc về Ngụy Thương Hải tiêu ký còn tại. Ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt biến hóa, lần theo Áo Duy Kỳ chỉ dẫn nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy tại Hạo Đại Khí Lãng, bụi mù quần quần cự cây nấm lớn vân bên ngoài, tựa hồ có một đạo đen nhánh, tàn khuyết thân ảnh mơ hồ, bất lực theo ngang dọc càn quét điên cuồng phiêu diêu, rơi xuống, không rõ sống chết. Ngụy Thương Hải, đồng dạng nhạy cảm phát hiện cái kia đạo không rõ sống chết thân ảnh, William ánh mắt ngưng tụ. Hắn vậy mà không có thịt nát xương tan sao? Hai cái 20 vạn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung, vẫn còn uy năng đáng sợ nhất trung tâm khu vực, bọn họ thực sự là không tưởng tượng nổi, thân thể máu thịt Ngụy Thương Hải vậy mà lại không có phi hôi yên diệt. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Ngụy Thương Hải rơi xuống phương vị, Áo Duy Kỳ ánh mắt cũng đồng dạng kinh nghi, nhanh chóng nói: "Hư không tọa độ phản hồi quá mức yếu ớt, ta vô pháp phán đoán Ngụy Thương Hải giờ phút này đến cùng sống hay chết, có lẽ." Một bên, ỷ Vạn Ổ ánh mắt đột nhiên lạnh, bàng bạc sát cơ bạo phát, cười gần nói: "Coi như cậu thả sống sót lại như thế nào? Vậy liền để hắn chết lại một lần." Trong khoảnh khắc, ầm vang bạo hưởng trong, hắn liền nửa điểm chần chờ đều không có, trực tiếp nên đón phảng phất đốt cháy hư không bức xạ nhiệt cùng tàn phá bừa bãi khí lưu, hướng về như cũ tại bành trướng cự cây nấm lớn vân phía dưới bay vút đi. Hao tổn tâm cơ thật không cho sáng tạo ra thật lớn như thế thắng quả, Áo Duy Kỳ cảm ứng nhiều ít vượt quá hắn đoán trước. Nhưng là cái này tại ỷ Vạn Ổ xem ra, kết cục nhưng như cũ không có thay đổi chút nào. Liền xem như Ngụy Thương Hải cấp bậc này nhân ma, cũng tuyệt không có khả năng tại 20 vạn đương lượng hạch bạo trung tâm đả kích xuống bình yên vô sự, nếu như Áo Duy Kỳ cảm giác không có sai, như vậy đối phương coi như miễn cưỡng tránh được một kiếp, hiện tại cũng cần phải trọng thương ngã gục, chỉ còn lại có một hơi. Mà bây giờ, hắn chính là muốn xác định Ngụy Thương Hải sinh tử, triệt triệt để chạm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Giờ khắc này, phía trước hạch bạo trung tâm cường quang, sóng âm, mây khói không bắt đầu kịch liệt suy giảm, hạch bạo dư ba đối tứ giai cường giả đã không đủ tạo thành thương tổn. Cơ hồ ngay tại ỷ Vạn Ổ có hành động một giây sau, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, William, Mục Pháp Cát, gã lạ vạ cái này năm đại cường giả cũng minh bạch tình huống, cùng nhau không kịp chờ đợi cuồng lướt mà ra, căn không che giấu nữa trần trụi ác ý. Tạp chủng, các ngươi dám? Mà cũng chính là ở thời điểm này, một chỗ khác trong hư không, khí lãng, nguyên lực luân phiên nổ tung, từng tiếng kinh lôi giống như gào thét chấn động hư không, chín bóng người còn như thiểm điện như lưu tinh từ một bên khác bạo bắn tới. Đó chính là từ kinh thiên biến cố bên trong kịp phản ứng cựu đại quân tọa, ở phía xa ỷ Vạn Ổ bọn người động tác lúc, cùng nhau ý thức được cái gì, giận không kèm được lướt tầm ầm ra, đến đây ngăn cản. Thời gian đến mấy giây trước đó, khoảng cách Trường Giang lưu vực số 10 cây số bên ngoài một chỗ sơn lâm trên không. Phương xa Trường Giang lưu vực phương hướng, cự đại hỏa quang cùng mây khói di thiên cực địa, như ẩn như hiện, mơ hồ có quần quần tiếng oanh minh tựa hồ đang quần quần ép đến, gây nên vô số phi điểu tẩu thú kinh hoàng bất an. Ông Nhưng mà đột nhiên, sơn lâm trên không vài trăm mét trong hư không, vô hình không gian giống như là nước gợn sóng kịch liệt vặn mèo, sau đó một đầu đen nhánh không gian vết nước đột nhiên mở ra, đột ngột gạt ra một đạo cường tráng vô cùng thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân râu tóc thiêu đốt, bên ngoài thân càng là phảng phất bị nung đỏ thép như sắt thép, mới vừa xuất hiện vậy mà liền trực tiếp điểm đốt không khí, giống như địa ngục liệt diễm trong đi ra ma vương. Chính là lúc trước tại hạch bạo trung tâm đột ngột biến mất trần trùng. Hư không ẩn trốn thần phụ, đánh giá cấp A, hàng dùng một lần. Xuất từ tu chân vị diện, cấp bậc đại năng tồn tại lấy thay đổi càn khôn chi lực chế tác phòng ngự hình thần phụ. Thần phụ bắt đầu dùng về sau, nếu như lọt vào hủy diệt tính phá hư, hội lập trong nháy mắt phát động càn khôn đấu chuyển chi lực, đem người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống đi, tránh né nguy hiểm. Ngẫu nhiên truyền tống phạm vi vì 100 cây số. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 15.000. Hắn sở dĩ có thể tại vừa rồi trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời chuyển rời đến số 10 cây số bên ngoài nơi này, dựa vào dĩ nhiên chính là tước đoạt cố hành chủ thần toái phiến về sau, cái này mới tăng cấp á đạo cụ. Đây chính là hạch bạo trung tâm uy lực sao. Trong hư không, vừa mới vừa xuất hiện, trần trùng đột nhiên mở ra bị đốt bị thương tối trong mắt màu vàng óng, liếc mắt liền thấy cực nơi chân trời xa đằng không mà lên cự đại mây khói, thanh âm khẳng khẳng. Rất tốt, Ivano, các ngươi chơi rất không tệ. Nhìn thấy tại chỗ rất xa dâng lên hai đóa mây hình ấm, cảm giác bên ngoài thân vô sở bất trí thiêu đốt đâm nhói, cùng nội tạng giống như đem bị đốt đốt thành cho đau đớn, Trần Trung đã rõ ràng minh bạch, vừa rồi chính mình cùng Ngụy Thương Hải đụng phải cơ sở là như thế nào đả kích. Chiến thuật đạn hạt nhân, đương kim thế giới vũ khí chi vương, không biết bị người dùng dạng gì thủ đoạn, trực tiếp thuấn di đến bọn họ bên cạnh phóng thích trên đời này đáng sợ nhất hủy diệt uy năng. Có thể đồng thời đem hắn cùng Ngụy Thương Hải cũng làm mục tiêu. Chứ đông thập tự tinh ỷ vạn nổ lấy bên ngoài không còn ai khác, bọn hắn cũng đều xem thường ỷ vạn nổ thủ đoạn. Chẳng qua đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ giết chết ta. Nghĩ đến chiến đấu bị đông thập tự tinh hoành nhúng một tay, còn suýt nữa bày chính mình một đạo, Trần Trung ánh mắt băng lánh phía dưới ẩn giấu đáng sợ khí tức nguy hiểm. Vừa rồi một cái kia hủy diệt trong nháy mắt, đích thật nhượng hiện tại Trần Trung cảm giác được cự đại uy hiếp tính mạng. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn uy hiếp. Bây giờ Trần Trung, thể phách cường độ đã tiến hóa đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Tại hạch bạo uy năng bạo phát trong nháy mắt đó, hắn đi qua chấn hương cực kim thân cùng từ trường chuyển động song trọng cường hóa thân thể cường hãn phòng ngự biểu hiện, đã đầy đủ nói rõ vừa rồi hạch bạo chưa hẳn có thể triệt để giết chết hắn. Mà chỉ cần hắn không có trong nháy mắt chết đi, nương tựa theo tiên đậu cùng chữa thương hiệu quả cường hãn hơn sinh tạo hóa đan, không hư hao chút nào triệt để chống được trận kia hạch bạo cũng không phải không có khả năng. Chỉ là đã sớm đổi lấy tốt hư không ẩn trốn thần phù cảm ứng được chí mạng uy hiếp tự chủ phát động, gián đoạn đây hết thảy. Cũng không có nghĩa là hắn Trần Trùng liền sợ. Dám nhúng tay ta chiến đấu, thật sự là to gan lớn mật. Nghĩ tới đây, chấn động run nhẹ trong, một cái tiên đậu bỗng dưng tại lòng bàn tay xuất hiện, Trần Trùng một thanh nuốt vào, ánh mắt nhìn chằm chằm tại chỗ rất xa phóng lên tận trời mây khói, nhếch miệng lên hung tàn nhè răng cười. Các ngươi bọn này rác rưởi, chuẩn bị kỹ càng nên đón ta lửa giận sao? Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không kích sóng khí lãng hung mãnh nổ tung. Trần Trùng tốc độ nhanh đến căn vô pháp dùng mắt thường bắt thân ảnh hung hăng xé rách trường không, những nơi đi qua, hư không phảng phất điên cuồng bao phủ mặt biển đồng dạng gấp rút vặn vẹo rung động, thanh thế kinh thiên động địa. Trần Trùng ánh mắt quan sát phía dưới, hạch bạo mây hình nấm cách hắn hiện tại vị trí chỗ ở bất quá 450 cây số khoảng cách. Mà lấy hắn hiện tại bạo phát toàn đủ sức để đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng dưới, lại đuổi chiến trường, tìm tràng diện chỉ cần 30 giây. Chương 617, còn sống, 2-1 đại chương. Giờ này khắc này, hạch bạo sinh ra phích lịch cường quang đã triệt để biến mất, còn sót lại hoanh minh rung động trong, hai đầu cự đại mây khói tại bành trướng bên trong càng lên càng cao, di thiên cực địa, khắp nơi đều là một bức ngày tận thế tới cảnh tượng. Mà tại hạo đại mây khói phía dưới, lại có một trận kinh thiên va chạm đang tiến hành. Hợp lý Ngụy Thương Hải không rõ sống chết thanh âm rơi vào quần cuộn khói đặc thủy chiều trong, Ivano, William, Áo Duy Kỳ, A Liệt Khắc Tái, Một Pháp Cát. Gã lạ và cái này tứ phương chúng cường có hành động lúc, một phương hướng khác thượng cựu đại quân ta cũng muốn rách cả mí mắt, tập thể lướt tầm ầm ra. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhất là thình lình xảy ra hạch bạo càng là vượt qua bọn họ đoán trước, nhưng là tại nhìn thấy Ngụy Thương Hải thân ảnh rơi xuống, Ivano bọn người lại đuổi tận giết tuyệt xuất động lúc, cựu đại quân tọa không suy nghĩ gì, duy nhất suy nghĩ cũng là ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Cường giả song phương thành cái góc chi thế, cùng lướt về phía cùng một cái phương hướng. Mà khoảng cách song phương vài trăm mét lúc, theo nổ tung hư không tiếng vang, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân các loại sở hữu quân tỏa hai mắt huyết hồng, cơ hồ không chần chờ chút nào mãnh liệt thế công, sau đó liền gặp được bao phủ thiên địa băng tinh phong bạo, bạo phá hết thể quyền cương, phảng phất cắt đứt hết thể cự đại đao mang, bành trướng mà bị tiêu diệt hết thể nguyên lực sóng xung kích. các loại hủy diệt quang huy trong khoảnh khắc tạo thành ùn ùn kéo đến hủy diệt thủy triều, cách không đánh phía ỷ vạ nổ bọn người. Ngu xuẩn. Cựu đại quân tỏa phẫn nộ xuất thủ, uy thế sự khủng bố vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng mà đối mặt với quần quận dâng trào, ngăn cản đường đi hủy diệt triều dâng, Ivano, William các loại tứ phương chúng cường cười lạnh một tiếng, đồng loạt ra tay. Chỉ gặp thuộc về Ivano liệt dương ánh sáng pháo phút chốc chiếu rọi thiên địa, khiến cho người hai mắt không cách nào nhìn thẳng. Chiến tranh nguyên soái William lấy tay trùng quân đao hời hợt một cái đánh chém, một đạo cự đại đao khí bắn ra, phảng phất đem bầu trời một phân thành hai. Hộ giáo linh vương một pháp cắt chắp tay trước ngực, cuồng bạo, mai táng hết thể báo cắt giống như cự long gào thét mà ra. Tài quyết pháp vương gạ lạ vạ đưa tay ở giữa, một cái vô hình trưởng ấn ép qua hư. Không, bầu trời giống như điên đảo mất trọng lượng. Ông, theo ý vạ nổ các loại sáu tên cường giả xuất thủ, hai cô vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hủy diệt thủy triều va chạm, trên bầu trời đột nhiên sinh ra một cái mắt trần có thể thấy cự đại gợn sóng lực tràng. Gợn sóng lực tràng bao trùm lên 100 mét phương viên, vẹn vẹn chỉ thoáng hiện một cái trước mắt, ngay sau đó liền như là bọt khí nổ tung khuyết tán ra đến, khó có thể tưởng tượng lực lượng kịch liệt xé rách không khí. Đồng thời đáng sợ ba động giống như lại lần nữa phát sinh một trận hạch bạo, hung mãnh cọ rửa bốn phương tám hướng. Âm ầm tiếng vang giống như bầu trời cùng khắp nơi tại cùng nhau gào thét, đến dần dần đỉnh chỉ chấn động hoang dã khắp nơi lại lần nữa kịch liệt rung động, mà tại dạng này sao hỏa đụng phải trái đất cảnh tượng trong, ngũ đại chiến khu chín vị quân tọa không khỏi rút lui mấy bước, mà ỷ vạ nổ sáu tên cường giả tình thế cũng bị triệt để ngăn trở cả lại. Phen này đối doanh phía dưới, rõ ràng nhân số thế yêu ỷ vạ nổ bọn người. Vậy mà tựa hồ ngược lại thắng qua cựu đại quân tỏa một phương hạng nhất. Đây cũng là bởi vì tứ phương sáu tên cường giả, mỗi một cái đều là tứ giai trong hoặc trở lên nhân loại chiến thần, nhất là Ivano cùng William ở dạng, đều là đạt tới tứ giai cao đỉnh phong cường giả. Loại tình huống này dù là cựu đại quân tỏa nhân số chiếm ưu, lại vẫn không có ưu thế gì. Các ngươi đáng chết. Vậy mà mặc dù như thế, La Chấn Quốc các loại cựu đại quân tỏa lại cũng không có chút nào e ngại. Trong dư âm, bọn họ khí tức cuồng bạo, xếp thành một hàng, phảng phất sắp phun trào, ngọc đá cùng vỡ hỏa như núi, triệt để ngăn cản Ivano bọn người đường đi, cùng nhau gầm thét lên. Còn dám tiến lên trước một bước, cá chết rách lưới. Cá chết rách lưới. Đối mặt với phảng phất tùy thời đều muốn ngọc đá cùng vỡ cựu đại quân tọa, Ivano căn không che giấu nữa, nhất thời cười khẩy nói. Ngư sẽ chết, nhưng là Internet lại sẽ không phá. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phảng phất là tại ứng hỏa Ivano câu nói này, sau một khắc, bọn họ phía dưới khắp nơi ầm vang nổ tung, đầy trời trong bụi mù, chừng tám đạo khí tức cường hãn thân ảnh phóng lên tận trời, tiếng cuồng tiếu chấn thiên động địa. Đó chính là đã sớm theo đuôi mai phục tại chiến cục bên ngoài thông linh thiên vương mổ lọt, cùng ba tên tân Âu liên hợp thể chiến tranh bên trên, thật làm thịt thần giáo hai đại giáo chủ, và nạ giai tự hai đại tế ti, hết thể tám tên tứ giai cường giả. Mà lại trừ mổ lọt bên ngoài, còn lại bảy tên đều là tứ giai trong, cùng các đại chiến khu tổng quân tỏa một cái cấp bậc cường giả. Ha ha ha ha, cũng là loại vẻ mặt này. Tại phục binh hiện thân trong một chớp mắt, cựu đại quân tỏa ánh mắt cuồng biến, mà chiến tranh nguyên soái William đã cười lớn vung đao, hoa lệ giao quân dụng tại khó có thể tưởng tượng cao tần chấn động trong nhấc lên bài không liệt vân đáng sợ đao khí triều dâng, chụp vào đối diện cựu đại quân tỏa. Tốt Ivano, dựa theo ước định, những người này liền giao cho chúng ta đi. Rầm rầm rầm. Không chỉ là William, giờ khắc này, một pháp cát, gã lạ vạ, tính cả lấy phía dưới phóng lên tận trời còn lại chư cường cũng cởi gần cách không xuất thủ, các loại sáng chói lại phảng phất muốn xé nát hết thể quang diễm từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, cựu đại quân tỏa giữa trời nổ hống, trận hình trong khoảnh khắc bị đáng sợ như vậy thế công đánh tan. Mà căn không cho người ta mảy may cơ hội thở dốc, William, một pháp cát, gã lạ và các loại tam phương hết thể 10 tên cường giả, cấp tốc đem cựu đại quân tỏa chia cắt ra đến, từng đôi chém giết. Giống. Tại William cắt thiên liệt địa đao mang dưới, Bắc bộ chiến khu tổng quân tọa La Chấn Quốc giận phát thiêu đốt, trước ngực một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, phảng phất triệt để nhóm lửa sinh mệnh mình đồng dạng, nỗ lực đối kháng. Cùng ngay, Đông Hải chiến khu tổng quân tọa Hạ Bách Long bị một pháp cắt tàn phá bừa bãi thiên địa báo cắt chi long kéo chặt lấy, tuy nhiên muốn đi cứu viện, lại căn không thể thoát khỏi. Phúc, Hồ Tranh, Đặng Đồng Phương, Ôn Triệu Long, Lục Vân Sâu các loại vẹn vẹn ở vào tứ giai sơ quân tọa, ở ngoài sáng lộ ra cảnh giới. Thực lực càng hơn một bậc cường địch trong tay đối mặt bại lui, máu vẩy trời cao, sau đó bọn họ đồng dạng giống giận triệt để thiêu đốt nguyên lực, thậm chí của mình sinh mệnh lực, khởi xướng ngọc đá cùng vỡ phản công. Vẹn vẹn một hai cái trong nháy mắt, cựu đại quân tọa liền gầm thét máu vẩy trời cao, hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao, bọn họ đối mặt là Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này ba phe thế lực đỉnh cấp lực lượng tập hợp, xuất thủ vây công 10 tên cường giả, mỗi một cái đều là tứ giai trong trở lên tồn tại, sở dĩ song phương vừa mới tiếp xúc, liền xuất hiện thiên về một bên thế thái. Ngu xuẩn. Mà Ý Vạn Nổ phảng phất không thèm để ý chút nào trận chiến đấu này kết quả, hắn chuyển qua ánh mắt, khóe miệng mang theo giọng nịa mai ý cười, nhìn cũng không nhìn vòng qua chiến cục, tiếp tục. Ánh mắt ra hiệu phía dưới, hư không thiên vương áo duy kỳ, vi rút thiên vương A liệt khắc tái, còn có dưới lòng đất hiện thân thông linh thiên vương mổ lọt cũng đều cười lạnh tụ tập tới, chuẩn bị qua tìm tới Ngụy Thương Hải thi thể, xác định sinh tử. Vâng! Nhưng mà bốn người vừa mới hướng về đã không thành hình mây hình nấm phía dưới bay đi lúc, vài trăm mét bên ngoài chưa tan hết quần quận trong bụi mù, một đạo khô lâu thân ảnh đột nhiên lao ra. Sở dĩ nói là khô lâu, là bởi vì hắn toàn thân cháy đen một mảnh, ngũ quan, nhãn cầu, toàn thân da thịt cùng tầng ngoài huyết nhục phảng phất triệt để hòa tan đồng dạng, hiện lộ ra đen nhánh cốt cách, thậm chí có thể từ cốt cách khe hở nhìn thấy gần như khô héo nội tạng. Bộ dáng này, nhìn qua cực kỳ thảm thiết, nói là địa ngục trong leo ra lệ quỷ cũng không đủ, để cho người ta khó có thể tưởng tượng đáng sợ như thế giới thương thế, hắn lại còn có thể có được năng lực hành động. Đi! Mà đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, liền chấn thiên động địa tiếng gào thét trong nhấc lên sôi trào mãnh liệt tựa như biển gầm điện lam hào quang, sau đó lấy thiêu thân lao vào lửa thế thái hướng chiến cục đánh thẳng tới, cũng nhất thời kinh động tất cả mọi người. Ngụy Thương Hải quả nhiên không chết. Tuy nhiên căn vô pháp nhận ra người này nguyên dạng diện mạo, nhưng là này sóng biển dâng điện ánh sáng màu xanh lam, không không nói rõ thân phận đối phương, Ivano đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị đồng dạng, từng đạo cuồng bạo liệt dương ánh sáng pháo phút chốc phát động. Tại cực kỳ nguy cấp lúc khởi xướng cuồng bạo thế công. Mà một bên áo duy kỳ, A liệt khắc tái, một loạt cũng đồng dạng tại sắc mặt biến hóa trong xuất thủ. Rầm rầm rầm. Đây trời thủy quang chấn động tứ tán, khô lâu thân ảnh nhất thời tại giữ dằn cường quang, gợn sóng, nguyên lực trùng kích vào hư không chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, giống như khung xương tàn phá thân thể càng là phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Ngụy Thương Hải, thân là nhân ma ngươi quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Rõ ràng phát giác được cái gì, Ỷ Vạ Nổ ánh mắt kinh hỉ mà tàn nhẫn, lên tiếng cùng thiếu. Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, kéo dài hơi tàn ngươi biết mình chạy không, cho nên muốn cứu ngươi thủ hạ sao. Không biết lượng sức, ngu không ai bằng. Chúng ta nghiên cứu qua, nhân ma cực kỳ nhanh chóng căn nguyên ở chỗ góp nhặt linh hồn chi lực, ngươi linh hồn chi lực đã hao hết sạch sao. Vừa rồi trong nháy mắt hoảng sợ qua đi, giờ phút này Ỷ Vạ Nổ đã rõ ràng cảm thấy lâm vào hắn liệt dương ánh sáng pháo vây công Ngụy Thương Hải có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Xa còn lâu mới có được hạch bạo trước đó cường đại như vậy vì thế. Rất lợi hại hiển nhiên, liền cùng hắn đoán trước một dạng, thân là nhân ma Ngụy Thương Hải dù cho may mắn vượt qua hạch bạo, nhưng thương thế cũng nghiêm trọng đến tột đỉnh cấp độ. Quan trọng hơn là, nhân ma muốn phát huy cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực, nhất định phải tiêu hao đại lượng linh hồn lực lượng, mà trước mặt Ngụy Thương Hải 89 phần 10 là lúc trước cùng lôi bạo chiến đấu, cùng chống cự hạch bạo quá trình bên trong đem sở hữu linh hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn. Hắn thấy hiện tại Ngụy Thương Hải, 89 phần 10 bất quá là trước khi chết chiếu sáng. Nghĩ tới đây, Ỷ Vạ Nổ thế công càng thêm mãnh liệt, lên tiếng thét dài, William, không cần lo lắng cho ta nơi này, đừng cho những người còn lại chạy. Ngụy Thương Hải thân thể tàn phế quanh thân, này lúc trước điên đảo càn khôn, cọ rửa hết thảy, can thiệp hư không Thương Hải chân khí trở nên như thế mỏng manh, yếu ớt, chúng nó tạo thành tròn trịa bình chướng tại Ỷ Vạ Nổ bọn bốn người vây quanh đả kích xuống rung động kịch liệt lấy, phảng phất sắp đến cực hạn chịu đựng. Chỉ có trong miệng hắn nhưng như cũ phát ra đứt quãng gào thét, đi. Các ngươi đi mau. Ngụy Thương Hải hiện thân đến Ỷ Vạ Nổ các loại tứ đại thiên vương xuất thủ ngăn cản bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chú ý tới Ngụy Thương Hải tại tứ đại thiên vương công kích đến lung lay sắp đổ. William bọn người ở tại kinh dị qua đi nhất thời buông lỏng một hơi. Chính trong hư không chém giết đấm máu cửu đại quân tọa đều hốc mắt muốn nước, phát ra chấn thiên bi phận giống to. Ngụy thống soái. Bọn họ không nghĩ tới Ngụy Thương Hải vậy mà tại như thế hủy thiên diệt địa uy năng trong sống sót, càng không có nghĩ tới là, rõ ràng đã trọng thương, suy yếu đến tình trạng như thế, Ngụy Thương Hải nhưng không có thoát đi, phản mà thiêu thân lao vào lửa đồng dạng muốn vì bọn họ sáng tạo thoát đi thời cơ. Vâng! Tại thời khắc này, ầm vang cự bạo trong, mỗi một vị quân tọa đều phảng phất là triệt để nhóm lửa sinh mệnh mình, ngọc đá cùng vỡ đụng đối thủ mình. Triệt để liều mạng sao? Đáng tiếc vô dụng đó a. Phảng phất là đang đùa bỡn con mồi, chiến tranh nguyên soái William cùng gã lạ vạ, một pháp cắt bọn người cười ha ha lấy, căn không chính diện nên đón, mà chính là hời hợt ngăn chặn riêng phần mình đối thủ. Bọn họ tam phương hết thể 10 tên tứ giai trung cấp khác cường giả, luận thực lực so với cựu đại quân tọa có nghiền ép tính ưu thế, trên thực tế nếu như không phải kiêng kỵ bọn họ ngọc đá cùng vỡ, lấy mệnh tương bác, bọn họ đã sớm lấy được thắng lợi. Thật là khiến người cảm động đồng đội chi tình đó a. Mắt thấy trọng thương ngã gục Ngụy Thương Hải tự chui đầu vào lưới, triệt để trở thành bắt rùa trong hũ, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ỷ Vạn Nổ giữ tận trong lúc hành tẩu, Tê Thiên Liệt Địa Quang Trụ hoàn toàn đem trọng thương Ngụy Thương Hải bao phủ, đồng thời vặn cười liên tục. Ngụy Thương Hải, lúc trước ngươi ta thời điểm giao thủ có muốn hay không đến một ngày này? Hôm nay mặc kệ chính là ngươi vẫn là cái này chín tên quân tọa, đều phải chết. Mà lại từ hôm nay về sau, các ngươi ngũ đại chiến khu liền đem dần dần trở thành lịch sử, thành cho chúng ta cao quý sở lạ vịt dân tộc lớn mạnh chất dinh dưỡng. Hư Không Thiên Vương Áo Duy Kỳ cũng triệt để phát động năng lực, khiến cho đến Ngụy Thương Hải quanh thân không gian vặn vẹo điên đảo thác loạn, triệt để phong tỏa đối phương đảo vòng con đường, lặng lẽ cười nói. Chúng ta tứ phương hội triệt để tách rời các ngươi, tiếp quản các ngươi căn cứ cùng thành thị, chiếm cứ sở hữu tư nguyên khu. Mà các ngươi ti tiện dân tộc hội giống vài thập niên trước một dạng, thành cho chúng ta nô lệ, sinh đẻ công cụ, đây chính là các ngươi duy nhất tương lai. Tuyệt vọng đi, thống khổ đi, bởi vì các ngươi cái gì đều làm. Sau một khắc, giống như người thắng lợi tuyên ngôn im bặt mà dừng. Bởi vì đột nhiên, trong tầm mắt hắn, Ngụy Thương Hải phía sau phương hướng lên bầu trời, đột nhiên tràn ngập cuồng bạo, một chút so một chút mãnh liệt, một chút so một chút bá đạo chấn động, cái loại cảm giác này, phảng phất là có cái gì kinh khủng tồn tại di động với tốc độ cao, muốn đem bầu trời đều cho đạp nát một dạng. Cái gì? Vô luận là Ỷ Vạn Nổ, Áo Duy Kỳ cái này tứ đại thiên vương, vẫn là một chỗ khác trong chiến trường chiến đấu kịch liệt William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ Vạ bọn người, tất cả mọi người trái tim đều mãnh liệt nhảy lên. Sau đó ánh mắt chuyển động ở giữa, bọn họ liền thấy, tại phảng phất muốn sụp đổ cuối chân trời, một đạo ám kim sắc, phảng phất mang theo vô cùng, núi kêu biển gầm lực lượng thân ảnh, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cuồng đánh tới. Cái đó là Lôi Bạo. Tại phát hiện tại chỗ rất xa cái kia đạo cực tốc đánh tới tối bóng người vàng nóng lúc, nhịp tim đập đều tựa hồ chậm nửa nhịp, Ivano, William các loại tứ phương hết thể 14 người cường giả không khỏi ánh mắt cuồng biến. Giờ này khắc này, tứ phương tứ giai cường giả còn sống nhân số 14-14. Chương 618, Thái Dương Thiên Vương cái chết. 2-1. Lôi Bạo không chết. Không có khả năng. Làm sao sự tình? Hợp lý nơi chân trời xa, chân trùng tối bóng người vàng nóng cuồng tập mà đến, khiến cho đến nửa cái phương về phía chân trời điên cuồng chấn động lúc, không nói tiếng nào có thể hình dung Ỷ Vạn Nổ, Áo Duy Kỳ các loại trong lòng người kinh hãi cùng kinh dị. Dù sao hạch bạo phát sinh về sau, chân trùng thân ảnh biến mất, liền Áo Duy Kỳ lưu lại hư không tiêu ký đều mất đi cảm ứng, chỗ có manh mối đều để bọn hắn cho rằng đối phương đã triệt để tại hạch bạo bên trong hôi phi yên diệt, không chết có thể chết lại. Nhưng mà sự thật lại cho bọn hắn mở một cái vô cùng kinh dị cho đùa. Vâng. Cũng chính là ở thời điểm này, hãm sâu trùng vây Ngụy Thương Hải ẩm vàng buộc phát ra dậy sóng biển động, một chút xông phá Áo Duy Kỳ bố trí xuống hư không gông xiềng, tàn phá khô bại thân thể đào thoát trùng vây, thắng được một tia cơ hội thở dốc. Mà cách đó không xa đồng dạng phát hiện như thế kinh thiên biến cố, lâm vào kịch liệt khổ chiến, tuyệt vọng bao phủ cựu đại quân tọa lại đột nhiên bắn ra trước đó chưa từng có hy vọng, tại William các loại một đám người da trắng cường giả tâm thần. Thất thủ trong nháy mắt bạo khởi phản kích, vậy mà cũng cho riêng phần mình đối thủ tạo thành không tiểu phiền toái. Ầm ầm long, chân trung thanh thế, tốc độ so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, một hai cái thời gian nháy mắt ngay tại hạo đại kích sóng khí lãng trong cực nhanh tới gần. Nhiều nhất 2-3 giây thời gian liền muốn đi vào trước mặt, căn không có thời gian đi cân nhắc đối phương như thế nào từ hạch bạo trung tâm thoát ly, lại tại sao lại từ phương xa chân trời xuất hiện, thậm chí ngay cả thoát ly trùng vây Ngụy Thương Hải đều không rảnh bận tâm. Ỷ Vạn Nổ gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, giống như đối mặt với một đầu về khu vực săn bắn đáng sợ ma quái, da mặt run mạnh, thả hét lên điên cuồng. William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ Vạ. Không có thời gian quản bọn họ. Chuẩn bị đối phó Lôi Bạo. Giờ khắc này, một giây còn đang đùa bỡn riêng phần mình đối thủ William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ Vạ đám người sắc mặt khó coi, tại do dự một chút về sau, ầm vang bạo phát toàn lực riêng phần mình bước lui trước mặt đối thủ, nhao nhao hướng về Ỷ Vạn Nổ các loại tứ đại thiên vương vị trí chô ở cuồng vút đi. Chân trung lúc trước cùng Ngụy Thương Hải nhất chiến tình hình bọn họ cũng nhìn rất rõ ràng, đối với đối phương cái chủng loại kia đủ để khiến long trời lỡ đất bàng bạc lực lượng ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái chủng loại kia sức chiến đấu đáng sợ, tuyệt đối đã vượt qua tứ giai phạm chủ. Đã không phải là bọn họ đơn độc phương nào chỗ có thể đối phó tồn tại. Mà đối phương tựa hồ lợi dụng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn trực tiếp từ hạch bạo trung tâm thoát ly, lại thêm như thế hung diễm ngập trời tư thế, 89 phần 10 cũng không nhận được cái gì trọng thương, nhất định phải tập hợp bọn họ tứ phương sở hữu chiến lực, mới có cơ hội đem đối phương giết chết. Đương nhiên, đối mặt trần trùng cường đại như vậy hung ác địch nhân, bọn họ cũng không phải là không có qua do dự cùng chần chờ, nhưng là cục thế phát triển đến một bước này đã là đâm lao phải theo lao. Lại thêm bọn họ giờ phút này hết thảy 14 người tứ giai người siêu việt, trong đó tuyệt đại đa số đều là tứ giai trong trở lên cường giả, dạng này trận tha cho bọn họ lại làm sao có thể không đánh mà chạy. Mà theo William, Mục Phát Cát, Gã Lạ và các loại người da trắng cường giả như thiểm điện thoát ly chiến cục, đã vết thương chồng chết, toàn thân nhuốm máu cựu đại quân tỏa nhất thời thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Bởi vì giống như là La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân cái này bốn tên tứ giai trung cấp khác tổng quân tọa còn tốt, vẹn vẹn nguyên khí đại thường, mà như Hồ Tranh, Đặng Đồng Phương, Ôn Triệu Long, Lục Vân Sâu dạng này tứ giai sơ, tại lấy mạng đổi mạng, đối mặt thực lực rõ ràng cao mấy bậc người da trắng cường giả lúc, đã thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế, cơ hồ tổn thương căn. Nhưng là sở hữu quân tọa đều tại thoát ly chiến đấu một giây sau, tại gấp rút trong lúc thở dốc, gắt gao nhìn về phía phương xa. Bởi vì ngay tại William các loại 10 tên người da trắng cường giả vừa mới thoát khỏi chiến cục, chạy về ỷ vạ nô bọn người chỗ lúc, chấn thiên động địa, giống như vạn thiên phong long gào thét không khí trong bạo tạc, trần trùng so thiểm điện lưu tinh còn phải nhanh hơn thân ảnh, sắp đến. Giờ này khắc này, bên trong thiên địa chấn động càng thêm mãnh liệt, trần trùng thân ảnh nhấc lên một đạo dài đến 10 dặm hơn hạo đại khí lãng, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai mở dạng. William bọn người vừa mới đến ỷ vạ nô các loại tứ đại thiên vương bên cạnh, thậm chí còn chưa từng tới kịp mở miệng, liền rõ ràng cảm giác được bàng bạc hạo đại, còn giống như là biển gầm tàn khốc sát cơ quần cuộn ép đến, đem phe mình tất cả mọi người khóa chặt, phảng phất một giây sau liền muốn đem phe mình trận doanh xé thành phấn vụn một dạng, khiến cho ai ai ngạt thở. Động thủ. Mà tiếp theo trong nháy mắt, căn không có giao lưu thời gian, ỷ vạ nổ ánh mắt dữ tợn, rít lên một tiếng, phía sau đột nhiên mở ra quang dược bên trên, song trưởng trung điệp trong, lòng bàn tay một vòng chói mắt liệt dương hào quang tỏa sáng. Sau đó từng đạo thô to, giữ dằn quang trụ ngang nhiên bắn ra. Ông! Cùng một thời gian, hư không thiên vương áo duy kỳ chán nổi gân xanh lên, theo hắn như lô đen đồng tử mãnh liệt co vào, ánh mắt của hắn khóa chặt trước mặt hư không, một trận kịch liệt vặn vẹo rung động, phảng phất hóa thành đầm lầy, giống như hổ phách, nhìn qua kỳ quái, bất luận cái gì dọc đường sinh mệnh đều muốn hãm sâu trong đó. Đây là áo duy kỳ lại một môn áp đáy hòm năng lực, hư không chi ngưng. Loại năng lực này mặc dù không có cường đại cỡ nào lực công kích, lại có thể làm trong phạm vi nhất định không gian tham số cải biến, khiến cho hư không đóng băng, ngưng kết, bất cứ địch nhân nào rơi vào trong đó, đều sẽ giống như là rơi vào hổ phách trong con muỗi đồng dạng, bùn đủ ham sâu. Mặt khác, cùng áo duy kỳ cùng phối hợp, thì là vi rút thiên vương A liệt khắc tái. Chỉ gặp hắn lồng ngực nâng lên, miệng há ra, một cỗ màu sắc sặc sỡ khí tiễn liền bắn ra. Sau đó trực tiếp tại áo duy kỳ bố trí xuống hư không trong cạm bẫy đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh màu sắc sặc sỡ ánh sáng lam, trong hư không mãnh liệt nổ nạo. Đây là thân là vi rút thiên vương A liệt khắc tái, đồng dạng cực ít vận dụng đòn sát thủ, chết ác vi rút. Xưng hào kịp đại biểu cho năng lực, có được trưởng khống vi rút năng lực A liệt khắc tái, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa tử vong sử giả, riêng phần mình tại thai biến về sau dị hóa vi rút độc tố đều là hắn chất dinh dưỡng, tại căn cứ trong hắn năng lực một khi phát động, nhẹ nhõm liền có thể tạo thành ngàn vạn tử vong. Mà chết ác virus thì là hắn đem hàng trăm hàng ngàn loại virus độc tố hỗn hợp ngưng luyện, hình thành một loại liền hoang thần, cùng tứ giai người siêu việt đều có thể đánh chết giết khủng bố virus, vô luận thực lực cao thấp, dù là vẹn vẹn nhiễm phải một tia, cũng sẽ cho tứ giai cấp bậc tồn tại mang đến cực đại phiền toái, cùng không cần phải nói giờ phút này, đó A liệt khắc tái cơ hồ là đem chính mình tuyệt đại bộ phận dự trữ đều phun ra, phối hợp áo duy hình thù kỳ lạ thành như thế. Một mảnh đáng sợ tử vong bình chướng. Tứ phương chúng cường ứng đối không chỉ có ở đây, chỉ gặp thật làm thịt thần giáo một pháp cắt chấp tay hành lễ ở giữa, có thể so với cấp 12 phong bạo báo cắt lại lần nữa hình thành một đầu nộ long, gào thét hư không, từ một phương hướng khác đón lấy sắp đột kích trần trùng. Hình thành báo cắt, là ước vạn sắt thép hạt tròn hạt cát, vô số hạt cắt lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ nhảy múa, liền có được xé nát hết thể vật chất đáng sợ lực phá hoại, một khi rơi vào báo cắt bên trong, sinh tử đều sẽ không từ chính mình. Và nạ dai tự gạ lạ và diện mục dữ tợn, há mồm ở giữa trầm thấp trầm đục vậy mà hình thành mắt trần có thể thấy cộng hưởng sóng âm, giống như là sóng lớn đồng dạng cuồng dũng manh tiến ra, phảng phất muốn đem bên trong thiên địa hết thảy đều chấn động thành phấn vụn. Đó là hạ âm sóng lực lượng. Hạ âm sóng là một loại tần suất nhỏ hơn 20 Hz sóng âm, lời đồn khoảng cách không bình thường xa, xuyên thấu lực càng là cực mạnh, mà khi nó tần suất cùng mục tiêu tiếp cận lúc, càng có thể gây nên đáng sợ cộng hưởng, mà tại cộng hưởng lực lượng dưới, vô luận vật chất ban đầu đến cỡ nào cứng rắn, đều muốn như bị sóng lớn đánh ra xa bảo đồng dạng sụp đổ ra. Trong lúc nhất thời, cường quang dữ dằn, hư không ngưng kết, độc chiều lan tràn, bao cắt bao phủ, sóng âm cuồn cuộn, còn có còn lại mấy tên có đặc thù năng lực người da trắng cường giả giống giận phát động riêng phần mình năng lực. Lấy cái dạng gì chiến thuật đối phó chân trùng, Ngụy Thương Hải cường đại như vậy địch nhân, ỷ vạ nổ các loại tứ phương cường giả trước khi tới cũng đã sớm làm tốt dự án, sở dĩ giờ khắc này, ngăn cản, phong tỏa, vây khốn, lấy ỷ vạ nổ cầm đầu người da trắng các cường giả đủ loại cường hãn năng lực đều bạo phát đi ra, cũng nhất thời xen lẫn thành một mảnh vô cùng khủng bố tử vong bầy dập, là võng. Về phần William cùng còn lại người da trắng cường giả, thì là ánh mắt khốc liệt, toàn thân căng cứng. Sát cơ cùng lực lượng tại thời khắc này đều đã tích xúc đến đỉnh phong, tuy thời chuẩn bị đem nắm này chớp mắt là qua thời cơ, phóng xuất ra tuyệt sát nhất kích. Bọn họ tất cả mọi người đều có lấy tuyệt đối tự tin, trung điệp thế công cùng năng lực xen lẫn, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể vượt lôi chỉ một bước, vô luận là ai rơi vào mảnh này la trong lưới, chờ đợi hắn vòng vòng đàn sen hủy diệt đả kích, chỉ có đi vào một cái sắc không hồn hạ tràng. Cho dù là khí thế hung hung lôi bạo, cũng không có khả năng ngoại lệ. Ỷ vạ nổ các loại tứ phương chúng cường cùng nhau toàn lực bạo phát, cũng chính là trong chốc lát sự tình, mà cũng chính là một giây sau, bọn họ tất cả mọi người khẩn trương trong tầm mắt. Xoạt xoạt. Giống như ước vạn lôi đình đồng thời nổ tung một tiếng vang thật lớn giữa trời giận phun, theo sau chính là thiên băng địa liệt không ngừng nghỉ băng liệt phá toái. Tập hợp Ỷ vạ nổ, áo duy kỳ, a liệt khắc tái, một pháp cát, gã lạ và các loại tuyệt đại bộ phận tứ giai cường giả chi lực tạo thành tử vong triều dâng. Trong khoảnh khắc tựa như là bị thao thiên cự lãng dập tắt đống lửa, hung hăng băng tán. Hư không phảng phất như là khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua, phá vỡ một cái hang lớn. Cường quang cũng tốt, mưa độc cũng tốt, hỏa diễm cũng tốt, bão cát cũng tốt, hết thảy đều tại trong nháy mắt băng tán, chôn vùi, sau đó hóa thành các loại khác biệt quang vũ, trong khoảnh khắc bị biển động đồng dạng khí lãng cuốn sạch lấy, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chảy ra. Cái này tập hợp tứ phương hơn 10 tên tứ giai cường giả lực lượng tử vong triều dâng bị triệt để đánh nát, tất cả mọi người thị giác vừa mới tiếp thu, ý thức chưa từng kịp phản ứng xử lý thời khắc, trần trùng hung mãnh, tàn bạo đến rối tinh rối mù thân ảnh, liền đã mang theo đủ để chấn vỡ sông núi khủng bố khí lãng từ bên trong lao ra, sau đó thẳng tắp vọt tới chúng cường đứng đầu Ỷ Vạn Ổ. Tại thiên tháp địa hãm một cái chớp mắt, này thời gian tựa hồ mất đi ý nghĩa, biến đến vô cùng dài dằng dặc. Còn lại người da trắng cường giả tựa hồ bị dừng lại tại trong thời gian, duy chỉ có Ỷ Vạn Nổ kinh hãi tâm tình vừa mới ở trong ý thức bắt đầu sinh, đồng tử màu vàng trong liền đã phản chiếu ra trần trùng dần dần phóng đại nhe răng cười khuôn mặt. Tâm linh ở trong đã cảm giác được vô cùng khủng bố, hung hiểm vô cùng, mí mắt, da mặt, thậm chí đồng hồ dưới da bắp thịt đều tại trần trùng mang theo kích sóng khí lãng mãnh liệt run run, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào đều phảng phất sẽ phải tiếp theo một cái chớp mắt sụp đổ. Ỷ Vạn Nổ giờ khắc này sợ vỡ mật. Nhưng mà, chân trùng đến so với ý thức thần kinh phản ứng lời đồn nhanh hơn, hắn lại căn không động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chân trùng thân ảnh phóng đại, cho đến chiếm cứ chính mình sở hữu ánh mắt. Vâng! Hợp lý chân trùng lấy sao băng và chạm khắp nơi tư thế, không có chút nào hoa xảo đâm vào Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạn Nổ trên thân lúc, đơn giản thật giống như trong hư không dẫn bạo ngàn vạn tấn thuốc nổ, tiếng nổ lớn chấn kinh bách lý. Vẹn vẹn cuồng bạo trùng kích lực trực tiếp làm cho khoảng cách Ỷ Vạn Nổ gần nhất áo duy kỳ. A liệt khắc tái, mỗi lọt cái này ba tên thiên vương máu tươi cuồn phún, giống như là lăn đất hổ lô đồng dạng trực tiếp hư không lăn lộn. Mà toàn bộ tiếp nhận trần trùng hung manh và chạm Ỷ Vạn Nổ, càng là giống như bị hoành kích ra ngoài đạn pháo một dạng, hung hăng phương hướng ngược bay rất ra ngoài. Giống. Mà tại vừa mới bay rất ra ngoài quá trình bên trong, Ỷ Vạn Nổ bên ngoài thân, đột nhiên có vô số vết thương đồng thời vỡ ra, cả người hắn phảng phất là bị từ nội bộ nổ tung đồ sứ, diện mạo ngũ quan, thân thể, tứ chi, cốt cách. Ngũ tạng lục phủ đều tại mãnh liệt băng liệt, vỡ nát, nổ tung, sau đó trong máu thịt bẩn cốt phiến ly thể bay vụt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn tựa như là một cái bị chen bể cà chua đồng dạng, giữa trời bạo liệt thành một đoàn huyết nhục pháo hoa, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Hắn chết. Không có thăm dò, không có ngươi tới ta đi, từ đằng xa cuồng tập mà đến trần trùng cũng là như thế vô cùng đơn giản và chạm, liền đem tứ phương chúng cường như lâm đại địch, bạo phát toàn lực khởi xướng tử vong bảy dập đụng thành cái vỡ nát. Càng là trực tiếp đem Ỷ Vạn Nổ cái này đông thập tự tinh đệ nhị cường giả sống sờ sờ đâm chết, đánh nổ. Một đám rác rưởi. Nhưng là một màn này lại căn không tính là kết thúc, tại trong nháy mắt lấy rời núi lấp biển chi thế đem Ỷ Vạn Nổ đụng bay ra ngoài, trần trùng căn nhìn cũng không nhìn kết quả liếc một chút, hắn đột nhiên trong hư không ngừng thân hình, sau đó cười gần quyền cánh tay chấn động, như thiểm điện hướng về vừa mới tại hắn va chạm dư ba lật lăn ra ngoài áo duy kỳ, a liệt khắc tái, một loạt tam đại thiên vương cuồng oanh ra ngoài. Không ai có thể tưởng tượng đến trần trùng hiện tại lực lượng là hạng gì hung mãnh, vô địch, từ trường lực lượng cách không tác dụng, truyền lại tốc độ so thanh âm không biết muốn nhanh bao nhiêu lần, thiên kinh địa động tiếng vang còn không có khuyết tán ra đến, giống như cấp 12 biển động từ trường cự lực liền đã cuồn cuộn ép qua hư không, đuổi kịp còn trong hư không phun máu lăn lộn áo duy kỳ, a liệt khắc tái, mộ lọt ba người. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang giữa trời bạo liệt, Tam Đại Thiên Vương thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, giống như bị đại pháo trúng đích con muỗi, lại hình như bị xe lu ép qua con kiến, toàn thân huyết nhục bạo liệt, trực tiếp bước ỉ vạ nổ theo gót, đang lăn lộn quá trình bên trong bị trần trùng đánh nổ. Thậm chí ở trong quá trình này, khoảng cách ba người cùng một cái phương hướng, một tên đến từ Tân Âu Liên Hợp Thể người da trắng chiến tranh bên trên cũng bị tác động đến, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, cũng bị giữa trời ép bạo. Giờ khắc này, vô luận là riêng phần mình bị thương cựu đại quân tọa, vẫn là khó khăn lắm kịp phản ứng, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. William, một pháp cát, gã lạ và các loại tam phương cường giả, đều triệt để ngã thở. Giờ này khắc này, tứ phương cường giả còn sống nhân số, tháng 9 năm 14. Chương 619, người vinh hạnh. Làm sao có thể? Hợp lý trần trùng lấy vô cùng hung bạo, bá đạo thế thái, tại trong điện quang hỏa thạch đánh vỡ chúng cường toàn lực nhấc lên tử vong bình chướng, trực tiếp đánh nổ ỉ vạn ổ, áo duy kỳ, a liệt khắc tái, mộ lọt cùng một tên Tân Âu Liên Hợp Thể chiến tranh bên trên lúc, một loại hoang đường, vô cùng khủng bố cảm thụ trong nháy mắt bao phủ ở đây tất cả mọi người trong lòng. Nhất là William, một phát cát, gã lạ và cái này tam phương còn thừa 9 tên cường giả, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Toàn bộ hành trình quan sát qua Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải chiến đấu, bọn họ đã mức độ lớn nhất để bạt đối Trần Trùng đánh giá, rõ ràng dạng này từng bước vô cùng khó giải quyết, vô cùng địch nhân nguy hiểm, bọn họ dù là tứ phương liên hợp lại, cũng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể đem đối phương giết chết. Sở dĩ, nhằm vào Trần Trùng, bọn họ sớm kế hoạch đủ loại phương án chiến đấu, cuối cùng hình thành dạng này một trận tập hợp tứ phương 14 người tứ giai cường giả lực lượng, trung điệp năng lực xen lẫn phối hợp, đủ để giết chết trên đời này bất kỳ một cái nào tồn tại tuyệt sát phương án. Nhưng mà, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, dù là đã đầy đủ đánh giá cao, Trần Trùng thực lực vẫn là triệt để phá vỡ bọn họ tưởng tượng, lại là dạng này không thể tới. Cũng để bọn hắn sở hữu nhu đồ, sở hữu bố trí, đều giống như một đám con kiến muốn mai phục một đầu sư tử đồng dạng buồn cười. Hô! Mà cục thế phát triển cũng không lấy cái này tam phương cường giả trong lòng kinh hãi vì chuyện gì, tại bọn họ sợ vỡ mật giờ khắc này. Trong tầm mắt hung uy ngập trời, hóa thân thành tử thần Trần Trùng, đã thông suốt chuyển qua ánh mắt nhìn tới. Cái chủng loại kia tàn nhẫn, bạo ngược ánh mắt giống như là đối đãi một đám đợi làm thịt cừu non, mỗi một người bọn hắn đều phảng phất là đang đối mặt một đầu xưa nay chưa từng có hung tàn ma vương, một giây sau liền bị nuốt sống ăn một dạng. Oen. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trần Trùng giữ tợn cười một tiếng, vẹn vẹn dừng lại nửa giây không đến lúc đó ở giữa, liền tại hư không mãnh liệt bạo chấn trong cuồng lướt mà ra. Sau đó hướng về William cùng bên cạnh hắn cận tồn hai tên chiến tranh bên trên cách không nắm lấy tới. Chỉ là vô cùng tầm thường đích phủ đầu một chảo, trong khoảnh khắc vạn thiên phong long gào thét thiên địa, phảng phất là hoàng hà đê đập sau ấp ủ mấy trăm năm một lần đại quyết miệng, mang theo ngàn ngàn vạn vạn tấn nặng nghề bùn cắt cùng vô tận lực lượng, đem lạc hậu mãnh liệt khuấy động duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra, đích phủ đầu bao phủ một mặt kinh hãi William đám ba người. Từ trường chuyển động 18 vạn thất gấp hai giới vương quyền. Cùng trước đó cùng Ngụy Thương Hải chiến đấu khác biệt, hợp lý bị ỉ vạ nổ lấy chiến thuật đạn hạt nhân ám toán suýt nữa lật thuyền trong mương về sau, giờ này khắc này Trần Trùng mới xem như không có giữ lại thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Tại tinh thần thời quang ốc thời gian một năm trong, Trần Trùng trừ trung cực vô lượng khí công, chấn hưng cực kim thân tu hành bên ngoài, có thể nói là tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở này môn S thần kỹ nghiên cứu bên trên, mà trải qua hơn trăm cái cả ngày lẫn đêm luyện tập, tìm tòi, nếm thử. Hắn cũng đã coi như là sơ bộ nắm giữ này môn có thể lệnh lực lượng, tốc độ gấp đôi bạo phát tuyệt cường thủ đoạn. Từ trường chuyển động 18 vạn thớt, đã là tiện tay liền có thể dẫn phát sơn băng địa liệt cuồng bạo lực lượng, lại điệp ra có thể làm chiến lực gấp đôi tăng vọt giới vương quyền, Trần Trùng cái này vừa ra tay uy năng lại sẽ đi đến cái dạng gì cấp độ. Sở dĩ, giờ này khắc này, Trần Trùng hơi hợt cách không chụp tới, tốc độ, lực lượng, uy thế hung mạnh đến không thể tưởng tượng. Đứng mũi chịu sào William các loại ba tên người da trắng cường giả phản ứng tựa như là động tác chậm, duy chỉ có tại muốn rách cả mí mắt trong cảm giác được một loại phổi đem bị đè ép nổ tung tuyệt đối ngạt thở, cùng thân thể mình mỗi một tấc đều muốn trực tiếp bị ép bạo cự đại khinh khủng cảm giác. Bọn họ minh bạch, thực lực tuyệt đối không kém ỉ vạ nổ các loại tứ đại thiên vương vì sao lại trong nháy mắt liền tới thời cơ đều không có liền bị trực tiếp đánh nổ, cũng rốt cuộc minh bạch nguyên lai Trần Trùng lúc trước cùng Ngụy Thương Hải trong chiến đấu, căn bản không hề xuất ra thực lực chân chính. Như sóng to gió lớn kinh sợ, hối hận triệt để tràn ngập ba người bọn họ thể xác tinh thần, cho dù là trong đó thực lực mạnh nhất, địa vị tại Tân Âu Liên Hợp Thể trong gần với nguyên thủ chiến tranh nguyên soái William cũng không có không ngoại lệ. Giống, căn không có thời gian trốn tránh, tiếp theo hơi giây ở giữa, tử vong tới gần đại khinh khủng tựa hồ triệt để kích phát William lệ khí, hung tính, chỉ gặp hắn như nhân tạo làm thành anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn méo mó thành một đoàn, hắn bên ngoài thân không khí, tính cả trong tay chuôi này tập hợp vô số chân quý đất hoang kỳ vật chế tạo hoang thần giao quân dụng trong nháy mắt phảng phất chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần, sau đó phảng phất chuốt xuống ra toàn thân mỗi một phần lực lượng, liều lĩnh hướng về cuồng lướt mà đến trần trùng chém ra. Thân là Tân Âu liên hợp thể gần với nguyên thủ thứ hai hào cường giả, William nắm giữ là chấn động lực lượng. Không khí, khắp nơi, đại khí, thậm chí duy nhất vật chất chấn động, đều nhận William năng lực thao túng. Loại năng lực này, có thể làm cho hắn bên ngoài thân thời khắc đều hình thành một tầng lấy cực cao tần suất chấn động lực trận bình chướng, đủ để ngăn cản, đánh sơ xác tuyệt đại bộ phận tình thế công kích, có được phòng thủ kiên cố lực phòng hộ, phổ thông tứ giai cường giả dù là toàn lực nhất kích, đều khó mà dung chuyển tầng này chấn động lực trận phòng ngự. Mà loại năng lực này tác dụng tại vũ khí cận chiến lúc, siêu chấn động cao tần thì sẽ trực tiếp đem phổ thông binh khí biến thành không gì không phá cao bước sóng binh khí, ủng có thể chặt đứt thế gian hết thảy vật chất đáng sợ sắc bén. William từng làm qua hơn vạn lần thí nghiệm, lúc ấy thế giới lưu giữ tại bất luận cái gì vật chất, đều không thể tới hắn cao bước sóng giao quân dụng bờ lầy hóp dị rồng ạ dược tuyệt sát chạm. Không thể phá vỡ phòng ngự, không gì không phá bờ lầy hóp dị rồng ạ dược tuyệt sát chạm. Đây chính là William thân là Tân Âu liên hợp thể chiến tranh nguyên soái lực lượng. Suy suy suy suy. Trên thực tế, William bỏ mạng phản kích nhất thời đưa đến hiệu quả. Theo đao thanh thép dài, tê thiên liệt địa, chỉ gặp trước mặt hắn, vô hình, muốn nghiền nát hết thể từ trường ba động vậy mà từ đó mà nước, hóa thành hai cỗ nhìn không thấy đáng sợ dòng nước lũ, hung hăng đụng vào bên cạnh thân hai tên quân sự chiến tướng chiến thân, khiến cho cái này hai tên thực lực không kém gì các đại chiến khu tổng quân tỏa người da trắng cường giả kêu thảm toàn thân bạo liệt, sụp đổ, sắp hóa thành một đống huyết nhục, mà trong tay lấy cao bước sóng dao quân dụng chém giết. Mà ra William lại bình yên vô sự, tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng lên trước mặt trần trùng chém tới. Nhưng mà đối mặt William cái này không thành công thì thành nhân điên cuồng phản kích, trần trùng ánh mắt lãnh khốc, niệm ai, phảng phất là đối đãi một cái cũng dám phản kháng chính mình liệp sát dê bò, đại thủ căn không tránh không né, liền trực tiếp như vậy hướng về William chém tới lưỡi đao chụp tới. Cong. Sau một khắc, giống như vạn thiên ta đồng trung hung mãnh đánh, chính muốn làm cho người mảng nhĩ vỡ tan khủng bố sắt thép va chạm âm thanh rung động chân trời. Trần Trùng quyền cánh tay chấn động mãnh liệt, bộ phiến giống như đại thủ hung hăng bắt lấy gấp rút rung động mũi đao, phảng phất trong trở bàn tay liền hàng phục một đầu gây sóng gió ác long. Hắn lại là tay không tấc sắt, vẹn vẹn liền dùng bàn tay cứ thế mà bắt lấy William cố tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt sát một chém. Ngươi! Tại chém về phía Trần Trùng đầu lâu lưới đao lại bị đối phương tay không tấc sắt nắm, không gì không phá, không có gì không ngừng cao bước sóng giao quân dụng vậy mà khó khăn lắm chạm phá trong tay đối phương ra liền không còn cách nào tiến thêm. Chiến tranh nguyên soái William tại cái này một cái chớp mắt vãi cả linh hồn. Hắn bạo phát toàn lực bờ lầy hóp dị rồng ạ dập tuyệt sát chạm, đừng nói thân thể máu thịt, cho dù là một tòa sắt thép đại núi cũng có thể nhẹ nhõm phân thành hai, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến vậy mà lại người có thể lấy thân thể máu thịt chống đỡ đỡ được. Sở dĩ trong nháy mắt này, hắn bạo phát đến đỉnh điểm phẫn nộ sát cơ trong khoảnh khắc sụp đổ, giống như là gặp quỷ một dạng trực tiếp buông tay ra trung thị như tính mạng giao quân dụng, đột nhiên lui lại. Nhưng mà ba một tiếng, William hết thể động tác phản ứng tại hiện tại trần trùng trong mắt thật giống như động tác chậm, William vừa mới buông tay muốn rút đi, một cái bổ phiến giống như đại thủ liền như thiểm điện xông tới, trực tiếp một phát bắt được cánh tay hắn, nhượng ý hắn đổ triệt để thất bại. Người rất không tệ. Trần trùng hùng tráng thân thể ma vương sừng sững, giống như là bắt lấy một con gà con tử đồng dạng nhìn chằm chằm hoảng sợ muôn dạng William, tàn nhẫn cười gần nói. Có thể trước khi chết làm bị thương ta, chính là ngươi vinh hạnh. Vâng. Ẩm. Phảng phất đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, Trần Trùng cười gằn, một cái khác bổ phiến giống như đại thủ nhấc lên làm cho người nao tử đều muốn nổ tung lên tiếng nổ kinh khủng đích phủ đầu che đậy mà xuống. William tại thời khắc này phảng phất muốn há mồm cuồng hống, lại trực tiếp bị mánh ác cuồng phong chạy ngược miệng bên trong, sau đó hừ đều không hừ một tiếng, hộ vệ toàn thân chấn động lực trận, đầu, thân thể tính cả lấy tứ chi trực tiếp giữa trời bạo vỡ đi ra, hóa thành ngàn vạn mai máu thịt vụn. Bốn phương tám hướng phá không bay vụn. Lấy cao tần phần tử chấn động hình thành phòng thủ kiên cố từ trường phòng ngự thậm chí ngay cả nửa giây đều không có chống nổi, vị này Tân Âu liên hợp thể chiến tranh nguyên soái, cả người đều tại trần trùng từ trường cự lực bị sống sờ sờ bóp nát. Chương 620, toàn quân bị diệt. Bình tĩnh mà xem xét, William đánh chém sắc bén trình độ, đích thật là đến một cái cơ hồ không gì không phá, đủ để chạm cắt hết thể vật chất tồn tại địa bước, lấy trần trùng chấn hưng cực kim thân tầng thứ 3. Hấp thu phản xạ hết thể động năng nhiệt năng vịt dạng nhì ủn phần tử cùng tế bào thân thể kết hợp càng thêm hoàn thiện tình huống dưới lại bị chém ra lòng bàn tay đau ngân, đủ để chứng minh điểm này. Nhưng là tại Trần Trùng đã vô pháp tính toán theo lẽ thường khủng bố thể phách dưới, William có thể làm đến cũng giới hạn nơi này. Tại Trần Trùng xem ra, đã nhất định tử vong hạ chàng William vậy mà có thể tạo thành dạng này chiến quả, không thể nghi ngờ là có chết cũng vinh dự. Không tốt. William kịp kỳ thủ hạ giống như là khí cầu lần lượt bị đánh bạo, đây hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Vừa mới vô ý thức đồng dạng bạo phát công kích, muốn hiệp trợ một cái chớp mắt còn sống William bọn người một phát cát, gã lạ và các loại hai phe sáu tên cường giả, không khỏi sợ vỡ mật. Đi. Mỗi một người bọn hắn thật giống như gặp được trong đời lớn nhất chuyện kinh khủng, không chút nghĩ ngợi liền đột nhiên quay đầu cùng lướt. Bọn họ rõ ràng là trốn. Hai ba cái trong nháy mắt, thực lực mạnh nhất Ivano, William các loại một đám tám tên cường giả liền mảy may tới chỗ trống đều không có liền bị đánh nổ, đối mặt cuồng mạnh đến không thể nói lý, hung bạo đến không người năng lực trần trùng, bọn họ có thể nào không trốn. Trong khoảnh khắc, không lo được suy nghĩ thế gian này vì sao lại có khủng bố như thế tồn tại, một phát cát, gã lạ và hai phen này còn thừa sáu tên cường giả tại triệt triệt để thể xác tinh thần run rẩy, bỏ mạng chạy trốn, thân ảnh phân biệt như thiểm điện hướng về chiến cục bên ngoài bay vụt, muốn rời khỏi cái này khủng bố địa phương. Muốn đi. Mà vừa mới bàn tay đem William cả người đập bạo trần trùng, giống như đầu về sau mọc ra mắt đồng dạng, dưới chân hắn hung hăng đập mạnh, trong hư không nhất thời bộc phát ra hạo đại khí lãng biển động, mà tại kinh thiên động địa âm bạo thanh sóng trong, hắn thân ảnh cũng tại trong nháy mắt biến mất, đầu tiên truy hướng một pháp cắt các loại ba tên thật làm thịt thần giáo cường giả thoát đi phương hướng. Gấp hai giới vương quyền ra chỉ phía dưới, trần trùng thực lực nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Tốc độ của hắn càng là tại cái này một cái chớp mắt nhẹ nhõm đột phá gấp 5 lần tốc độ âm thanh đại quan, vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, thành hình tam giác điên cuồng đảo vong một pháp cắt kịp hai tên đại giáo chủ vừa mới hốc mắt băng liệt, tại trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất cuồng lướt đi 1-2 cây số lúc, trần trùng liền đã gần như. Tiểu thuấn di ra hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu, sau đó cũng là thái sơn áp đỉnh cách không nhất quyền. Ầm ầm. Tựa như là trong lúc vô hình có một khỏa nhìn không thấy cự đại sao băng rơi xuống, ép qua, trần trùng quyền phong sở hướng, thiên điệu từ trường bạo động, không gian mắt trần có thể thấy hoàn toàn méo mó, run rẩy, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ, mà đang bỏ mạng chạy trốn một pháp cắt kịp thủ hạ hai đại giáo chủ, trong nháy mắt này nhịp tim đập đều rất giống chậm nửa nhịp. Nhưng mà, giờ này khắc này bọn họ lại căn không có thời gian đầu, bọn họ chỉ là hốc mắt băng liệt lấy, liều mạng tăng tốc, bạo phát tốc độ, nội tâm phát ra không hét lên điên cuồng. Nhanh đó a, nhanh đó a, nhanh đó a. Ông. Nhưng mà sau một khắc, khủng bố từ trường trùng kích, liền giống như là biển gầm từ trên người bọn họ ép qua. Lốt buốt. Thiên truy bách luyện thân thể tựa hồ cùng bố công anh một dạng yếu ớt, tập hợp vô số tài liệu quý hiếm chế tạo hoang thần thực trang cũng không có hiệu quả chút nào, lấy hộ giáo linh vương một pháp cắt cầm đầu cái này ba tên đến từ thật làm thịt thần giáo cường giả toàn thân huyết quang bùng lên, thân thể trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Mà bọn họ tàn khuyết thân thể nội tạng còn chưa từng tới kịp rơi xuống đất, liền trực tiếp tại từ trường lực lượng cuồng mãnh chấn động bị ép thành huyết vụ. Ầm ầm. Mà một pháp cắt các loại ba tên thật làm thịt thần giáo cường giả riêng phần mình nổ thành một đoàn huyết vụ qua đi, chân trùng nhất quyền dư ba mới trùng kích tới đất đồng hồ, mười dặm hơn khắp nơi điên cuồng sụp đổ, rung động trong, hạo đại âm bạo, khí lãng, sóng xung kích lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang chung quanh, khắp nơi một mảnh hỗn độn, băng liệt, phân giải, vỡ nát, bốc hơi. Hết thể toàn bộ đều chuyển hóa làm trạng thái khí bụi mù, lấy thật không thể. Tin khí thế bàng bạc khí thôn vạn lý tư thái, ngang ngược hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà đi. Mà tạo thành dạng này một phen đáng sợ cảnh tượng trần trùng, lại không chút nào dừng lại, cước bộ lại lần nữa đập mạnh, trực tiếp hướng về từ một phương hướng khác đào tẩu tài quyết pháp vương gã lạ và bọn người đuổi theo. Mà vượt quá trần trùng đoán trước là, đang lãng phí cái này 2-3 giây thời gian về sau. Hắn nguyên lai tưởng rằng gã lạ vạ lấy ba người đã trốn xa phải tốn nhiều hắn một số tay chân, nhưng là tại hắn ánh mắt quay tới về sau, lại nhìn thấy ngoài hai cây số trong hư không, gã lạ vạ đám ba người muốn chạy trốn ba người lại bị ngũ đại chiến khu chín vị quân tọa cho triệt để chặn lại. Cút ngay đó a! Có thể nhìn thấy người khoác hoàng kim chiến giáp, tại vừa rồi còn không ai bị nổi gã lạ vạ đám người ra mặt run mạnh, hoảng sợ giống giận, gầm thét, như là sắp chết giống như dã thú điên cuồng muốn đột phá cựu đại quân tọa phong tỏa. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Vậy rốt cuộc là quái vật gì? Chúng ta biết cái gì muốn trêu chọc nó. Tử thân phảng phất tại bên thai đọc dây, gã lạ và ban đầu vương công quý tộc phong độ hoàn toàn không có, ánh mắt hoảng sợ, thật giống như điên cuồng đồng dạng triệt để phát động chính mình phạm vi nhỏ vặn vẹo trọng lực năng lực, liều mạng muốn đột phá trước mặt phong tỏa, chiếm lấy một đường sinh cơ kia. Tuy nhiên không danh qua bận tâm một pháp cắt bọn họ kết quả như thế, nhưng là lúc trước Ivano, William các loại 8 tên cường giả kết cục bi thảm đã nói rõ hết thảy, gã lạ và hiện tại không suy nghĩ gì, duy nhất suy nghĩ, cũng là lao ra. Đáng tiếc là, lấy gã lạ và cầm đầu 3 người thực lực tuy nhiên không yếu, tại trần trùng hung uy cùng như có gai ở sau lưng tử vong uy hiếp dưới, bọn họ dũng khí mất hết, mặc cho bọn họ như thế nào tả xung hữu đột, đều giống như trong lồng thú bị nhốt, căn vô pháp đào thoát. Mà liền tại bọn hắn muốn rách cả mí mắt, liều mạng muốn phá vây mà ra một giây sau. Ầm ầm. Cự đại hoanh minh khí bạo âm thanh giống như thao thiên cự lãng đánh tới, tốc độ quá nhanh, đến mức liền gã lạ và bọn người giống giận gào thét đều bị phút chốc bao phủ, nghe không được mảy may thanh âm. Thật giống như trong nháy mắt này, thiên địa vắng vẻ tới cực điểm, gã lạ và 3 người phản kháng giống như là một bộ kịch câm hình ảnh, đem lấy lặng im tư thái nên đón tử vong cùng khủng bố đến. Trong chấp nhóm này, cản lại gã lạ và bọn người cựu đại quân tọa không không kinh dị trở ra. Mà đứng núi chịu sào gạ lạ và đám 3 người lại tại thời khắc này giống như bị động lại tại hổ phách trong con muỗi, cùng nhau lộ ra một cái vô cùng tuyệt vọng ánh mắt. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, hoàn toàn không các loại 3 người bọn họ đầu, 3 cô bái chớ có thể ngự, từ phảng phất ngưng tụ thành như thực chất 3 động cách không oanh kích mà đến, sau đó gạ lạ và, còn có đi theo mà đến 2 tên đại tế ti liền cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tại cửu đại quân tọa trước mắt bao người, giữa trời bạo thành 2 đoàn huyết vụ. Không chết có thể chết lại. Giờ này khắc này, Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự Tứ Phương Tứ Giai Cường Giả còn sống nhân số, 014. Chương 621, Thống Trị Chi Tuyên Ôn. 2-1. Ô ô ô. Gió nhẹ quét mà qua, trường giang dâng trào cuồn cuộn, mặt đất bao la một mảnh hỗn độn, mà ban đầu bao trùm bên trong thiên địa mây đen mưa rầm đã hoàn toàn biến mất không thấy, mặt trời chói chang trên, ánh sáng mặt trời lượt vẩy. Thế giới phảng phất quay về ban ngày ban mặt. Đại biểu cho gã lạ và 3 người huyết nhục chi vũ giữa trời vẩy xuống, tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo gió nhẹ quét mà qua, trong hư không quần áo nhuốm máu La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân các loại quân tỏa ánh mắt có chút hoảng hốt. Không hề nghi ngờ, tập hợp Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự 14 người tứ giai cường giả, trong đó trừ Ivano, William dạng này tiếp cận thế lực nguyên thủ cấp bậc chí cường giả bên ngoài, còn có vượt qua 10 vị tổng quân tọa cấp bậc cường giả, đây là xưa nay chưa từng có, gần như không tồn tại lực lượng cùng đội hình, thậm chí đã đủ để bị tiêu diệt Á Âu đại lục bên trên ý nhất phương thế lực. Nhưng mà như vậy dạng tụ tập đại lục gần nửa đỉnh cấp cường giả đội hình, lại tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ ở giữa, bị một người lấy bẻ gãy nghiền nát, giống như giết gà đồng dạng hết thể đánh nổ. Bọn họ có lý do tin tưởng, dạng này quỷ thần lực lượng dưới, dù là không có bọn họ ngăn cản, gã lạ và mấy người cũng không có khả năng có cơ hội sống sót. Thực sự thực sự thực sự. Giờ này khắc này trần trùng, hư không cất bước hướng về mấy tên quân tọa đi tới, ở trên người hắn, này cổ không thể hình dung hạo đại khí tức vẫn như cũ hừng hực khí thế, khiến cho quanh người hắn gần 100 mét không gian đều đang sôi trào. Giới vương quyền tiếp tục thời điểm, toàn diện bạo động lực lượng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, vô pháp thời gian dài sử dụng. Nhưng là lấy trần trùng hiện tại vô pháp dùng lẽ thường phán đoán cường hãn thể phách lại đủ để tiếp tục không thời gian ngắn, dù là vừa mới trải qua một trận cao độ chấn động chiến đấu, hắn cũng xa còn chưa đạt tới cực hạn. La Trấn Quốc các loại mấy tên quân tọa cứ như vậy nhìn qua trần trùng không thể tới thân ảnh đi tới, hít sâu một hơi, phảng phất chuẩn bị nên đón tối hậu thẩm phán. Ngụy Thương Hải bất quá mang theo lớn lao áp bách đi tới trần trùng nhưng không có xem bọn hắn, mà chính là trực tiếp nhìn về phía La Trấn Quốc bọn người sau lưng cách đó không xa. Này bị Hồ Tranh cùng Đặng Đồng Phương 2 người đỡ lấy cái kia đạo toàn thân đen nhánh, thương thế thảm liệt tàn phá thân ảnh, có nhiều thú vị mà nói. Ngươi không chết, cũng rất để cho ta ngoài ý muốn, chính là ngươi để bọn hắn xuất thủ ngăn cản sao. Tuy nhiên giờ phút này Ngụy Thương Hải hoàn toàn thay đổi, nhưng là trên người đối phương mãnh liệt chủ thần toái phiến khí tức lại đầy đủ nói rõ thân phận đối phương. Mà Ngụy Thương Hải vậy mà không có chết tại vừa rồi như thế một trận hạch bạo phía dưới, ít nhiều khiến Trần Trùng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến Ngụy Thương Hải tại trước khi chiến đấu hấp thu dung hợp ngũ đại chiến khu những năm gần đây góp nhặt sở hữu toái phiến, hẳn là đã dự trữ lượng lớn linh hồn chi lực, đối phương hẳn là dựa vào loại lực lượng này mới miễn cưỡng đào thoát một cái mạng. Nhưng là dù là như thế, hiện tại Ngụy Thương Hải nhìn qua cũng thương thế thảm liệt tới cực điểm, sinh mệnh khí tức yếu ớt giống như trong gió ánh nến một dạng, nhìn qua tựa hồ trèo trống không bao lâu. Không tệ, là ta. Ngụy Thương Hải hoàn toàn thay đổi khuôn mặt chậm rãi nâng lên. Hốc mắt nhìn về phía Trần Trùng, đáng tiếc lấy lực lượng ngươi, tựa hồ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Trùng từ chối cho ý kiến cười, đánh giá Ngụy Thương Hải, chậm rãi nói. Ngụy Thương Hải, nhìn qua ngươi cũng không có cái gì khí lực có thể lại cùng ta chiến đấu, hiện tại ngươi có lời gì nói sao? Sở hữu quân tỏa mí mắt không khỏi dốc hết ra động một cái. Không hề nghi ngờ, sự tình phát triển đến một bước này, bọn họ đã là triệt để thất bại. Liên tiếp giết chết Ivano, William các loại 14 người tứ phương cường giả, Trần Trung đã trở thành toàn bộ Á Âu đại lục kinh khủng nhất tồn tại, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì ý chí quyết tâm, cái gì cố tìm đường sống trong chỗ chết cũng chỉ là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Đối mặt với triển lộ ra ma thần đồng dạng lực lượng Trần Trung, bọn họ đã không có mảy may phản kháng chỗ trống, bao quát Ngụy Thương Hải ở bên trong, bọn họ tất cả mọi người tính mạng, thậm chí ngũ đại chiến khu, thậm chí toàn bộ Á Âu đại lục vận mệnh, đều đã tại đối phương nhất niệm bên trong. Loại này vận mệnh nắm giữ tại người khác trong tay cảm giác, không khỏi để bọn hắn cảm thấy thật sâu kiềm chế, bất lực. Ngụy Thương Hải cũng trầm mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát hồ tranh, Đặng Đồng Phương hai người nâng, đi lại tập tễnh đi vào chúng quân ta trước đó, trực diện Trần Trùng, khàn giọng mà nói: "Trần Trùng, ngươi thắng không chút huyền niệm, mệnh ta, còn có trên người của ta ma tính hỏa chủng đều là ngươi." Ngụy Thương Hải lời còn chưa dứt, phía sau hắn mọi người bỗng nhiên giật mình, thất thanh nói: "Ngụy thống soái, ngươi không cần lại nói, có chơi có chịu, đây chính là ta ứng phó đại giới." Nhưng mà Ngụy Thương Hải đầu cũng không khoát tay, cứ như vậy không có chút nào phòng bị đối mặt với Trần Trùng, khàn khàn mà nói: "Nhưng là Trần Trùng, tại ngươi trước khi động thủ ta có một điều thỉnh cầu, cái kia chính là mời ngươi xem ở cùng là đồng bào phân thượng, vương tha ở đây còn lại quân tọa, hết thể an bài cùng bố trí đều xuất từ tay ta, hết thể chịu tội đều tại trên người của ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Lực lượng ngươi, cái thế giới này chỉ sợ đã không người có thể đụng, bọn họ tồn tại đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng gì, căn sinh ra không cái uy hiếp gì, ngươi không phải muốn vạch trần thân phận ta sao? Ta có thể tại ngũ đại chiến khu sở hữu quân dân trước mặt túi đầu nhận tội, thừa nhận chính mình là nhân ma, tiếp nhận thẩm phán, chỉ cần ngươi có thể tha bọn họ một lần, như thế nào?" Ngụy thống soái. Đông đảo quân tỏa nhất thời hốc mắt phát hồng, cổ họng nhấp nô, nhìn lên trước mặt Ngụy Thương Hải bóng lưng lại không còn gì để nói. Bọn họ minh bạch nam nhân này là tự biết vô vọng còn sống muốn vì nhóm người mình tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng là tử vong cũng không phải là lớn nhất trừng phạt, cam nguyện đem chính mình đính tại sỉ nhục cái cột, tiếp nhận vạn thiên quân dân thoá mạ, để tiếng xấu muôn đời, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí. Ngụy Thương Hải, ngươi ngược lại là có chút đảm đương. Nhìn lên trước mặt thản nhiên chịu chết Ngụy Thương Hải, Trần Trùng lại chỉ mỉm cười. "Ngươi yên tâm, các ngươi những người này với ta mà nói còn có không nhỏ tác dụng, ta tạm thời còn không có ý định đem bọn ngươi thế nào, về phần hiện tại, trước tiên đem thuộc về ta đồ vật trả lại đi." Hô. Trong nháy mắt, Trần Trùng liền đã xuất hiện tại Ngụy Thương Hải trước mặt, ngón trỏ trực tiếp hướng về Ngụy Thương Hải mi tâm điểm tới. Mà tại thời khắc này, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long các loại sở hữu quân tọa không khỏi biến sắc. "Không được qua đây." Nhưng mà Ngụy Thương Hải tại thời khắc này lại quát khẽ một tiếng, không có không tránh né tùy ý Trần Trùng ngón trỏ điểm tại chính mình mi tâm phía trên. "Ông." Sau một khắc, tại sở hữu quân tọa hồi hộp trong ánh mắt liền thấy, Ngụy Thương Hải rên lên một tiếng, mi tâm cùng Trần Trùng trên ngón trỏ đột nhiên có ánh sáng nhạt sáng lên, phảng phất là có đồ vật gì bị Trần Trùng chậm rãi từ Ngụy Thương Hải trong óc rút ra đi ra một dạng. Mà Ngụy Thương Hải duy nhất một cái coi như hoàn hảo trong đôi mắt, thì là lóe ra cực độ chấn kinh thần thái. Đây chẳng lẽ là tại rút ra ma tính hỏa chủng? Phát hiện Trần Trùng tựa hồ cũng không phải là muốn giết chết Ngụy Thương Hải, bao quát còn lại quân tọa cũng ý thức được cái gì, khiếp sợ không thôi. Ma tính hỏa chủng tính chất không rõ, cũng là cái này sụp đổ trong thế giới lớn nhất câu đố. Ngũ đại chiến khu nghiên cứu chứng minh ma tính hỏa chủng chỉ có tại sinh mệnh triệt để tử vong thời điểm mới sẽ tự động thoát ly. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới trên thế giới này vậy mà còn có người có thể từ những người khác trên thân cưỡng ép cướp bóc đi ma tính hỏa chủng. Hô! Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Trong tầm mắt mọi người, duy trì dạng này tư thế trọn vẹn sau 5 phút, Trần Trùng đột nhiên thu tay lại đến, mà Ngụy Thương Hải chỉ là lảo đảo lui lại một bước, sau đó liền bị bay người lên trước hồ tranh một thanh đỡ lấy. Cảm giác được trong đầu ban đầu có thể mơ hồ cảm ứng được ma tính hỏa chủng vậy mà triệt để không còn. Ngụy Thương Hải khó có thể tin ngẩng đầu lên, "Vì cái gì ngươi?" "Các ngươi về sau sẽ biết." Biết Ngụy Thương Hải muốn hỏi là cái gì, Trần Trung ung dung cười, căn không có giải thích cái gì, chỉ là lật bàn tay một cái em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ánh ánh ánh sáng nhạt thần bí đang dược, cùng chín cái tản ra mùi thơm ngát hạt đậu liền đã lực lượng vô hình nắm nâng dưới, xuất hiện tại sinh mệnh khí tức như là trong gió ánh nến yếu ớt Ngụy Thương Hải cùng còn lại 9 vị bị thương không nhẹ quân tọa trước mặt. "Ăn chúng nó." "Thứ gì?" Tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình, hoàn toàn không hiểu Trần Trùng trong tay đột nhiên xuất hiện đồ vật đến cùng từ đâu mà đến, cũng không hiểu trước mặt đồ vật đến cùng có hiệu quả gì, ánh mắt chần chờ. Bất quá so sánh với mà nói, Ngụy Thương Hải lại muốn quả quyết nhiều lắm, biết tình cảnh này Trần Trùng nếu như muốn giết bọn hắn căn cũng không cần phí dạng này tay chân, vẹn vẹn chần chờ trong nháy mắt, liền trực tiếp cầm lấy trước mặt cái viên kia nhìn qua cực kỳ bất phàm tròn đan nuốt xuống. Mà nhìn thấy Ngụy Thương Hải động tác, còn lại quân tọa cũng khẽ cắn môi, một bả nhấc lên trước mặt hạt đậu nuốt xuống. Sau đó một giây sau, vô luận là Ngụy Thương Hải, vẫn là cựu đại quân tọa, đồng tử đều mãnh liệt khuyết trương đứng lên. Chỉ gặp Ngụy Thương Hải trong khoảnh khắc một tiếng buồn bực giống, hắn cháy đen bên ngoài thân, thành than bộ phận thân thể đột nhiên bắt đầu đại diện tích bong ra từng mảng, sau đó mạo xương đầy mãnh liệt sinh cơ mầm thịt, da thịt thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, tính cả lấy hắn bị nung chảy da thịt, ngũ quan, thậm chí tổn hại nhãn cầu, cũng bắt đầu không thể tưởng tượng cực tốc sinh trưởng chữa trị. Mà cửu đại quân tọa trên thân, bàng bạc sinh cơ tại thể nội phun trào, bọn họ sở hữu miệng máu, vết thương, bị hao tổn bộ vị cũng bắt đầu khép lại, bao quát bọn họ lúc trước tiêu hao khoảng cách, sắp khô kiệt thể lực cũng giống là giang hà chiều lên đồng dạng phi tốc khôi phục. Cái này, vẹn vẹn một khỏa không rõ lai lịch đan dược và hạt đậu liền để thân thể lấy như thế phá vỡ lẽ thường tốc độ khôi phục, đơn giản thật giống như nhân ma cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực đồng dạng, khó hiểu như vậy sự tình phát sinh. Ngụy Thương Hải còn có một đám quân tọa một mặt khó có thể tin, trực tiếp cương đứng ở trong hư không. Nhất là Ngụy Thương Hải, ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, hắn phát hiện trên thân sở hữu nhìn thấy mà giật mình thương thế đều đang nhanh chóng chữa trị, tái sinh, thậm chí ngay cả tổn hại con mắt đều đã một lần nữa mọc ra, gặp lại ánh sáng. Đây cơ hồ cùng hắn lợi dụng ma tính hỏa chủng linh hồn lực lượng tới sửa phục tự thân hiệu quả giống như lúc, thậm chí còn hơn. Mà làm đến đây hết thảy, vẹn vẹn Trần Trùng tiện tay cho hắn một cái em bé lớn nhỏ cơ nắm tay thần bí viên thuốc. Ngụy Thương Hải, ngươi không là muốn cho ta buông tha các ngươi tất cả mọi người sao? Có thể. Mọi người vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ, lúc này Trần Trùng lại đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Như vậy từ hôm nay trở đi, ta chính là ngũ đại chiến khu tối cao thông soái. Các ngươi tất cả mọi người, bao quát ngũ đại chiến khu sở hữu quân dân, từ nay về sau đều phải tiếp nhận ta thống trị, dựa theo ta ngoài ý muốn chí hành sự. Cái gì? Trần Trùng thoại âm rơi xuống, Ngụy Thương Hải kịp dưới trướng sở hữu quân tỏa nhất thời biến đổi. Mà Trần Trùng đối với cái này lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi phân phó nói: "Hiện tại, ta muốn các ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa, hướng Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự cái này bốn phe thế lực tuyên bố tối hậu thư, ta muốn mỗi người bọn họ thủ lĩnh tại tiếp vào thông điệp sau 24 giờ bên trong, vô điều kiện tạ tội đầu hàng, tiếp nhận ta thống trị. Nếu không ta đem tự thân xuất mã, san bằng bọn họ căn cứ. Nói cho bọn hắn, cái thứ nhất đầu hàng, nhân từ ta cho bọn họ cùng chúng ta người sống sót ngang nhau thân phận đãi ngộ. Thứ hai, cái thứ ba đầu hàng, thân phận đãi ngộ các hàng nhất đẳng, còn cái cuối cùng đầu hàng. Sở thuộc người sống sót, toàn bộ đánh làm nô lệ, vĩnh thế thoát thân không được." Vâng! Trần Trùng liên tiếp lánh khốc tuyên ngôn chấn động hư không, giống như kiểu u hàn phong hung hăng quét gần mỗi người đáy lòng, để cho người ta thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh. Giờ phút này Ngụy Thương Hải cũng bởi vì Trần Trùng bạo quân tuyên ngôn mà dùng mình, khàn giọng nói: "Ngươi làm ớn. Ha ha ha ha. Cái này còn cần hỏi sao?" Đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt, Trần Trùng phảng phất cảm giác được mười phần thú vị một dạng, nhất thời cất tiếng cười to, sóng âm cuồn cuộn, rung động khắp nơi. "Cái thế giới này cần bị uốn nắn, vậy thì do ta đến thống trị cái thế giới này." Chương 622: Ma Vương cùng cứu thế chủ. Thống trị thế giới. Hợp lý. Trần Trùng giống như nhất tôn ma vương lên tiếng cùng tiếu, thanh âm quần quận như sấm, ép qua bốn phương tám hướng lúc, hư không bên trên, lấy Ngụy Thương Hải cầm đầu 10 tên ngũ đại chiến khu cao tầng sắc mặt không khỏi triệt để cứng ngắc xuống tới. Một cái bị cho nên người sống sót coi là tử địch tồn tại, lại muốn trở thành ngũ đại chiến khu tối cao thống soái, càng là muốn để Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự đầu hàng vô điều kiện, đây là sao mà điên cuồng, hoang đường, không thể tưởng tượng. Nhưng mà nhất cử đánh giết ỷ vạn đầu người, giờ này khắc này Trần Trùng hung uy vô lượng, loạn sĩ bắt ngáo, đều tại nói cho bọn hắn tất cả mọi người đối phương cũng không phải đang nói đùa. Bên trong thiên địa yên tĩnh im ắng, trong mọi người hoảng sợ đều đạt tới tột đỉnh cấp độ, mà lúc này đây Trần Trùng tiếng cười dần dần nghỉ dừng, ánh mắt của hắn tùy ý từ mọi người trên mặt đảo qua, nhẹ giọng cảm thán nói: "Bức xạ loại, hoang thần, nhân ma, nhất là bởi vì ma tính hỏa chủng tồn tại, cái thế giới này là hỗn loạn mà vặn vẹo, hoài nghi, hoảng sợ, máu tươi, giết hại, nguy cơ từ phía, người người cảm thấy bất an. Nó cần bị triệt để ổn nắn, sau đó về đến vốn có trên quy đạo qua. Mà muốn làm đến đây hết thảy, liền cần một cái có không thể địch nổi lực lượng cứu thế chủ.

thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự các loại thủ lĩnh cấp bậc tối cường giả, có thể hay không đối kháng trần trùng cũng là ẩn số. Mỗi một người bọn hắn đều cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng là tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, dũng khí cùng hy sinh đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho dù là bọn họ tất cả mọi người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thịt nát xương tan, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, cải biến không bất kỳ vật gì. Như thế kiềm chế, bất lực. Xem ra các ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng. Trần Trung quét mắt Ngụy Thương Hải bọn người, tựa hồ rất hài lòng mọi người phản ứng mỉm cười, sau đó đột nhiên xoay người hướng về Đông Hải chiến khu phương hướng bay vút đi. Nay cũng không cần lãng phí thời gian nữa, lập tức dựa theo ta phân phó làm việc, hướng Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự Tứ Phương gửi đi thông điệp. Tại trong lúc này, thông truyền còn lại chiến khu. Trần Trung lanh khốc thanh âm vẫn trong hư không phiêu đãng, thân ảnh lại tại cực tốc rời xa, tựa hồ không thèm để ý chút nào Ngụy Thương Hải bọn người. Hư không bên trên, nhìn qua Trần Trùng hóa thành điểm đen thân ảnh, chúng quân ta sắc mặt xám xịt, mà Ngụy Thương Hải lại ánh mắt giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm. Lấy sức một mình thống trị đại lục thậm chí cải tạo toàn bộ thế giới sao? Trần Trùng, như ngươi mong muốn. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng là đem hết thể kéo vào Thâm Nguyên Ác Ma, vẫn là tái tạo càn khôn cứu thế chủ đi. Chương 623, chủ thần lại tiến giai. Hợp lý Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải các loại một đám quân tọa về Đông Hải chiến khu về sau, nhất thời dẫn phát một trận bao phủ toàn thành động đất. Lúc trước hoạch bạo chấn thiên động địa, cường quang cùng mây khói di thiên cực địa, dù là tại phía xa tháng 2 năm 30 km bên ngoài Đông Hải chiến khu cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trực tiếp chấn động toàn thành, dẫn phát vạn thiên quân dân kinh dị kinh hãi. Sở hữu cảm kích quân sự chiến tướng cùng quân quan đều coi là cao tầng vì đối phó lôi bạo cái này trước đó chưa từng có lưu giữ đang bố trí nổ hạt nhân, trái tim đều đống nhiên nhấc lên, không biết phương xa tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Nhưng là cũng không lâu lắm, hợp lý tận mắt nhìn đến Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải bọn người cùng nhau theo trời một bên bay lượn mà đến về sau, đã sớm tại bên tường thành mong mỏi cùng trông mong sở hữu quân dân đều tập thể hóa đá, tựa như là gặp quỷ một dạng không thể tin được chính mình con mắt. Bất quá không đợi trong kinh hãi vạn thiên quân dân có phản ứng, Trần Trùng liền như là về chính mình xào huyệt ma vương trực tiếp xuyên qua thành khu, trực tiếp đến quân bộ cao ốc, đem nên như thế nào hướng vạn thiên quân dân giải thích cùng ổn định cục thế sự tình hết thể giao cho Ngụy Thương Hải bọn người. Lấy hắn bây giờ không thể địch nổi lực lượng thủ đoạn, Ngụy Thương Hải bọn người trừ phục từ đã không có thứ hai con đường có thể đi, hắn tin tưởng những người này có thể dựa theo hắn yêu cầu xử lý tốt hết thảy, đồng thời từng bước một triển khai hắn kế hoạch cùng tham vọng. Hủy diệt phá hư, tồi thành diệt quốc đối ở hiện tại Trần Trùng tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng là muốn thống trị ngũ đại chiến khu thậm chí cải tạo thế giới, trừ cần tuyệt đối lực lượng mở đường bên ngoài, còn cần duy trì, kiến thiết, phát triển cùng đầy đủ nhân thủ. Đây cũng là Trần Trùng đối Ngụy Thương Hải bọn người thủ hạ lưu tình nguyên do một trong. Nhanh, nhanh. Nơi xa thành khu còn đang sôi trào huyên náo lấy, Trần Trùng hùng tráng thân thể đứng ở quân bộ cao ốc mái nhà phía trên, hơi hơi nhắm mắt, mặt mày ở giữa ẩn mang hưng phấn chi ý. Toái phiến chẳng mấy chốc sẽ dung hợp hoàn tất. Không biết lần này chủ thần có thể cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Sở dĩ tạm thời không để ý tới qua quản Đông Hải chiến khu, tự nhiên là bởi vì Trần Trùng đạt được chủ thần quang cầu phản hồi. Lúc trước từ Ngụy Thương Hải trong đầu rút ra ra chủ thần toái phiến tựa hồ muốn dung hợp hoàn tất. Được từ Ngụy Thương Hải toái phiến, là ngũ đại chiến khu những năm gần đây chu sát tất cả mọi người ma sở phong lưu giữ nhiều mai chủ thần toái phiến. Đây đối với Trần Trùng tới nói có thể nói là một trận trước đó chưa từng có thu hoạch khổng lồ, số lượng thậm chí có thể so trước đó hắn chỗ thu thập toái phiến tổng cộng. Như vậy, đạt được nhiều như vậy toái phiến bổ sung, chủ thần quang cầu lại hội khôi phục lại cái dạng gì trình độ? Danh sách trao đổi trong lại sẽ xuất hiện thứ gì? Tuy nhiên bây giờ Trần Trùng nhất phi trùng thiên, có được đủ để khiến cái này toàn bộ đất hoang thế giới run rẩy lực lượng, nhưng như cũng mạo xương đầy mãnh liệt hưng phấn cùng chờ mong. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, ước chừng cũng chính là hơn 10 phút sau, Trần Trùng trong đầu, một mực đang rất nhỏ lấp lóe rung động, tựa hồ tại tu bổ, dung hợp cái gì chủ thần quang cầu chấn động, sau đó to lớn tin tức dòng nước lũ thật giống như hồng thủy phá tan đập lớn đồng dạng, điên cuồng tràn vào hắn trong ý thức. Chủ thần toái phiến dung hợp hoàn thành. Kho tư liệu số liệu sao chép. Năng lượng dự trữ gia tăng. Trước mắt cụ hiện lực đơn vị, 119.754. Chủ thần khôi phục độ, 35.7%. 35.7%. Vậy mà duy nhất một lần để bạt 14% khôi phục độ. To lớn tin tức chạy ở trong lòng chạy xuôi theo, Trần Trùng suy nghĩ bỗng nhiên nhất động, vui mừng nhướng mày. Trước đó chủ thần khôi phục trình độ chỉ có 21.1%. Hắn không nghĩ tới lần này khôi phục độ vậy mà tăng mạnh nhiều như vậy, chỉnh thể khôi phục độ đã vượt qua 1/3. Mà Trần Trùng vui sướng trong lòng chi tình vừa mới lên tuần, càng thêm kinh người tin tức liền dần dần chạy lững lờ trôi qua. Danh sách trao đổi thay đổi, đổi lấy nội dung thay đổi vì khoa học kỹ thuật, võ học, ma pháp, tu chân, ảo tưởng truyền thuyết ngũ đại loại, bao hàm vũ khí, hộ giáp, dược tề, công pháp, kỹ năng, phụ trợ, còn lại các loại bát đại tử loại. Thiên khoa kỹ mới tăng, cao tách ra tin khối, tiểu hình vai kháng thức phòng không đạn đạo, cao chấn động phân tử cắt chém dao găm, cỡ nhỏ hạt nhân bạ dù cả, siêu trọng lực hủy diệt đánh, gột hạt ẩn hạm tái kỳ pháo, tuyệt cảnh vi rút chiến giáp, sở cái nẹt hệ thống. Võ học bên cạnh mới tăng, phân cân thác cốt thủ, truy hồn đoạt mệnh kiếm, chiêm y thập bát điệt, tam phân quy nguyên khí, bát quái liên hoàn trưởng, thiên tàn tam tuyệt, ngũ tinh chiến thần khí, diêm vương thập sát lệnh, túy bát tiên, kinh lôi ác điện, hồn thiên bảo giám. Thiên ma pháp mới tăng, thiên đường hải âm, thánh quang thủ hộ quyển trục, thất diệu hiền giả chi trượng, chết thay ma ngẫu, ma đạo sư chi bảo, tâm linh xiềng xích, ma động pháo, liệt diễm trùng kích, viêm ma chi huyết, thánh ngôn chi cầu nguyện. Tu chân bên cạnh mới tăng, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, ba bản trải qua, thiên long phục ma kiếm, tử vân trướng, thiên phủ thông thật cửu độ trải qua, nguyên tử thần quang, phích lịch trấn quang đột pháp, cửu tiêu ngự lôi chấn kinh. Ảo tưởng truyền thuyết loại mới tăng, phong độn giả sen hù dẻ kèn, chẳng phách đao kệ tẻn kỳ quất, sở bài đợt mạn huyết thanh, hiệu nghiệm xúc nước quyền, băng tinh gào thép pháo, cao su quả thực. Trong khoảnh khắc, đủ loại, hàng trăm hàng ngàn đầu phức tạp tin tức như thác nước chảy lững lờ trôi qua, nội dung của nó khổng lồ, cho dù là hiện tại Trần Trùng tại thời khắc này đều không kịp nhìn, cơ hồ phản ứng không kịp. Những nội dung này bên trong, mỗi một đầu loại lớn đều bao hàm vũ khí, trang bị, công pháp, kỹ năng rất nhiều tiểu loại, thấp từ cấp E, thẳng đến cấp A, thậm chí là hy hữu cấp S, trong đó còn không thiếu đối với hiện tại Trần Trùng đều có không nhỏ công dụng đồ vật, hắn làm sao có thể không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mà biến hóa kinh người còn không chỉ như thế. Số liệu bổ sung. Tư nhân chứa đựng không gian mới tăng. Nói rõ, tiêu hao cụ hiện lực, khai mở dị độ không gian, có thể cất giữ hết thể không phải sinh mệnh vật thể. Số liệu bổ sung. Sinh mệnh chữa trị công năng mới tăng. Sử dụng nói rõ. Tiêu hao cụ hiện lực, có thể trực tiếp thực hiện tự thân sinh mệnh chữa trị, chỉ cần không có triệt để chết đi, hết thể thương thế đều có thể tại thời gian ngắn chữa trị. Cũng có thể tiêu hao cụ hiện lực, khoảng cách gần đối vòng người sử dụng nên công năng. Vòng người số hiệu công năng chữa trị mới tăng. Vòng người số hiệu nói rõ, tại trí tuệ sinh mệnh thể linh hồn ngọn nguồn bên trong lấy số hiệu hình thức đánh lên chủ thần lạc ấn, đem trinh triệu vì vòng người, linh hồn tuyên khắc vòng người số hiệu sinh mệnh thể, đem thụ chủ thần trường khống. Hiện có thể thông qua giáp số hiệu ý chí kiểm định tiến hành cưỡng ép trinh triệu, đối với người bình thường loại có 100% trinh triệu dẫn đầu, siêu phàm người ngoại trừ. Bị trinh triệu người sinh mệnh tầng thứ càng cao, thất bại tỷ lệ càng lớn. Đã khôi phục công năng, tin tức truyền lại, trạng thái giám sát, sinh mệnh chữa trị, trừng phạt, mạt sát. Quán đỉnh cường hóa, không gian truyền tống, dạng nhân bản, phục sinh tái tạo. Công năng thiếu thốn. Tư nhân tổn trữ không gian, sinh mệnh chữa trị, cưỡng chế trinh triệu. Tâm niệm từ chủ thần phản hồi những tin tức này khẽ quét mà qua, Trần Trùng trong ánh mắt nhất thời buộc phát ra sáng chói hào quang, vui sướng trình độ thậm chí còn hơn nhiều trước đó. Tốt, rất tốt. Chương 624, Thiên Mã Hành Không suy nghĩ. Không thể không nói, lần này chủ thần biến hóa, cho Trần Trùng không nhỏ kinh hỉ. Trừ hàng trăm hàng ngàn điều lệnh hắn hoa mắt đổi lấy nội dung, khai mở tư nhân chữa vật không gian, sinh mệnh chữa trị, cưỡng chế trinh triệu vào người. Chủ thần mới khôi phục cái này ba loại công năng mỗi một hạng đều có không tầm thường giá trị. Khai mở tư nhân chữ vật không gian tự nhiên không cần phải nói, Trần Trùng một mực tùy thân mang theo túi càn khôn có thể nói là giết người phóng hỏa, nhà ở lữ hành thiết yếu chi lương phẩm, nhưng là duy nhất hạn chế cũng là 10 mét khối không gian thực sự quá nhỏ. Nhưng là chủ thần bây giờ khôi phục lấy cụ hiện lực khai mở tùy thân chữ vật không gian, xác thực căn cứ tiêu hao cụ hiện lực nhiều ít đến xác định không gian lớn nhỏ, không hề bị hạn chế. Sinh mệnh chữa trị cái này công năng lộ ra lại chính là nhân ma đều có cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực. Nó tuy nhiên nhìn qua cùng tiên đầu, sinh tạo hóa đan hiệu quả có chỗ trùng hợp, nhưng là Trần Trùng một phen nghiên cứu một chút đến phát hiện, chủ thần nói rõ trong, cái này công có thể chữa trị hiệu quả so với cấp A thánh dược chữa thương, sinh tạo hóa đan hiệu quả còn muốn toàn diện. Nói tóm lại liền là sinh tạo hóa đan có thể khôi phục thương thế, sinh mệnh tu phục năng lực đồng dạng có thể trị, sinh tạo hóa đan trị liệu không. Sinh mệnh tu phục năng lực y nguyên có thể trị, mà lại đồng dạng dưới thương thế tiêu hao cụ hiện lực càng ít. Đồng thời loại năng lực này không chỉ có Trần Trùng mình có thể hưởng thụ, hắn còn có thể tại trong phạm vi nhất định thông qua chủ thần quan cầu, trực tiếp đối chạm chỗ vòng số hiệu vòng người sử dụng loại năng lực này. Về phần cái này ba loại công năng trong sau cùng một hạng cưỡng chế trinh triệu vòng người, thì là không cần dấu hiệu người tự nguyện, trực tiếp chạm trổ vòng số hiệu, đem sinh mệnh thể cưỡng chế trinh triệu vì vòng người, cũng là lớn nhất lệnh Trần Trùng tâm động năng lực. Cưỡng chế trinh triệu đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Trần Trùng muốn đem những người khác trinh triệu vì chính mình dưới trướng vào người, không cần giống như trước đó đối phó Cố Hành một dạng đại khó khăn, hắn có thể nhẹ nhõm đem những người khác, cho dù là địch nhân đều biến thành hắn quyền sinh sát trong tay tử trung tín đồ, gần như thần. Bất quá, vẹn vẹn đối phổ thông sinh mệnh có 100% trinh triệu dẫn đầu. Đọc tới đọc lui lấy người chủ thần này liên quan tới cưỡng ép trinh triệu nói rõ, Trần Trùng ánh mắt chớp động lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không biết có thể hay không cưỡng ép trinh triệu tứ giai cấp bậc tân nhân loại. Chủ thần nói rõ là cưỡng ép trinh triệu đối với người bình thường loại có 100% trinh triệu dẫn đầu, nhưng là siêu phàm người sinh mệnh không ở trong đám này. Bị trinh triệu người sinh mệnh tầng thứ càng cao, cưỡng ép trinh triệu thất bại tỷ lệ càng lớn, Trần Trùng cũng vô pháp phán đoán cái này thất bại giới hạn đến cùng ở nơi nào. Hiện tại chủ thần cũng là Trần Trùng trong tay công cụ, thụ chủ thần khống chế vòng người tự nhiên cũng thụ hắn khống chế. Mà đối bây giờ Trần Trùng tới nói, trừ một ít tình huống đặc biệt, cho người bình thường đánh lên vòng số hiệu ý nghĩa cũng không lớn, nếu có thể cưỡng ép trinh triệu tứ giai cấp bậc người siêu việt, mới đối với hắn thống trị cải tạo toàn bộ thế giới trò chơi đưa đến cự đại trợ lực. Bất kể nói thế nào, loại năng lực này ý nghĩa phi phàm, cần tìm một cơ hội nghiệm chứng một chút. Cưỡng chế trinh triệu đối tứ giai cấp bậc tồn tại có hữu hiệu hay không, còn cần Trần Trùng thí nghiệm qua sau mới có thể biết, nghĩ tới đây hắn tạm thời kềm chế lập tức thí nghiệm một phen tâm tư, quay đầu đi lật xem mới tăng danh sách trao đổi. Lần này chủ thần kho số liệu nên tới một lần đại bạo phát, mới tăng hàng trăm hàng ngàn đầu đổi lấy tin tức, trong đó e giờ cờ bờ dạng này đối Trần Trùng cơ không chỗ hữu dụng trung hạ cấp bậc đổi lấy hạng mục liền chiếm được 90% trở lên, còn lại mới là cấp A, thậm chí cấp độ S đổi lấy nội dung. Trong đó liền bao hàm Ngụy Thương Hải sở tu hành Hồn Thiên Bảo Giám. Hồn Thiên Bảo Giám, đánh giá S, xuất từ thiên tử truyền kỳ thế giới, từ nữ hoa đại thần sáng tạo tuyệt thế công pháp, mỗi một tầng đều đối ứng một loại đại tự nhiên năng lượng. Hồn Thiên Bảo Giám mỗi một tầng cùng các tầng ở giữa liên hệ, không bàn mà hợp âm dương nhưng lại cũng không phải là âm dương, không bàn mà hợp ngũ hành nhưng lại cũng không phải là ngũ hành, tu luyện tới tầng thứ 10 huyền vũ trụ, tu luyện giả sẽ có được cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn chi vĩ lực. Cần phối hợp thần vật thiên tinh mới có thể tu luyện ra trong đó chân ý, chuyển dịch cần thiết cụ hiện lực 119.754.4.000. Cần phải phối hợp thần vật thiên tinh. Tướng chủ thần nói minh khẽ quét mà qua, Trần Trùng trong lòng hơi động. Nói như vậy Ngụy Thương Hải tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám cũng không phải là hoàn toàn bản. Thì ra là thế. Dựa theo lẽ thường tới nói, cấp S Hồn Thiên Bảo Giám hiển nhiên là muốn so lên Trần Trùng sở tu cấp A trung cực vô lượng khí công càng cao thêm một bậc, tu hành đến đệ thất trọng điện Thương Hải Ngụy Thương Hải thực lực lại tựa hồ như so chủ thần nói rõ trong thực lực biểu hiện còn muốn không kém ít, hiện tại xem ra vấn đề hiển nhiên là ra ở chỗ này. Trần Trùng cũng không khỏi đến cảm thán một chút Ngụy Thương Hải trí tuệ cùng tài tình chắc tuyệt, có thể tại không có thiên tinh không người chỉ dẫn tình huống dưới cứ thế mà dựa vào chính mình đem Hồn Thiên Bảo Giám tu luyện tới tầng thứ 7, đây quả thực là thiên mệnh chi tử mô bản. Chỉ tiếc lại thế nào thiên mệnh cũng so không ra treo. Hồn Thiên Bảo Giám đối với tu luyện hệ thống đã có thành tựu Trần Trùng tới nói cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện giá trị, hắn khẽ quét mà qua sau liền không đang chăm chú, mà chính là xem xét lên còn lại có giá trị đổi lấy tuyển hạng tới. Hiện tại Trần Trùng thực lực đã bay vọt đến liền phổ thông hoạch bạo đều không thể giết chết. Chỗ lấy tuyệt đại đa số cấp A phía dưới đổi lấy tuyển hạng đều đối Trần Trùng không có tác dụng gì, ngược lại là cấp A trở lên, có mấy thứ có chút giá trị tuyển hạng. Này theo thứ tự là có thể thay thế người sử dụng tiếp nhận nhất kích trí mệnh cấp A đạo cụ thế thân mang ấu, xuất từ thiên tử truyền kỳ thế giới cùng thuộc sơn thế giới, có thể trình độ lớn nhất phát huy lôi đỉnh chi lực cấp A công pháp kỹ năng kinh lôi ác điện, cửu tiêu ngự lôi chân kinh, xuất từ hải tặc vương thế giới, đánh giá vì cấp A cao su quả thực. Xuất từ tờ mỹ nạ tỏ thế giới sở cái nẹt hệ thống cùng rất nhiều các loại đến từ tương lai thế giới siêu khoa kỵ vũ khí thiết bị. Càng là có đủ để đối thêm lục địa địa chất kết cấu đều tạo thành cự đại phá hư cấp S vũ khí công nghệ cao, siêu trọng lực hủy diệt đánh chờ chút. Thế thân ma ngẫu cùng Trần Trùng hư không ẩn trốn thần phù công hiệu có chỗ trung hợp, nhưng cũng coi là dệt hoa trên gấm. Kinh lôi ác điện, cửu tiêu ngự lôi chân kinh, hiện tại Trần Trùng mặc dù không có thời gian tinh lực đi sửa tập. Nhưng là ngày sau có lẽ sẽ đối với hắn con đường tu hành đưa đến tham chiếu tác dụng. Cao su quả thực đối Trần Trùng ngược lại là vô dụng, bất quá cấp S siêu trọng lực hủy diệt đánh ngược lại là thiết thiết thực thực so đạn hạt nhân uy lực còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần đại sát khí. Nếu như cụ hiện lực đầy đủ, Trần Trùng thậm chí có thể dùng cái này trong thời gian ngắn hủy diệt cả tòa đại lục. Đương nhiên, nhàm chán như vậy sự tình Trần Trùng còn làm không được, mà lại siêu trọng lực hủy diệt đánh cao đến 40.000 điểm cụ hiện lực nhu cầu. Cũng không phải tùy tiện liền có thể động dụng đồ vật. Sở cài nẹt hệ thống, sở cài nẹt vệ tinh. Những này hoặc có thần dị hiệu quả, hoặc có hủy diệt tính uy lực tuyển hạng đều không có lệnh Trần Trùng như thế nào tâm động, hắn chú ý lực càng nhiều đặt ở đến từ tờ mì nạ tỏ thế giới sở cài nẹt hệ thống đổi lấy tuyển hạng bên trên, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cái thiên mã hành không suy nghĩ. Có lẽ, chương 625, thân nhân loại tối cao vũ lực. Sở cài nẹt hệ thống, đánh giá A, xuất từ tờ mì nạ tỏ thế giới, ban đầu vì nhân loại đưa ra phát đạn đạo hệ thống phòng ngự tự động, sau lấy bao nhiêu cấp tốc độ học tập cũng có tự mình ý thức, là đến từ tương lai thế giới đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 20.119.754. Khải Minh tinh vệ tinh, đánh giá cấp A, xuất từ tương lai thế giới, lấy lượng tử truyền vào phương thức thực hiện tin tức thời gian thực truyền vào đại hình vệ tinh nhân tạo, nội bộ trang bị có 100 đài nạ nổ máy không người lái có thể thành lập lâm thời lượng tử tin tức võng lạc. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 15.119.754. Lính gác robot, hai cấu kỹ thuật, lượng tử thông tấn. Những vật này, chủ thân đổi lấy tuyển hạng trong mới tăng rất nhiều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tương lai siêu khoa kỹ đồ vật, trong lúc nhất thời nhượng Trần Trùng sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Hắn hiện tại vị trí cái thời không này tại thiên hy niên thời điểm liền phát sinh toàn cầu thái biến, trình độ khoa học kỹ thuật trên diện rộng rút lui, có thể không tồn tại cái gì Internet. Liền liền lớn nhất cơ truyền tin thủ đoạn cũng bởi vì vệ tinh rơi xuống cùng từ trường dị thường mà nhận rất đại nạn chế. Đây đối với Trần Trùng dạng này một cái từ Internet phát đạt thời không tới xuyên Việt khách tới nói, cái thời không này liền giống với tin tức hoang mạc, có cực lớn không tiện. Nhưng là bây giờ chủ thần đổi lấy tuyển hạng trong mới xuất hiện sở cái nẹt hệ thống kịp một hệ liệt đến từ tương lai thế giới cùng khoa học kỹ thuật đạo cụ cùng kỹ thuật tư liệu, lại nhất thời mang đến cho hắn cự đại linh cảm. Đó chính là hắn có thể hay không lợi dụng những vật này. Gia tốc cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật nhảy vào, từ đó cấp tốc thành lập được cùng hắn ở tiền thế khoảng không một dạng đâu đâu cũng có tin tức vắng lạc. Nghĩ tới đây, Trần Trùng ý động không bình thường. Dù sao ở cái thế giới này, liền liền vô tuyến điện truyền vào đều muốn thông qua cái này đến cái khác tín hiệu tăng cường cơ trạm tiến hành truyền đạt, tin tức truyền lại thủ đoạn thiếu thốn mà cực kỳ nhận hạn chế, nếu như có thể thành lập được tin tức vắng lạc, này với cái thế giới này ý nghĩa có thể nói là không thể tầm thường so sánh. Xưng là cải thiên hoán địa cũng không đủ. Chuyện này có thể xếp vào kế hoạch. Đương nhiên, đây hết thể vẹn vẹn một cái thô sơ giản lược ý nghĩ, muốn áp dụng cũng không phải là hiện tại, cho nên suy nghĩ chợt lóe lên, Trần Trùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa xôi trào thành khu. Bất quá bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu. Đến nơi đây, hắn cũng coi như triệt để kiểm kê xong chính mình lần này thu hoạch khổng lồ, bởi vì lượng tin tức to lớn, hắn trọn vẹn tốn hao hơn nửa giờ thời gian, kế tiếp hắn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Nghĩ tới đây, hắn thân ảnh lóe lên, nhất thời biến mất tại quân bộ cao ốc mái nhà. Huyên náo âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt. Thành khu trong tối cao trạng thái khẩn cấp đều đã giải trừ, trừ quân bộ cao ốc phụ cận, còn lại thành khu đầu đường cuối ngõ có đại lượng người sống sót cẩn thận từng ly từng tí từ mỗi cái lòng đất hầm trú ẩn cửa ra vào đi ra, các loại vụ vụ, ồn ào, hô hoán hội tụ thành một mảnh, ban đầu tĩnh mịch kiểm chế Đông Hải chiến khu một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đến cùng làm sao sự tình, nguy cơ giải trừ sao? Cái kia xâm chiếm quân bộ cao ốc ma đầu là bị đuổi đi, vẫn là bị giết chết. Có người hay không có thể nói cho chúng ta biết. Đi ra hầm trú ẩn những người may mắn còn sống sót có gieo họ, có nhảy cẫng, có kinh nghi bất định, mỗi cái thành khu, mấy chục trên trăm đầu trên đường phố, đen nghịt dòng người quần quận hô hoán hỏi thăm. Mà chung quanh sở hữu duy trì trật tự binh lính đều sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, nói năng thận trọng, đối người sống sót vấn đề không có để lộ ra mảy may. Mà giờ khắc này, một tòa đại lâu mái nhà, bóng người lay động. Tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân các loại cựu đại quân tọa, ngắm nhìn huyên náo thành khu, trầm mặc mà đứng. Tại phía sau bọn họ, chừng hơn trăm tên ngực phối tướng tinh quân nhân. Bọn họ đều là tại Trần Trùng xâm chiếm Đông Hải chiến khu về sau liền bị điều đến nơi đây quân sự chiến tướng, trong đó có nam có nữ, có thể nói là toàn bộ ngũ đại chiến khu gần nửa cao tầng lực lượng đều tụ tập ở chỗ này. Mà giờ khắc này, đã thông qua cựu đại quân tọa giảng thuật biết phương mới kinh thiên nhất chiến hết thể đi qua, những này quân sự chiến tướng mỗi một cái đều sắc mặt kịch liệt biến ảo, đến nay khó mà tin được châu nghe được hết thảy. Bọn họ không thể tin tưởng, trong lòng không gì làm không được tối cao thống soái cùng cựu đại quân tọa vậy mà bại, mà Trần Trùng cái này bị tất cả mọi người coi là hạng nhất đại địch ma vương vậy mà phản mà trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, thậm chí thước xào kêu chiêm, muốn nhập chủ ngũ đại chiến khu, không người có thể ngăn trở. Loại này ác mộng hiện thực nhượng mỗi một cái quân sự chiến tướng trong lòng kinh dị, rung động, hãi nhiên căn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Thật xin lỗi, chúng ta bại, mà lại là thất bại thảm hại. cực độ đè nén bầu không khí đem phương viên 100 mét không khí đóng kết. Ngụy Thương Hải than khẽ, xoay người lại nhìn lấy Sở Hữu nói không ra lời quân sự chiến tướng, mà nói: "Từ nay về sau, ta không còn là tối cao thống soái, mà Trần Trùng sẽ thay thế ta chức vị, chi phối ngũ đại chiến khu." Tựa hồ khó mà tiếp nhận dạng này hiện thực, những này quân sự chiến tướng mặt không có chút máu, lẩm bẩm nói: "Bại, chúng ta thế mà bại. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không, không nên dạng này." Xem như vừa rồi trận chiến kia kinh nghiệm bản thân người, rõ ràng minh bạch Trần Trùng là như thế nào không thể địch nổi, La Chấn Quốc rất nhiều quân tỏa ánh mắt hổ thẹn, trầm mặc không nói. Mà Ngụy Thương Hải cũng tại sau khi trầm mặc lắc đầu, trầm giọng nói: "Các ngươi không có trải qua trận chiến kia, không biết hiện tại Lôi Bạo đến cùng là như thế nào cường đại. Hắn lực lượng, mấy cái có lẽ đã đại biểu cho tân nhân loại tối cao cấp biệt vũ lực, vậy tuyệt đối không phải chỉ bằng vào ý chí, quyết tâm, nhân số cùng hy sinh liền có thể tới. Tại hắn không có làm ra cự đại nguy hại cử động trước, vô luận các ngươi vẫn là chúng ta, tất cả mọi người đừng đi phản kháng, kích thích đối phương, chỉ có chúng ta tạm thời chịu nhục, mới có thể để cho ngũ đại chiến khu kéo dài tiếp, minh bạch chưa?" Tân nhân loại tối cao cấp biệt vũ lực. Thoại âm rơi xuống, Sở Hữu quân sự chiến tướng mí mắt càng thêm lay động. Bọn họ đương nhiên minh bạch Ngụy Thương Hải nói tới là tuyệt đối sự thật. Dù sao Ivano, William, Mục Pháp Cát, gã lạ và các loại 14 người tứ giai cường giả hết thảy đều tại Trần Trùng trong tay chết không toàn thây. Dạng này đẫm máu khủng bố chiến tích liền bày ở trước mặt, bọn họ tựa hồ không có lựa chọn chỗ trống. Chỉ là đạo cao một thước, ma cao một trượng, lúc trước còn bị bọn họ coi là hạng nhất đại địch tà ác tồn tại vậy mà muốn trái lại thống trị bọn họ, thậm chí còn dự định thống trị đại lục thậm chí thế giới, bọn họ người nào cũng không có nghĩ qua một ngày kia sẽ đối mặt đáng sợ như thế cục diện. Hắn tới. Bất quá không đợi mái nhà phía trên hơn 100 danh chiến sẽ có chỗ ứng, Ngụy Thương Hải đột nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Hô! Lít nha lít nhít kiến trúc trên không, mắt thường vô pháp bắt bóng người hiện lên hư không, một trận cuồng phong mãnh liệt bao phủ cao ốc mái nhà, nhất thời khiến cho mọi người lui lại một bước, sau đó bọn họ trong tầm mắt, một đạo chưa từng có lãnh khốc, bá đạo, bóng người cao lớn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đang nhàn nhạt đánh giá bọn họ. Chính là Trần Trùng. Mà nhìn thấy Trần Trùng xuất hiện, trừ Ngụy Thương Hải cùng cựu đại quân tọa bên ngoài, ở đây hơn 100 mét quân sự chiến tướng hô hấp cứng lại. Liền phảng phất động vật ăn cỏ đối mặt với một đầu đỉnh chuỗi thực vật ác long đồng dạng, bên ngoài thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, không tự chủ được cùng nhau lùi lại một bước, như lâm đại địch. Tam giới cấp bậc giới hạn người đã không đủ gây nên Trần Trùng chú ý, hiện thân về sau Trần Trùng nhìn cũng không nhìn ở đây quân sự chiến tướng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ngụy Thương Hải bọn người, thản nhiên nói: "Ta muốn các ngươi làm sự tình thế nào?" Nhìn lên trước mặt Trần Trùng, Ngụy Thương Hải ánh mắt có chút phức tạp, hắn lắc đầu: "Thật có lỗi. Đông Hải chiến khu tín hiệu đứng hẳn là bị Đông Thập Tự Tinh Mai phục người phá hư, chúng ta tạm thời vô pháp hướng ngoại giới truyền lại tình báo, chữa trị khả năng còn cần vừa đến 2 canh giờ, ta đã điều động nhân viên tiến về còn lại chiến khu thông chi, bất quá cũng cần không ngừng thời gian. Bây giờ thời gian điện báo gửi đi cần từng cái tín hiệu cơ trạm trung chuyển truyền lại, Sở Hữu muốn dựa theo Trần Trùng nhu cầu đồng thời hướng Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo và Nạ Giai tự gửi đi thông điệp, tối thiểu muốn thông qua Nam Vương, Tây Cương, trung vực cái này 3 cái mới có thể. Bất quá Trần Trùng hiển nhiên các loại không thời gian dài như vậy, hắn chuyển động một cái cổ, chậm rãi nói: "Không cần, ta không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, vừa vặn ta cũng muốn qua khác chiến khu dạo chơi, nhìn xem còn có hay không cái gì cá lọt lưới, ngươi vẫn còn có chiến khu tổng quân tọa, trước theo giúp ta đi một chuyến đi." Chương 626, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cá lọt lưới. Một đám quân sự chiến tướng vẫn như cũ là như lâm đại địch, không rõ ràng cho lắm tư thái, mà Ngụy Thương Hải cùng với ta quân tọa lại mí mắt động động, lập tức liền minh bạch Trần Trùng dự định. "Ngươi là muốn nhìn một chút còn lại chiến khu còn có ai ma sao?" Đến bây giờ, bọn họ đối với Trần Trùng cảm giác đồng thời rút ra ma tính hỏa loại năng lực lại không nghi vấn, mà bây giờ ngũ đại chiến trong vùng chưa hẳn không có người khác ma ẩn giấu, bọn họ trước tiên liền nghĩ đến đối phương mục tiêu cũng là khả năng tồn tại ma tính hỏa trùng. "Đương nhiên, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta đã muốn cải tạo cái thế giới này, lại thế nào cho phép loại vật này tiếp tục tồn tại. Mà lại từ hôm nay trở đi ta chính là ngũ đại chiến khu lãnh tụ, về tình về lý đều hẳn là dò xét một chút lãnh địa mình, không phải sao?" Trần Trùng ánh mắt tùy ý quét mắt ồn ào hỗn loạn thành khu, mỉm cười nói: "Quét sạch ngũ đại chiến khu khả năng tồn tại nhân ma chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và Nạ Giai Tự, ta hội lần lượt thanh tẩy một lần." Trần Trùng tiếng nói tuy nhiên bình thản, lại để lộ ra một loại khó nói lên lời bá đạo, cường thế, ở đây quân sự chiến tướng hai mặt nhìn nhau, đều vì đó trong để lộ ra ý đồ đến vị mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhìn ra những người này kinh sợ, Trần Trung ánh mắt quay tới, có nhiều thú vị mà nói. Yên tâm, ta không phải ăn nhân ma quỷ, ta cũng không cần thu hoạch linh hồn mới có thể lớn mạnh chính mình. Trừ tối cao thống soái từ ta đảm nhiệm bên ngoài, các chiến khu chế độ bảo trì bất biến, vô luận là các đại quân ta vẫn là quân sự chiến tướng, ta đều còn cần các ngươi đến chấp hành mệnh lệnh, quản lý chiến khu, chỉ cần tuân theo ta ngoài ý muốn chí, ngũ đại chiến khu sẽ có được càng thêm tương lai tươi sáng, minh bạch chưa? Cựu đại quân tỏa nhìn nhau không nói gì, mà Ngụy Thương Hải thật dài thở dài. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta không lời nào để nói. Đã như vậy, chúng ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Hợp lý Trần Trùng triển lộ ra không thể tới tuyệt đối lực lượng thủ đoạn về sau, hết thể tình thế phát triển đều đã không nhận bọn họ trường khống. Đối mặt dạng này một cái ủng có vô cùng lực lượng, cũng không nhận bất luận cái gì đạo đức cắt tóc ước thúc tồn tại, bọn họ trừ phối hợp giống như có lẽ đã không còn cách nào khác. Mà lại cuối cùng, là Trần Trùng hoành không xuất thế mới hoàn toàn tiêu trừ bọn họ bị ỉ vả nổ các loại tứ phương người ra trăng thế lực một mẻ hốt gọn nguy cơ, hiện tại kết quả đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tựa hồ, rất hài lòng Ngụy Thương Hải bọn người phối hợp, Trần Trùng khỏe miệng tiểu kiểu. Tốt, tiết kiệm thời gian, đi thôi. Vâng. Sau một khắc, khí bạo âm thanh bao phủ tứ phương, Trần Trùng thân ảnh còn như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, hướng về thành khu bên ngoài bay đi, mà Ngụy Thương Hải cùng tứ đại tổng quân tọa La Trấn Quốc, Hạ Bách Long, Hoàng Thiên Khôi, Bạch Chiến Quân cũng làm tức liền nghiêm mặt theo sát mà lên, chỉ để lại mái nhà mấy vị quân tọa cùng một đám sắc mặt xám xịt quân sự chiến tướng. Hợp lý Trần Trùng mang theo Ngụy Thương Hải kịp tứ đại tổng quân tọa đến Nam Phương chiến khu về sau, một trận xưa nay chưa từng có cự đại chấn động trong khoảnh khắc bao phủ người này miệng đồng dạng vượt qua trăm vạn cự đại căn cứ. Lúc trước vì đối phó Trần Trùng, ngũ đại chiến khu nhiều hơn phân nửa cao đoàn chiến lực tề tụ Đông Hải chiến khu, mà lưu thủ tại mỗi cái chiến khu quân tọa cùng quân sự các chiến tướng không viễn chỉnh chú ý cái này cực kỳ trọng yếu nhất chiến, cơ hồ cách mỗi 10 phút đồng hồ liền muốn gửi đi điện báo, nhưng vẫn không có chiếm được phủ. Cho nên có thể suy ra, hợp lý Nam Phương chiến khu lưu thủ cao tầng vô cùng lo lắng thời khắc, đã thấy đến Trần Trùng cùng Ngụy Thương Hải, tứ đại tổng quân tọa vậy mà cùng nhau đến lúc, là bực nào chấn kinh. Mà chỗ có cảm xúc, tại từ Ngụy Thương Hải cùng tứ đại quân tọa miệng bên trong biết được chỗ có biến về sau, liền triệt để hóa thành kinh hãi cùng sợ hãi. Đông thập tự tinh tứ phương ám toán, hạch bạo, bao quát ỷ vạn nô bọn người ở tại bên trong 14 người tứ giai cường giả thân tử. Hết thể tin tức thật giống như lệnh sở hữu quân tọa, chiến tướng làm ngạt thở. Bất quá đến Nam Phương chiến khu Trần Trùng lại không có quá nhiều để ý tới những chuyện này. Hắn tùy ý Ngụy Thương Hải bọn người xử lý những tình huống này, chính mình thì là cấp tốc quay trùng quanh to như vậy một cái Nam Phương chiến khu, cảm giác một lần có phải hay không có chủ thần toái phiến tồn tại. Đang hấp thu Ngụy Thương Hải trên thân sở hữu toái phiến về sau, chủ thần quang cầu trinh sát phạm vi lại lần nữa trên diện rộng dâng lên, đã đạt tới gần 20 cây số phạm vi. Bất quá hắn lặp đi lặp lại cảm giác một lần về sau, lại phát hiện Nam Phương chiến trong vùng đã không có toái phiến tồn tại. Chỗ để xác định tình huống về sau, hắn cũng không có quá nhiều lưu lại. Tiếp tục chỉ huy Ngụy Thương Hải bọn người đi khắp còn lại chiến khu. Nam Phương chiến khu, Tây Cương chiến khu, Trung Vực chiến khu. Ngồi đến một chỗ, Trần Trùng đến liền nhấc lên một mảnh thao thiên cự lãng, kinh hai sở hữu lo lắng chờ đợi một trận chiến này kết quả quân tọa cùng chiến tướng cao tầng. Ta ác chiến thắng chính nghĩa, bị cho rằng người sống sót tuyệt đỉnh ý hiếp Trần Trùng vậy mà đem muốn trở thành ngũ đại chiến khu chi phối, mỗi một người bọn hắn đều không thể tin tưởng dạng này sự tình phát sinh. Nhưng mà Ngụy Thương Hải kịp tứ đại tổng quân tọa chỉ giữ cho mặc, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin. Một trận long trời lỡ đất cải biến, bắt đầu ở mỗi một cái chiến khu bạo phát. Mà ở trong quá trình này, dựa theo Trần Trùng yêu cầu, một đạo trước đó chưa từng có thông điệp cũng đi qua mấy cái này chiến khu cực tốc lời đồn hướng Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu Liên Hợp Thể, Thật Làm Thịt Thần Giáo, và nạ giai tự các loại bốn phe thế lực. Cùng lúc đó, Đông Thập Tự Tinh, mới xài bờ gì ạ, xà quang chi thành. Trung ương giáo đường tháp trên đài, cuồng phong gào thét. Vận mệnh thiên vương Cổn Stangun ở trên cao nhìn xuống, xa xa ngắm nhìn phương xa thương mang chân trời, ánh mắt thâm thúy, sâu không thấy đáy. Cổn Stangun miện hạ. Một tiếng kêu gọi từ phía sau trong thông đạo truyền đến, cả người khỏa trường bào, thon gầy phảng phất thây khô đồng dạng thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa như người chết đồng dạng thanh niên người da trắng, cả người phảng phất bệnh nặng mới khỏi đồng dạng, toàn thân tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, mùi máu tươi. Nghe được câu này kêu gọi, Cổn Stangun lại đầu cũng không, thản nhiên nói. Thái bá lợi á, thân thể mới thích đứng sao. Cái này cương thi đồng dạng thanh niên người da trắng, rõ ràng là mấy ngày trước một trận chiến bên trong bị Trần Trùng nhất quyền đánh nổ thân thể, lại lấy huyết linh trọng sinh năng lực hiểm tử hoàn sinh, đào thoát nhất mệnh thứ 6 huyết linh thiên vương, Thái Bá Lợi Á. Còn tốt, nhưng là cô thân thể này nội tình quá kém, tạm thời còn vô pháp hoàn toàn gánh chịu ta lực lượng. Giờ này khắc này, hoàn toàn thay đổi Thái Bá Lợi Á như là người chết trắng, trong đôi mắt lại tản mát ra tinh hồng hào quang, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngựa khi âm độc tê thanh nói. Ỷ vả nổ các hạ bọn họ còn không có truyền tin tức sao. Có được huyết linh trọng sinh năng lực Thái Bá Lợi Á, có thể tại thời khắc mấu chốt bỏ qua thân thể, lấy huyết linh trạng thái còn sống. Nhưng là loại trạng thái này chỉ là phương tiện, duy trì không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Mà bây giờ hắn sử dụng thân thể này, cũng là Thái Bá Lợi Á tại Sa Quang Chi trong thành ngàn trọn vạn tuyển ra đến một bộ vật chứa, sau đó rót vào chính mình tất cả lực lượng, một lần nữa có được thân thể. Nhưng là dù là như thế khởi tử hoàn sinh, hiện tại Thái Bá Lợi Á cũng nguyên khí đại thương, sinh mệnh tầng thứ bị đánh rơi không cao hơn giới hạn người trình độ, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên đối Trần Trùng cái này kẻ đầu tê, Thái Bá Lợi Á trong lòng oán hận liền xem như ngũ hồ tứ hải cũng vô pháp rửa sạch thành, hận không thể có thể tự mình đem đối phương ăn thịt ngủ ra, nghiền xương thành cho. Tạm thời còn không có tin tức. Cổn Sát Nguyên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt tựa hồ thấm nhuần hư không. Dựa theo kế hoạch, bọn họ hẳn là sẽ vào hôm nay động thủ, nhưng là tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cổn Sát Nguyên miện hạ, ngươi lo lắng cái gì? Thái Bá Lợi Á mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng như cũ oán hận nói, lần này thế nhưng là tứ phương đỉnh cấp thế lực liên thủ, tập hợp đại lục gần một nửa mũi nhọn chiến lực, càng là còn có áo duy kỳ năng lực phối hợp đón sát thủ. Tại dạng này tính nhắm vào bố trí trước mặt, dù là toàn bộ Đông Hải chiến khu có thể nhẹ nhõm săn bằng, mặc kệ Lôi Bạo vẫn là Ngụy Thương Hải, đều không có lý do gì có thể từ dạng này tuyệt sát la vong trong tránh ra a. Cổn Star Nguyên Mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt lấy. Hắn đương nhiên biết rõ lần này lấy Ỷ Vạn Nổ cầm đầu tứ phương cường giả đội hình là như thế nào cường đại, thậm chí coi như là chính hắn cũng chưa chắc có thể ứng đối. Nhưng là cho tới bây giờ đều chậm chạp không có tin tức phản hồi đến, xem như vận mệnh chi lực trưởng không giả, trong lòng của hắn bắt đầu không có không lý do hiện ra một loại không ổn dự cảm, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Cổn Star Nguyên Miện Hạ, không tốt. Mà cũng chính là ở thời điểm này, sau lưng trong thông đạo đột nhiên đi ra một tiếng tràn ngập cấp bách vị đạo tiếng bước chân. Sau đó liền gặp được phụ trách tiếp thu tin tức ngày thứ 8 Vương Tát Nhị Đế Khoa Phu bước nhanh đi tới, cầm trong tay một phần điện báo, kinh dị quát khẽ nói. Cái này là vừa vặn từ Bạch Vũ Hương phát tới tin tức, ngươi nhìn. Hả? Cổn Star Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay trộn một cái, điện báo gào thét lên rơi vào trong tay. Ivano, William, Mục Pháp Cát, Gã Lạ và bọn người đều bại vong, ngũ đại chiến khu hư hư thực thực triệt để rơi vào Lôi Bạo trường khống, Lôi Bạo đã trở thành tối cao thống soái. Đồng thời yêu cầu chúng ta tứ phương tại tiếp vào thông điệp sau 24 giờ đầu hàng vô điều kiện tạ tội, nếu không liền đem san bằng bốn phe thế lực, đồng thời trước từ chúng ta đông thập tự tinh bắt đầu. Ánh mắt của hắn nhất thời làm ngưng kết. Nói đùa cái gì? Đồng dạng nghe được cái này không thể tưởng tượng tin tức, Thái Bá Lợi Á ánh mắt biến đổi, lúc này giận không kềm được gầm thét lên. Cái này là từ nơi đó đến tin tức giả. Ivano, William, đều là thực lực cùng vận mệnh thiên vương tiếp cận đỉnh cấp cường giả. Lại thêm đồng hành hơn 10 vị tứ giai trong trở lên người siêu việt, lại thêm áo duy kỳ cùng chiến thuật đạn hạt nhân đem kết hợp xác định vị trí hủy diệt năng lực, đây là đủ để nghiêng trời lệch đất cường hãn đội hình, cho nên tại hắn nghe được tin tức sau phản ứng đầu tiên, cũng là không tin. Tin tức này đích thật quá mức ly kỳ. Ngày thứ 8 Vương Tát Nhĩ Đế Khoa Phu sắc mặt tái xanh mà nói. Đây là trước đây không lâu từ trung vực chiến khu phương diện gửi đi cho Bạch Vũ Hương tin tức, ký tên cũng là ngũ đại chiến khu tối cao thống soái. Chỉ bất quá cái này tối cao thống soái không còn là Ngụy Thương Hải, mà chính là Lôi Bạo tên, Trần Trùng. Ta đã lệnh cưỡng chế Bạch Vũ Hương người phụ trách, liên hệ chúng ta ở vùng đất miền Trung cùng Bắc Bộ chiến khu khống chế sở hữu nội tuyến, mau chóng làm rõ ràng đến cùng là. Hô! Nhưng mà Tát Nhĩ Đế Khoa Phu lời nói vẫn chưa nói xong, hừng hực trong ngọn lửa, Cổn Star Nguyên trong tay điện báo bắt đầu cháy hừng hực, mà cả người hắn đôi mắt đột nhiên biến đến vô cùng khủng bố. Ta lo lắng nhất sự tình, chỉ sợ đã phát sinh. Cũng liền tại Đông Thập Tự Tinh cận tồn mấy tên thiên vương biết được tin tức không đến bao lâu. Tin tức cũng như cơn lốc bao phủ Tân Âu Liên Hợp Thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này tam phương, dẫn phát tam phương thủ lĩnh chưa từng có kinh sợ. William bọn họ, toàn quân bị diệt. Không có khả năng. Ngũ đại chiến khu tân nhiệm tối cao thống soái Trần Trùng, xiết làm chúng ta 24 giờ bên trong đầu hàng. Nếu không đem từng cái săn bằng. Lôi Bạo, Trần Trùng. Hoang đường, hoang đường. Một pháp xạ cả mặt khác tam phương, hết thể 14 người tứ giai cường giả, làm sao có thể không một còn sống. Qua Đông Thập Tự Tinh, ta muốn Cổn Star Nguyên cho chúng ta một cái công đạo. Đến cùng phát sinh cái gì? Đây chẳng lẽ là thật? Nếu là thật, vậy liền đại biểu cho một trận trước đó chưa từng có kiếp nạn, tức sắp giáng lâm tại đại lục sở hữu người sống sót trên thân, tà ác đem triệt để ô nhiễm thế gian, vô luận là cái gì dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, đều không ai có thể may mắn thoát khỏi. Triệu tập sở hữu tứ giai chiến tranh bên trên, đi với ta đồng thập tự tinh. Chỉ có tập hợp toàn bộ Á Âu đại lục sở hữu thế lực lực lượng, mới có thể ngăn cản được cái này trường kiếp nạn. Toàn bộ Á Âu đại lục các phương vì thế mà chấn động, sợ hãi, còn lại ba phe thế lực thủ lĩnh cùng nhau hướng về đông thập tự tinh hội tụ. Cái thời không này nhân loại lịch sử, chính thức bắt đầu hướng phía một cái không biết phương hướng đi đến. Chương 627, chính là muốn bọn họ phản kháng. Khoảng cách tin tức bao phủ đại lục các phương sau 2 giờ. Trung vực chiến khu. Thời gian lúc xế chiều, cả ngày bao phủ thiên địa cẩn trọng mây đen biến mất không thấy gì nữa, lập loè nhật quang vẩy xuống, mang đến khó được sáng sủa. Hoàn toàn không biết gì cả những người may mắn còn sống sót sớm tan tầm, nhao nhao đi ra công xưởng, vừa lòng thỏa ý tắm rửa tại khó gặp dưới ánh mặt trời, đối hết thể tựa hồ không phát giác gì. Chỉ có trên bầu trời bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng bay lượn mà qua máy bay trực thăng vũ trang, cho cái này mặt ngoài tường hòa mang đến loáng thoáng không khí khẩn trương. Mà thành trong vùng, đại biểu cho ngũ đại chiến khu tối cao quyền lực tổng quân bộ trong ngoài, càng là khắp nơi đều tràn ngập một loại đại hạ tương huynh, ám lưu hung dung cảm giác đè nén cảm giác. Giờ này khắc này, tổng quân bộ hội trường trong, không khí phảng phất đóng kết thành băng, ban đầu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, đến từ đông nam tây bắc tứ đại tổng quân tọa, phó quân tọa, quân sự chiến tướng các loại hết thể hơn 100 tên các đại chiến khu cao tầng tụ tập dưới một mái nhà, sắc mặt ủ rột, trầm mặc mà ngồi. Tại Trần Trùng nhập chủ tổng quân bộ, trở thành tân nhiệm tối cao thống soái tin tức bao phủ mỗi cái chiến khu, bây giờ sở hữu chiến khu quân tọa cùng đại bộ phận trọng yếu cao tầng đều đã tề tụ ở chỗ này. Mà tại đối diện bọn họ thủ tọa bên trên, hệ thống Khôi Ngô Bá Đạo Trần Trùng đã thay đổi một bộ toàn quân trang mới, giống như xem kỳ chính mình thần tử đồng dạng, bệ vệ ở vị trí đầu não, ánh mắt nghiền ngẫm. Như có như không mùi huyết tinh trong không khí phiêu tán, tại giữa song phương trên cái bàn tròn thì là trưng bày một bộ máu thịt bé bét, nhìn không ra hình người thi thể. Ngũ đại chiến khu chủ thành khu ta đã toàn bộ tham viếng một lần, trừ cái này từ Tây Cương chiến khu bắt tới nhân ma bên ngoài. Còn lại chiến khu chủ thành bên trong đã xác định không có bất kỳ người nào ma tồn tại, chư vị có thể gối cao không lo. Ở vị trí đầu não Trần Trùng ưng thị lang cố, ánh mắt quét mắt trước mặt sở hữu cao tầng, mỉm cười nói. Về phần còn lại mỗi cái trung tiểu hình căn cứ, ta đến tiếp sau cũng sẽ bất thời gian toàn bộ dò xét một lần, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Tốn hào mấy canh giờ thời gian dò xét thăm viếng mặt khác bốn cái chiến khu về sau, Trần Trùng lại lần nữa có thu hoạch. Trước mặt hắn cỗ thi thể này, trên thực tế cũng là sở thuộc Tây Cương chiến khu một tên gọi là Hầu Đảo quân sự chiến tướng. Tại Trần Trùng vừa mới đến Tây Cương chiến khu thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được thân thể đối phương trong chủ thần toái phiến tồn tại. Sau đó Trần Trùng tùy tiện làm một ít tiểu thủ đoạn, liền khiến cho người này tại phản kháng trong bại lộ năng lực chính mình. Mà lấy hiện tại Trần Trùng thực lực, đừng nói là tam giai cấp bậc quân sự chiến tướng, cũng là tứ giai cấp khác nhân loại chiến thần cũng không có chút nào sức chống cự. Cái này gọi là Hầu Đảo nhân ma tự nhiên không có chút nào may mắn thoát khỏi bị Trần Trùng tại chỗ bắt, sau đó rút ra đi chủ thần toái phiến. Mà bây giờ Hầu Đảo sở dĩ là một cỗ thi thể, thì là Trần Trùng tại những người còn lại không biết tình huống dưới lợi dụng cái này đưa tới cửa tài liệu thí nghiệm một chút chủ thần cưỡng ép trinh triệu năng lực, sau đó lại được biết rõ người này khi lấy được ma tính hỏa chủng về sau đồng dạng là giết hại không đếm được, chỗ lấy cuối cùng một bàn tay chụp chết sự tình. Trần Trùng lời nói dư âm ở đại sảnh đãng. Toàn trường ngũ đại chiến khu cao tầng lại ánh mắt ủ rột mà phức tạp, nhìn qua cái này giống như ma vương ngồi tại trước mặt bọn hắn nam nhân, không biết nên nói cái gì. Cho tới bây giờ, bọn họ đã rõ ràng biết sáng sớm này một trận chiến kinh thế kết quả cuối cùng, cũng biết trước mặt ngồi, là một bộ tàn bạo đồ sát hơn 10 tên tứ giai trung cấp khác trở lên tuyệt thế ma vương, là liền kế hoạch lớn lượng, khoảng cách gần hạch bạo đều không thể giết chết kinh khủng tồn tại, liền liền phe mình tối cao thống soái cùng tứ đại tổng quân tọa cũng không có nửa điểm phần thắng. Hết thảy đều để bọn hắn không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, cái kia chính là đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngũ đại chiến khu thiên, đem hoàn toàn thay đổi. Thế nào, các vị không có cái gì muốn nói sao? Quét mắt trước mặt trầm mặc mọi người, Trần Trùng chậm rãi nói. Phát cho đông thập tự tinh tứ phương tối hậu thư, có tin tức sao? Bầu không khí giống như chết yên lặng. Hồ Tranh ngẩng đầu buồn bực thanh âm đáp. Dựa theo ngươi yêu cầu, trừ Tân Âu liên hợp thể bên ngoài, chúng ta đã phân biệt hướng đông thập tự tinh và nạ giai tự. Thật làm thịt thần giáo cái này tam phương tuyên bố tối hậu thư, mặc dù không có Tân Âu liên hợp thể liên lạc con đường, nhưng là chắc hẳn bọn họ cũng có thể từ đông thập tự tinh phương diện biết được tin tức. Dựa theo thời gian suy đoán, bọn họ tứ phương hiện tại đã nhận được tin tức, chỉ bất quá còn không có bất kỳ cái gì phản hồi. Rất tốt. Trần Trung ngón trỏ đập mặt bàn, mỉm cười nói. Một khi có tin tức, lập tức cho ta biết. Từ hiện tại tính lên 24 giờ sau nếu như không có tin tức gì, ta đem tự thân xuất mã, từ Đông Thập Tự Tinh bắt đầu dần dần san bằng cái này tứ phương, đến lúc đó các ngươi có thể đi theo chứng kiến, như thế nào? Mấy cái đại quân ta nheo mắt, từ đáy lòng từ đó nghe ra không khỏi tàn khốc ý vị, mà phía sau bọn họ đông đảo quân sự chiến tướng, thì là liếc nhau, ánh mắt ý động, nhượng to như vậy một cái đại sảnh, nhất thời rất nhỏ táo động. Không thể không nói, hai năm này đến nay, Đông Thập Tự Tinh cùng ngũ đại chiến khu, nhất là Trung Vực, Bắc Bộ cái này hai đại chiến khu ma sát kịch liệt, thậm chí còn phát sinh Bạch Vũ Hương huyết án dạng này có thể xương sỉ nhục sự tình, một mực nhượng ngũ đại chiến khu trên dưới trong lòng nghẹn một thanh ớt khí, chẳng qua là bởi vì song phương so sánh thực lực có khoảng cách, mà lại ngũ đại chiến khu giấu tài cực lực đuổi theo phát triển hàng đầu phương châm phía dưới, bọn họ mới cực lực nhẫn lại. Cho nên, nghĩ đến Trần Trùng dạng này hung uy vô lượng tồn tại sẽ lấy bá đạo như vậy phương thức bức bách, san bằng không ai bị nổi Đông Thập Tự Tinh, dù bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nhịn được sinh lòng một chút kích động. Trần Trùng, chuyện này có lẽ hẳn là lại thận trọng suy tính một chút. Mà lúc này đây, Ngụy Thương Hải lại đột nhiên trầm thấp mở miệng. Đông Thập Tự Tinh vận mệnh tiên vương, Tân Âu liên hợp thể nguyên thủ, thật làm thịt thần giáo y mã mục, và nạ giai tự bờ giả mạ, bọn họ mỗi một cái đều là sinh mệnh tu hành hệ thống tối cao cấp tồn tại, sẽ không kém hơn ta. Mỗi người bọn họ năng lực, thực lực đều là một điều bí ẩn. Nhất là vận mệnh tiên vương, vô cùng thần bí, thậm chí bị người cho rằng là Á Âu đại lục đệ nhất cường giả. Mà lại ta hoài nghi, hắn còn lại các phương thủ lĩnh riêng phần mình khả năng cũng đều nắm giữ một cái hoặc là nhiều mai ma tính hỏa trùng. Cái này tứ phương thủ lĩnh có thể là nhân ma. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, không nghĩ tới từ Ngụy Thương Hải trong miệng nghe được dạng này phán đoán suy luận, đại bộ phận cao tầng đều ánh mắt liền biến, chấn động nghị luận lên. Đây cũng là bởi vì, Ngụy Thương Hải từng là nhân ma sự tình trước mắt vẫn như cũ chỉ có cựu đại quân tọa biết, bọn họ những người này còn không biết chút nào, cho nên mới kinh ngạc như thế. Nhưng là còn lại sở hữu quân tọa cũng ngưng trọng khẽ gật đầu, hiển nhiên cho rằng tình huống như vậy cũng không phải là không có khả năng. Ngụy Thương Hải nhìn lấy Trần Trùng tiếp tục nói, nếu như bọn họ cũng là ma tính hỏa chủng người nắm giữ, như vậy thực lực bọn hắn liền vô pháp dựa theo phổ thông phương thức phán đoán, nhất là tại tao ngộ cự đại uy hiếp dưới. Ngươi khởi xướng tối hậu thư không có chút nào khoan nhượng, không hề nghi ngờ hội đạo đưa bọn họ tứ phương triệt triệt để liên hợp lại, bộc phát ra trước đó chưa từng có cự đại chống lại lực lượng, nếu như là lời như vậy, ngươi đem đứng trước bốn cái thực lực, năng lực không biết đỉnh cấp cường giả, cùng bốn cái quái vật khổng lồ thế lực liều chết phản kháng, cái này chỉ sợ. Ngụy Thương Hải lời nói mặc dù không có nói xong, ở đây sở hữu cao tầng lại lập tức minh bạch ý hắn. Không nói Trần Trùng nhân ma thân phận, riêng là hắn yêu cầu Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự đầu hàng vô điều kiện, toàn diện phục tùng tiếp nhận hắn thống trị tối hậu thư, có thể nói là cực độ khốc liệt bá đạo, không có chút nào khoan nhượng, bất kỳ bên nào đều tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy khuất phục, sẽ chỉ kích thích đối phương liều lĩnh lòng phản kháng. Đơn thuần một phương lực lượng có lẽ vẫn như cũ không phải Trần Trùng cái này hung nhân đối thủ, nhưng khi cái này tứ phương tại xưa nay chưa từng có bức bách triệt triệt để liên hợp lại về sau, đem hình thành một cỗ chưa từng có lực lượng cường đại, song phương va chạm phía dưới, đến lúc đó đến cùng lại là một bức cái dạng gì chẳng cảnh cùng kết quả, không ai có thể tưởng tượng ra tới. Ngụy Thương Hải, ngươi phân tích rất lợi hại có đạo lý, nhưng mà, đối mặt với Ngụy Thương Hải phân tích cùng ẩn ẩn thuyết phục, Trần Trùng lại lộ ra một cái tàn nhẫn, khốc liệt mỉm cười. Tiếng cười truyền khắp hội trường mỗi khắp ngõ ngách. Ta muốn, liền chính là bọn hắn bất kể bất cứ giá nào, đem hết toàn lực, điều động hết thể có thể điều động lực lượng đến ngăn cản ta, phản kháng ta à? Không lời như vậy, bọn họ tứ phương tất cả mọi người, làm sao có thể biết cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng. Trần Trung cười khẽ hời hợt, nhưng là trong khoảnh khắc, bao quát Ngụy Thương Hải ở bên trong tất cả mọi người, trong lòng nhất thời không có không lý do cùng nhau sinh ra thấy lạnh cả người. Thật giống như nhìn thấy một cái sống địa ngục. Vô cùng tịch mịch ma vương, chính đang mong đợi đùa bỡn mới người khiêu chiến một dạng, để cho người ta khắp cả người phát lệnh. Chương 628, tương lai sở cải nẹt hệ thống. Trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đối mặt với sở hữu mí mắt hơi nhảy cao tầng, Trần Trung nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ ma vương phong thái. Chủ thần toái phiến giải ở cái thế giới này các ngọng ngách, hắn đương nhiên biết rõ không chỉ là ngũ đại chiến khu, bao quát Đông Thập Tự Tinh, Tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo. Và nạ giai tự các loại phương tất nhiên cũng lưu giữ có chủ thần toái phiến, thậm chí liền cùng Ngụy Thương Hải một dạng rơi vào cái này mấy cái phương thủ lĩnh trong tay. Nhưng là, 18 vạn thất từ trường chuyển động hưởng lôi quả thực chấn hưng cực kim thân giới vương quyền, hắn thực lực chân chính đã vượt qua trên đời này tất cả mọi người tưởng tượng, lại thêm chủ thần xuất phẩm đủ loại đạo cụ, hắn lại làm sao có thể đem mấy cái vị chủ thần toái phiến người nắm giữ để ở trong mắt. Dù là đối phương là đại lục này cường đại nhất chính mình phe thế lực thủ lĩnh cũng giống như vậy. Mà hắn sở dĩ tuyên bố thông điệp, đả thảo kinh xà, chính là muốn khiến cho cái này tứ phương liên hợp tụ tập lại, để cho hắn một mẻ hốt gọn. Trong bữa tiệc tất cả mọi người ánh mắt chớp động, trầm mặc không nói, Ngụy Thương Hải than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời. Hắn đương nhiên biết giống như là Trần Trùng nhân vật như vậy quyết định sự tình không có khả năng tùy tiện cải biến, chuyện này cuối cùng hướng đi tất nhiên là thiên băng địa liệt, hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhưng chính là bọn hắn có thể làm cũng chỉ có đứng ngoài quan sát. "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, hết thể dựa theo ta quyết định chấp hành." Trần Trùng mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ mỗi một cái quân tọa trên khuôn mặt đảo qua. Luận việc làm không luận tâm, ta cũng không thèm để ý các vị tâm lý nghĩ như thế nào, càng không thèm để ý các ngươi trung thành hay không. Chỉ muốn các ngươi có thể tuân theo ta ngoài ý muốn chí, hiệp trợ ta trận này cải tạo thế giới trò chơi có thể thuận lợi tiến hành tiếp liên tốt. Hô! Lời còn chưa dứt, Trần Trùng cũng không còn lưu lại, trực tiếp rời đi phòng họp, chỉ để lại một đám sắc mặt phức tạp cao tầng. Ngụy thống soái. Chờ đến Trần Trùng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tổng quân tọa La Chấn Quốc một mặt phức tạp thấp giọng đánh vỡ trầm mặc. Lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ đại lục, thậm chí thống trị cải tạo thế giới. Hắn thật có thể làm được sao? Ta đã không còn là tối cao thông soái. Ngụy Thương Hải lắc đầu, nhẹ giọng cảm thán nói. Ta không biết Trần Trùng có thể làm được hay không, nhưng là ta biết, chờ đợi đông thập tự tinh các loại tứ phương chính là một cái khó có thể tưởng tượng kẻ địch khủng bố. Không thể không nói, liền ngay cả ta cũng có chút chờ mong. Tự nhiên không biết mình sau khi rời đi hội trường trong nghị luận, giờ này khắc này Trần Trùng đã đi tới cao ốc tầng cao nhất, thuộc về mình trong tinh thất. Thấu quá to lớn cửa sổ sắt đất, Trần Trùng đem lít nha lít nhít thành khu thu hết vào mắt, trong óc lại đột nhiên hiện lên một đạo tin tức. Trước mắt cụ hiện lực đơn vị, 136.188. Chủ thần khôi phục độ, 38.3%. Thu hoạch từ Tây Cương chiến khu người trên ma thân chủ thần vai phiến, nhượng Trần Trùng thu hoạch được gần 2 vạn điểm cụ hiện lực. Đồng thời chủ thần chữa trị trình độ cũng tăng trưởng gần 3%. Ngoài ra, chủ thần cũng chưa từng xuất hiện mới biến hóa, mới tăng đổi lấy tuyển hạng trong cũng không có xuất hiện cái gì đối với hắn có giá trị đồ vật. Còn có một hạng thu hoạch cũng là Trần Trùng thông qua hầu đảo người này mà xác nhận một điểm, cái kia chính là vòng người cưỡng chế trinh triệu loại năng lực này, đích thật vẫn như cũ có tính hạn chế. Đừng bảo là Trần Trùng suy nghĩ trong trinh triệu tứ giai người siêu việt, cũng là hầu đảo dạng này tam giai giới hạng người, xác suất thành công cũng rất thấp. Đương nhiên loại năng lực này tuyệt đối không phải không còn gì khác, Trần Trùng tại lặp đi lặp lại thí nghiệm về sau phát hiện, nếu như cưỡng chế trinh triệu chỗ mục tiêu tại trọng thương hoặc là sắp chết trạng thái, như vậy trinh triệu xác suất thành công liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bao quát lúc trước nhiều lần trinh triệu thất bại hầu đảo, cuối cùng cũng là bị Trần Trùng tra tấn đến nửa chết nửa sống, ý thức không rõ thê thảm trạng thái mới bị nhất cử trinh triệu thành công, tại vô chi vô giác tình huống dưới trở thành Trần Trùng dưới trướng lại một cái vào người. Bất quá còn không đợi hắn tỉnh táo lại, Trần Trùng liền đã tiện tay xử lý sạch hắn. Đáng tiếc cái này mai toái phiến không có thu hoạch gì. Đứng thẳng phía trước cửa sổ, Trần Trùng sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Còn có con kia tứ dực dạ long không biết chạy đi nơi đâu. Nếu không lời nói ta còn có thể lại nhiều thu hoạch một cái toái phiến. Tứ dực dạ long, dĩ nhiên chính là đầu kia đã từng sinh hoạt tại Hoang Nguyên Úc đảo bên trong, đồng thời trong lòng có chủ thần toái phiến hoang thần. Tại chỗ Trần Trùng giết chết lôi bạo về sau còn chuyên đi tìm qua đối phương, chỉ bất quá bởi vì không có đủ phi hành năng lực mới khiến cho đầu này đại gia hỏa đào tẩu. Hôm nay tại do xét xong ngũ đại chiến khu về sau, Trần Trùng còn chuyên đi một chuyến chỗ kia ốc đảo, kết quả ép căn bản không hề tìm tới tứ dực dạ long ảnh tử, thậm chí không tồn tại bất luận cái gì hoang thần sinh hoạt dấu vết. Hoang thần đều có không thấp trí tuệ, Trần Trùng suy đoán cái này rất có thể là lúc trước chính mình trực tiếp giết vào nó xào huyệt nhượng hắn cảm giác được cự đại uy hiếp. Cho nên triệt để từ bỏ lãnh địa, vừa đi không. Bây giờ nghĩ tìm tới đầu này người mang chủ thần toái phiến hoang thần, hiển nhiên 10 phần phiền phức, cho nên Trần Trùng cũng không thể không tạm thời từ bỏ, tính toán đợi đến giải quyết triệt để đông thập tự tinh, tân Âu liên hợp thể, thật làm thịt thần giáo, và nạ giai tự cái này tứ phương về sau, tái phát động thủ tất cả lực lượng, đi tìm tứ dực dạ long, thậm chí là những khả năng khác cũng có chủ thần toái phiến hoang thần. Mà muốn làm đến những này, liên đại biểu cho hắn đầu tiên muốn đem trên phiến đại lục này sở hữu thế lực triệt để hợp nhất, đặt vào chính mình trường khống. Nghĩ tới đây, Trần Trùng nhẹ nhàng vươn tay ra, năm ngón tay hư trường, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nắm trong tay một dạng. Theo hắn năm ngón tay ghép lại ở giữa, hắn có thể nhìn thấy không khí phần tử tại lực lượng vô hình trực tiếp phân giải, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được mỗi một khỏa tạo thành thân thể của hắn nguyên tử cùng nguyên tử ở giữa điện tử tác phẩm tâm huyết dùng. Điện lưu, từ trường, điện tử lực, đây là lực lượng chất, cũng là vũ trụ ở giữa tuyệt đại bộ phận hiện tượng diễn dịch, trần trùng tại tấn thăng 18 vạn thất về sau, đối với loại lực lượng này có được càng thêm khắc sâu cảm giác. So với cái thế giới này lực lượng tu luyện hệ thống, đây không thể nghi ngờ là một đầu trực chỉ lực lượng chất, càng thêm ưu việt đường, song phương tại lực lượng phát huy phương thức cùng hiệu suất không thể nghi ngờ đồng đẳng với phổ thông hắc hỏa dược cùng cao năng thuốc nổ khác nhau một dạng, cơ hồ không có cái gì có thể so tính. Ta lực lượng để bạt quá nhanh, mà lại phần lớn thời gian đều là tại tinh thần thời quang ốc trong đóng cửa làm xe, đối với 18 vạn thất lực lượng còn cần rèn luyện nắm giữ. Tinh thần thời quang ốc tuy nhiên còn lại liền 3 tháng. Nhưng loại trạng thái này đã không thích hợp lại tiến vào khổ tu. Trần Trung mặc mặc suy tư. Tinh thần thời quang ốc bên trong chỉnh một chút một năm khổ tu nhượng hắn lực lượng cảnh giới nhất phi trùng thiên, nhưng là lâu dài đóng cửa làm xe cũng làm cho hắn nhanh đến tinh thần tiếp nhận hạn mức cao nhất, cho nên tuy nhiên tinh thần thời quang ốc về thời gian hạn còn lại 2-3 tháng thời gian, Trần Trung cũng không có ý định lại lần nữa tiến vào. Càng nghĩ cảm thấy cái này trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không có có thể để bạt địa phương. Trần Trung đem ý niệm vùi đầu vào chủ thần liệt biểu cái nào đó tuyển hạng. Tương lai sở cải nẹt hệ thống, đánh giá A, xuất từ tờ mi nạ tỏ thế giới, ban đầu vì nhân loại đưa ra phát đạn đạo hệ thống phòng ngự tự động, sau lấy bao nhiêu cấp tốc độ học tập cũng có tự mình ý thức, là đến từ tương lai thế giới đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Thượng truyền trình tự đến máy tính đầu cuối sau liền có thể kích hoạt. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 20.136.188. Khải Minh Tinh, đánh giá cấp A, sở cải nẹt vệ tinh. Lấy lượng tử truyền vào phương thức thực hiện tin tức thời gian thực truyền vào đại hình vệ tinh nhân tạo, nội bộ trang bị có 100 đài nạ nổ máy không người lái, xây dựng lượng tử tin tức vóng lạc. Đổi lấy cần thiết cụ hiện lực 15.136.188. Chân trùng trong lòng hơi động. Tiếp đó, ngược lại là có thể thử nhìn một chút, vật này có thể hay không thực hiện ta kế hoạch. Sau 10 phút, Trung ương chiến khu hoạch tâm nghiên cứu cơ cấu, tối cao sở nghiên cứu. Xem như tập trung ngũ đại chiến khu nhiều nhất nhân viên nghiên cứu khoa học tối cao sở nghiên cứu, kỳ nhân viên, kỹ thuật, thành quả nghiên cứu đều đứng hàng ngũ đại chiến khu số 1. Vô luận là sinh mệnh tu hành hệ thống, vẫn là đối ngàn ngàn vạn vạn loại đất hoang kỳ vật nghiên cứu, đều là ở chỗ này tiến hành, sau đó không ngừng sinh ra các loại thành quả, quảng bá hướng tứ phương. Sở nghiên cứu trên dưới, chứa đựng những năm gần đây ngũ đại chiến khu sở hữu kết quả nghiên cứu. Đối ngũ đại chiến khu những năm gần đây phát triển cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, hắn tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Mà giờ này khắc này, sở nghiên cứu lòng đất, một gian phòng thủ kiên cố đại hình thí nghiệm thất trong, oi bức chi khí tràn ngập, chớp động màn hình, chiếm cứ toàn bộ mặt tường máy móc, cùng từng đài cổng kênh máy tính, tọa lạc ở cả phòng. Ban đầu hẳn là ở chỗ này nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đều bị khu ra, Trần Trung hùng tráng thân ảnh tùy ý dò xét, tại Trần Trung sau lưng, mấy cái mang theo kính mắt. Thân thể mặc áo choàng trắng trung niên nhân viên nghiên cứu khoa học đã biết trước mặt người thân phận, có chút khẩn trương đi theo. Nơi này, dĩ nhiên chính là thuộc về tối cao sở nghiên cứu điện tử phòng nghiên cứu một trong. Những này lao máy tính cũ trừ dùng làm số liệu tính toán bên ngoài, còn cần đến cất giữ ghi chép sở nghiên cứu những năm gần đây đại bộ phận thành quả nghiên cứu. Mà Trần Trung sở dĩ đi vào nơi này, tự nhiên là bởi vì sở cài nẹt nhất định phải thượng truyền đến máy tính đầu cuối mới có thể kích hoạt. Mà hiện ở thời điểm này có thể tìm tới máy tính một loại thiết bị địa phương, cũng chỉ có tối cao sở nghiên cứu. Không tệ, không tệ. Nói, Trần Trung nhìn về phía phòng thí nghiệm ở giữa nhất bên cạnh, bộ kia chiếm cứ cả mặt vách tường không biết tên máy móc, mà nói. Đó là cái gì? Phụ trách dẫn đường nhân viên nghiên cứu khoa học ánh mắt có chút nhớ lại, có chút phức tạp. Đó là thiên hà hệ liệt đại hình máy vi tính, là thai biến trước chúng ta trí tuệ kết tinh cùng tiêu ngạo, chúng nó bị hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Đáng tiếc lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật khó mà bảo hành bảo dưỡng, rất ít khi dùng đến tới chỗ, cho nên cơ dùng để chứa đựng tư liệu. Ồ! Trần Trung ánh mắt động động, khẽ gật đầu nói. Các người đi ra ngoài trước đi, không có ta phân phó không muốn vào tới. Mấy tên nghiên cứu viên do dự một chút, nhưng là nghĩ đến liên quan tới trước mặt nam nhân đáng sợ truyền ngôn không còn dám nhiều lời, lập tức lui ra ngoài. Mà khi mấy tên nghiên cứu viên cước bộ biến mất về sau, Trần Trung ánh mắt chớp lên một cái. Sau đó lập tức hướng trong đầu chủ thần hạ đạt chỉ lệnh. Đổi lấy, tương lai sở cái nẹt hệ thống. Ông, quen thuộc rút ra cảm giác thoáng qua tức thì, Trần Trung trước mặt hư không tại vi diệu ở giữa rất nhỏ và mèo. Sau đó một quả bóng đá lớn nhỏ ngân sắc kim loại viên cầu đột nhiên trống rông xuất hiện, rơi vào Trần Trung trong tay. Đây chính là tương lai sở cái nẹt hệ thống. Hiếu kỳ đánh giá trong tay ngân sắc kim loại viên cầu, Trần Trung phát hiện viên này viên cầu tuy nhiên tràn ngập kim loại cảm nhận, nhưng là trọng lượng cực nhẹ, mà lại mặt ngoài vậy mà chẳng khác nào sóng nước gần ẩn dập dờn ra vòng vòng đường vân, tràn ngập kỳ dị cảm giác. Rất khó tưởng tượng cái gọi là sở cái nẹt hệ thống vậy mà lại là như thế một bộ dáng. Trần Trung nhiều hứng thú dò xét một phen, sau đó trực tiếp đưa ngón trỏ ra, một giọt tối dòng máu vàng tại hắn đối thân thể thẩm thấu vi mô sụp mạn khống chế bị trực tiếp gạt ra, nhỏ tại viên này ngân sắc kim loại viên cầu bên trên. Sở cái nẹt hệ thống tại nội dung cốt truyện trong thế giới là lãnh khốc vô tình, hủy diệt nhân loại xã hội siêu cấp trí tuệ nhân tạo, nhưng là từ chủ thần xuất phẩm về sau thì là xuất hiện một chút cải biến, cái kia chính là kích hoạt sở cái nẹt trình tự trước đó cần kinh nghiệm một đạo thu thập DNA tiến hành tối cao quyền hạn nhận định, cũng chính là tục xưng nhận chủ, hạn chế trí tuệ nhân tạo phản bội. Đương nhiên, đối với Trần Trùng dạng này có đương thế vô cùng vũ lực nhân vật cường hành tới nói, dù là nội dung cốt truyện thế giới bên trong tương lai sở cài nẹt cùng với dưới trướng các loại hình tơ mi nạ tỏ, đều căn không có nửa điểm uy hiếp tính, cho nên đối với cái này cũng không chút nào để ý. Tích. Rất nhanh, Trần Trung huyết dịch triệt để rơi vào ngân sắc kim loại viên cầu bên trên, viên cầu cũng phóng xạ ra doanh doanh ánh sáng nhạt, nghiên cứu qua nói rõ Trần Trung tự nhiên biết nên làm như thế nào, lúc này đi vào bộ kia chiếm cứ nửa cái vách tường đại hình máy vi tính trước, đem như kim loại sở cài nẹt hệ thống để lên. Phách một cái. Cùng ngày Internet hệ thống tiếp xúc đến đại hình máy vi tính lúc, trong lúc đó liền hóa thành trạng thái dịch kim loại, toàn diện thấm vào, sau đó ban đầu yên lặng đại hình máy vi tính trong lúc đó phát ra cẩn trọng vù vù, phảng phất là từ trong ngủ mê tỉnh lại một dạng. Tương lai sở cài nẹt hệ thống kích hoạt. DNA nghiệm chứng, tối cao quyền hạn kích hoạt. Phát hiện đại hình kho số liệu. Tư liệu thu thập trong. Thu thập hoàn tất.